loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập cuối, Đại Thục, Hùng Cường Vạn Cổ. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể mọi người có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị nào mà có ghé ngang qua audio Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh cũng như lại like, bình luận, chia sẻ để Hiếu Vinh được nhiều quý vị các bạn biết đến rộng rãi hơn và cũng như là ủng hộ tinh thần cho Hiếu Vinh. Hiếu Vinh cảm ơn rất là nhiều. Thì vẫn là cái vấn đề trước đó, thì ở tập trước thì có một cái vị đạo hữu, một cái vị khán giả đang xem video của Vinh thì có ý kiến rằng là để intro dài quá đi, thì cũng có nhiều cái ý kiến như vậy thì Hiếu Vinh cũng sẽ tiếp thu. Nhưng mà Hiếu Vinh cũng muốn chia sẻ với quý vị rằng là giống như tập trước vậy đó, mình là một cái nhà sáng tạo nội dung ở trên cái nền tảng này, thì mình phải cố gắng mình xây dựng làm sao cho cái tác phẩm của mình á, nó phải khác đi với những người khác. Tại vì nhiều khi cái bộ truyện này nó cũng có những cái kênh nó đã làm về AI đọc, hoặc là nữ đọc, hoặc là người nào đó đọc đó, thì người ta cũng đã biết cái bộ truyện này trước đó rồi. Nhưng mà cái bộ truyện này của Hiếu Vinh thì đó là một cái sự nhận diện của cái bộ truyện khi mà bước vào là loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sân hạ, là cái đó mọi người sẽ biết rằng thì đây là cái tác phẩm, cái bộ này do cái bạn Hiếu Vinh kẻ đọc truyện này đọc nè. Thì mọi người có thể thông cảm với Vinh nha. Nếu mà mình nghe mình thấy nhàm cái intro quá đi, giống như là mình xem phim vậy, thì lúc đầu nó không phải có cái phần giới thiệu trước vậy đó. Mọi người cứ hoan hỷ cho Vinh nha. Hiếu Vinh cảm ơn rất là nhiều luôn. Thì bây giờ còn chờ đợi gì nữa mà không bắt đầu vào tập cuối cùng của bộ truyện này. Chúng ta đã trải qua hơn 4 tháng trời với bộ truyện này rồi ha. Và bây giờ tập cuối cùng sẽ được tiếp tục ngay sau đây. Quân giặc Hợp Châu sắp sửa công phá cơ quan rồi. Chu Đồng đứng trên mặt tường thành, giọng nói không giấu nổi vẻ căng thẳng. Giặc Hợp Châu mà hắn vừa nói, dĩ nhiên chính là đám quân mã do Lăng Tô thống lĩnh. Đặc biệt là đạo quân quỷ kiểm tốt kia, áo giáp vô cùng kỳ dị, nhìn thoáng qua tựa như đám ác quỷ từ địa ngục hiện về. Trong khoảnh khắc, tiếng trống trận thúc giục cùng tiếng tù và hiệu lệnh vang động cả một vùng trời ngư tập quan. Khác hẳn với Chu Động đang hừng hực chỉ nghĩ, Trương Ngạo đứng ở hàng đầu, mắt nhìn về phía xa xăm, chợt khẽ nheo lại. Trương tướng quân, có diệu kế gì chăng? Chu Đồng tay vẫn nắm chặt chui đao, giọng nói trầm ổn. Địch quân thế lực hùng hậu, ngư tập qua một khi để mất lợi thế ở hai bên sườn núi, sẽ lập tức rơi vào thế bị địch giáp công. Trương Ngạo đáp lời. Ý của Trương tướng quân là phải mau chóng chiếm lấy cao điểm ở hai bên sườn núi, cùng ngư tập quan hình thành thế ỷ dốc tương trợ. Như vậy, trước khi diện quân của Lý quân sư kéo đến, ngư tập quan có thể xem như đã kê cào gối mà ngủ. Chu Đồng nhíu mày. Ở bên sườn ngư tập quan, Mạc tướng đã cho bố trí sẵn một toán quân, trong thời gian ngắn tự tin có thể giữ vững. Này nếu tùy tiện xuất quân, Mạc tướng e rằng sẽ rơi vào bẫy của địch. Chu Giáo Quý, người thử nghĩ xem, Lý quân sư vì sao, vì cớ gì lại phải bản tướng đến đây? Trương Ngạo quay đầu lại. Chu Đồng nghẹn lời, y ngập ngừng hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng nữa. Lý Phong đứng ở một bên cũng lặng im không nói, chỉ thì thoảng mới ngẩng đầu lên, gương mặt lộ rõ vẻ bình thản đến lạ thường. Ý của bản tướng đã quyết, sẽ đích thân thống lĩnh một đạo quân mã, thực tộc đánh chi diện cho cao điểm ở hai bên sườn núi, quyết bảo toàn ngư tập quan không chút tổn thất. Giọng Trương Ngạo nhấn mạnh, đoạn như chợt nhớ ra điều gì, hắn bèn quay ngoắt đầu lại, nhìn về phía Lý Phong đang đứng sau lưng. Phải rồi, Lý phó tướng, người có cao kiến gì không? Có lẽ vì bị hỏi một cách bất ngờ, Lý Phong trợn tròn mắt, tựa như vừa mới hoàn hồn trở lại. Mạc tướng lần này theo quân dĩ nhiên đều xin nghe theo sự chỉ huy của Trương tướng quân. Tốt. Trương Ngạo mỉm cười, đầy mãn ý. Vậy thì hãy mau chóng chuẩn bị, lần này sau khi chi viện cho hai bên sườn núi, bản tướng cùng với Chu Giáo Quý nhất định có thể bảo vệ vững chắc Ngư Tập Quan. Ngư Tập Quan vốn không phải là một cửa quan kiên cố, nhưng không thể không thừa nhận, Lý Liễu quả thực có con mắt nhìn xa trông rộng về mặt chiến lược, đã biết chọn lựa địa thế của Ngư Tập Quan để làm dùng đệm. Phía dưới Ngư Tập Quan, Lăng Tù cất giọng bình thản. Theo như lối dụng binh của Lý Liễu, nếu ta muốn công hạ cửa quan này, ít nhất cũng phải chịu tổn thất gấp đôi binh lực của quân Thục thì mới có hy vọng. Nhưng hắn thừa biết, binh lực trong tay ta chẳng qua chỉ có mấy vạn. Tất nhiên, hắn biết ta không dám dốc túi là một gián cược sinh tử. May mắn thay, ta đã sớm có sự chuẩn bị, còn chốt thí mà ta đã gài lại cũng sắp sửa hành động rồi. Lăng Tù thở ra một hơi. Kết quả tốt đẹp nhất chính là chiếm được Ngư Tập Quan, đồng thời toán quân của Phiến Thường Hổ cũng công hạ được Giao Châu. Như vậy, Lý Liễu dẫu có mưu trí hơn người, dự trưởng cũng có nhiều chiến tướng tài ba, thì chung quy cũng ứng phó không xuể, đầu cuối chẳng thể tương trợ lẫn nhau. Trước khi viện quân của Thục kéo đến, cả vùng Ngũ Châu Nam Hải này ắt sẽ rơi vào tay ta. À phải rồi, toán quân của Phiến Thường Hổ có gặp phải trở ngại gì không? Đứng cạnh Lăng Tù, một gã gia tướng vội vàng chắp tay. Thưa, không phải gặp trở ngại nào. Theo như ý của công tử, Phiến Thường Hổ đã cho một đội thuyền nhỏ đi trước, cải trang thành hải tặc, vừa dò xét tình hình, vừa xua đuổi ngư dân dọc đường. Với tình thế hiện nay, một toán hải tặc còn con chắc chắn sẽ không gây ra sự chú ý quá lớn. Lăng Tù nở nụ cười, xem ra mọi sự ở cả hai đầu đều tiến triển thuận lợi. Xem chừng sắp đến lúc định đoạt cả cõi Ngũ Châu Nam Hải này rồi. Chết tiệt, đến lúc đó tình Lý Liễu kìa, rồi cả Thương Ngô Châu Vương, Linh Châu Vương nữa, một tên cũng đừng hòng thoát. Truyền lệnh xuống, thời cơ đã chín mùi, đại quân toàn lực áp sát cửa quan. Tiếng tù và làm bằng sừng trâu trầm đục lại một lần nữa vang lên chói gắt. Lăng Tù quả thực rất khôn ngoan, hắn không coi cho đám quỷ kiểm tốt giả mạo kia xông lên ở lượt đầu, mà lại để cho đám quân Tân Quân Ô Hợp họ ở Hợp Châu vừa mới chiêu mộ được đóng vai trò tử sĩ mà mở màn cho đợt công thành đầu tiên. Theo như ý của hắn, mấy ngàn Tân Quân Hợp Châu này vốn dĩ cũng chỉ là để dùng vào việc mê hoặc quân giữ Ngư Tập Quan, cho nên dẫu có chết sạch cả lũ thì tổn thất cũng chẳng đáng là bao. Giám quân doanh trong quân trận của Hợp Châu, đội giám quân doanh trên lưng ngựa chiến, tay lâm lâm trường đao, không ngừng quát tháo thúc giục đám Tân Quân Ô Hợp đi trước phải liều mạng mà xông lên tấn công Ngư Tập Quan. Đợt giao tranh đầu tiên chính thức được mở màn. Trên mặt tường thành Ngư Tập Quan, Chu Đồng cũng tuốt đao ra khỏi vỏ, gương mặt không một chút sợ hãi. Hỡi các vị đồng đội Tây Thục, hãy cùng ta quyết tâm giữ vững quan, giết! Từ trên cao nhìn xuống, vô vàng mũi tên như mưa trút xuống. Đám Tân Quân Hợp Châu vừa mới mon men đến gần, trong khoảnh khắc đã bị bắn hạ hơn trăm mạng. Mau đẩy xe bắn đá tới đây! Chu Đồng cất giọng lạnh lùng. Trước khi Lý quân sư kịp thời kéo quân đến, Ngư Tập Quan này tuyệt đối không thể để mất. Dù trong lòng vẫn không sao hiểu nổi vì lẽ gì Trương Ngạo kia lại cố chấp muốn chia quân, nhưng vào lúc này đã chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ nhiều. Việc tử thủ mới là điều cốt yếu nhất. Phía sườn núi của Ngư Tập Quan, dẫn theo một vạn đại quân, Trương Ngạo từ một góc khuất mà Lý Phong không thể trông thấy nở một nụ cười đầy đắc ý. Nếu những người đường đệ này của Lý Liễu là một kẻ kiêu dũng thiện chiến thì còn đáng nói, đằng này xem ra rõ ràng chỉ là một tên tiểu tướng yếu ớt được gửi đến chiến trường để làm đẹp tư lịch, hoàn toàn không đáng để bận tâm. Hơn nữa, một nhân vật như Lý Phong, trước đây hắn chưa từng nghe tên biết tuổi bao giờ, gần như không còn nghi ngờ gì nữa, chính là một tên vô danh tiểu tốt. Lý phó tướng, này đã đến đoạn đường núi rồi, xem chừng Ngư Tập Quan cũng đã bắt đầu vào chiến giữ thành. Trương Ngạo cười nói, Trương tướng quân anh minh thần võ, lần này mặt tướng được theo hầu Trương tướng quân, nhất định có thể lập được một công trạng lớn để còn báo cáo với tập quân của mặt tướng. Trương Ngạo nghe vậy, trong lòng chỉ cười lạnh. Đại công ư? Đúng là đại công thật, chỉ tiếc rằng đó là đại công của Hợp Châu. Kế sách của Lăng sư quả thực quá đổi cao diệu, đám quân Tây Thục ở Ngũ Châu Nam Hải này xem như sắp tôi đời cả lũ rồi. Ngư Tập Quan, rồi cả Giao Châu bên kia nữa, Lý Liễu kia tuy cũng có chút bản lĩnh nhưng làm sao có thể chống đỡ nổi. nếu như có một ngày Lăng Sư dựng nền cơ nghiệp đế vương tại Ngũ Châu Nam Hải, thì hắn đây chẳng phải là sẽ được phong làm đại nguyên soái hay sao? Có lẽ vì quá độ kích động đến nỗi Trương Ngạo đang ngồi trên lưng ngựa, thân hình cũng khẽ rung lên bần bật. Toàn lực thúc quân, mau chóng tiến lên. Sắp đến bờ biển Giao Châu rồi, đã gần đến bờ rồi. Ở một hướng khác, sau khi nghe tin tức từ đám thám mã dưới trướng báo về, Viễn Thường Hổ cũng nhất thời mừng như phát cuồng. Đúng như kế sách của Lăng Sư, không hề có bất cứ vấn đề gì phát sinh, xem chừng sắp sửa cập bờ được rồi, sắp sửa đánh thẳng vào Giao Châu được rồi. Bẩm tướng quân, bờ biển Giao Châu phòng bị hết sức lỏng lẻo, Lý Liễu đã điều động phần lớn binh lực của Giao Châu đi nơi khác, quân địch đồn trú ven biển chẳng qua chỉ độ 2-3 ngàn tên. Bộ người Trung Nguyên này làm sao có thể ngờ được rằng đội quân quỷ kiểm tốt của chúng ta tự như thiên binh thần tướng từ trên trời giáng xuống, thoạt một cái đã đánh thẳng đến Giao Châu. Tình Lý Liễu kia chẳng qua chỉ là kẻ hữu danh vô thực mà thôi. Truyền quân lệnh của ta, một khi đã cập được bờ, lập tức xông thẳng vào Giao Châu. Chúng ta nhất định phải gây ra động tĩnh thật lớn, đánh thắng vào Dương Cung Giao Châu, khiến cho cả vùng Ngũ Châu Nam Hải của Trung Nguyên này phải rơi vào cảnh hoảng loạn bất an. Gió biển lồng lộng thổi Phiến Thường Hổ ngửa mặt lên trời, các tiếng cười cuồng loạn. Xung quanh Phiến Thường Hổ, đông đảo quỷ kiệm tốt cũng đồng loạt các tiếng gào thét hưởng ứng. Dường như Giao Châu ở ngay trước mắt, chẳng khác nào một quả hồng mềm có thể tùy tiện bóp nát bất cứ lúc nào. Bàn chân của Phiến Thường Hổ đầy vẻ hoan hỉ đặt lên dải bờ biển của Giao Châu. Quả đúng như mưu kế của Lăng Sư, suốt dọc đường biển tiến quân không hề gặp phải bất cứ sự ngăn trở nào. Nói không chừng toàn bộ tinh binh của Tây Thục đều đã kéo đến Ngư Tập Quan cả rồi. Hậu phương của cả Ngũ Châu giờ đây đã trống trải như một chốn không người. Hiện tại chẳng phải là một cơ hội tốt lắm sao? Sơn bằng Trung Nguyên! Viễn Thường Hổ, kẻ trước này vốn có phần trầm ổn, khi trông thấy quang cảnh này cũng không khỏi trở nên phấn khích cuồng nhiệt. Dù sao đi nữa, xem ra trận đại chiến tại Ngũ Châu lần này bọn họ gần như đã nắm chắc phần thắng trong tay. Đánh thẳng vào Giao Châu, giết! Trong khoảnh khắc, hai vạn quy kiệm tốt, mình vận áo quần gọn nhẹ, tay lầm lầm chiến đạo, cậy vào tốc độ nhanh nhẹn, rầm rắp tuân theo quân lệnh của Phiến Thường Hổ, đồng loạt các tiếng gào thét rồi hung hãn xông lên. Vừa đặt chân lên bờ, đã lờ mờ trông thấy được bóng dáng của Vương Cung Giao Châu. Theo như suy tính của Phiến Thường Hổ, chẳng mấy chốc nữa là có thể công phá thẳng vào tòa Vương Cung đó. Vương Cung Giao Châu vào lúc này. Cái gì? Một vị thủ tướng Giao Châu đang ở trong cung, nghe tình báo liền kinh hãi đến độ bật đứng thẳng dậy. Ngồi bên cạnh hắn, Vi Xuân cùng những người thuộc khác có mặt tại đó cũng đều thất kinh hồn vía. Mau truyền lệnh xuống, điều động toàn bộ binh mã Giao Châu, chúng ta bằng mọi giá phải giữ vững lấy thành Giao Châu này. Vị thủ tướng giận dữ hạ lệnh, hắn không thể nào ngờ được tình hình tiền tuyến đang hồi căng thẳng, lại đột nhiên có một đạo quân địch đông đảo bất ngờ mở cuộc tập kích vào Giao Châu. Thần ôi, quân mã của Lý tướng quân cùng với chủ công nhà ta mới 2 ngày trước đã lên đường tiến về Ngư Tập Quan cả rồi, thành Giao Châu lúc này phòng bị quả thực quá đổi trống trải. Bên trong vương cung, lòng người hoang mang cực độ, Vì Xuân cũng sợ đến mức mặt mày tái mét không còn một giọt máu. Tuy không rành về quân sự, nhưng hắn thừa hiểu nếu như Giao Châu thất thủ, điều đó sẽ có ý nghĩa như thế nào. Thưa tướng quân, trong kho còn dư bào giáp không? Vị tướng trấn thủ đáp, vẫn còn lại một ít. Ý của vị tướng là tần nguyện cùng các vị đồng lòng chống lại lũ giặc xâm lược. Hơn nữa, những người khác ta không dám nói chắc, nhưng Lý Tử Đường xưa nay hành sự vốn rất cẩn trọng, lại có phong thái của giả quân sư năm nào, ta tin rằng hắn ắt sẽ có phương sách đối phó với cuộc tập kích của quân địch. Các vị cũng xin chớ quên, diện quân của Tây Thục cũng đã lên được, chẳng bao lâu nữa sẽ đến được Giao Châu. Những lời của Vi Xuân quả nhiên đã khiến cho mọi người dần bình tĩnh trở lại. Cứ theo lời của Vi Tượng, chúng ta trước mắt hãy cẩn trọng phòng giữ thành trì, chờ đợi viện quân đến. Vị thủ tướng nọ tuốt đao khỏi vỏ, gật đầu với Vi Xuân một cái, rồi dẫn theo đám thân vệ bước nhanh ra khỏi vương cung. Quân của Lý Liễu vẫn chưa đến Ngư Tập Quan sao? Ở một nơi khác, Lăng Tô ngẩng đầu nhìn về phía thế thủ của Ngư Tập Quan giọng nói đã nhóm vẻ lo âu. Theo lẽ thường, đại quân của Lý Liễu đáng lẽ đã phải có mặt tại ngư tập quan từ sớm rồi mới phải. Nhưng cho đến tận bây giờ, vẫn chưa có bất cứ tin tức nào truyền về. Trường Ngạo đã xuất quan, Viễn Thường Hổ cũng đã đổ bộ lên Giao Châu. Vậy mà vẫn chưa thấy bóng dáng quân của Lý Liễu đâu cả. Công tử kiên tâm, có lẽ do việc hành quân bị chậm trễ mà thôi. Sao có thể như vậy được? Lăng Tô nhíu mày. Lý Tư Đường trẻ, Tây Thục tuy tuổi đời còn trẻ, nhưng xưa này trị quân vốn vô cùng nghiêm minh, làm gì có chuyện ngu xuẩn đến mức để việc hành quân bị chậm trễ được. Ta nghi ngờ rằng chính hắn đang cố tình kéo dài thời gian hành quân. Thưa công tử, bên trong Giao Châu có không ít gian tế của chúng ta. Việc Lý Liễu xuất binh từ Giao Châu là một sự thật không thể chối cãi. Hắn một khi đã xuất quân, tất nhiên sẽ phải tức tốc hành quân đánh ngư tập quan để chi viện. Lăng Tô chìm vào dòng suy tư. Tại Ngũ Châu Nam Hải này, trước nay hắn vẫn thường xem nhẹ những kẻ hậu bối như Lý Liễu. Nhưng giờ ngẫm lại, đó quả thực là một mưu sĩ hiếm có tài ba. Lập tức cho người phi thư ra ngoài, bằng bất cứ giá nào cũng phải dò cho ra tung tích của Lý Tứ Đường. Ta cần phải biết được vị trí chính xác của hắn hiện giờ. Tuy không hiểu vì sao công tử nhà mình lại gấp gáp đến vậy, nhưng gã gia tướng đứng bên cạnh vẫn vội vàng gật đầu tuân lệnh, tuyệt không dám có nửa lời trái ý. Các ngươi không hiểu đâu, tình Lý Tứ Đường này không hề đơn giản như vậy. Lăng Tô thở hắt ra một hơi. Hắn giờ đây vô cùng lo lắng, e rằng mọi chuyện đều đúng như hắn suy đoán. Lý Liễu đã sớm bày sẵn thiên la địa võng. Cách ngư tập quan còn gần trăm dặm, một vị mưu sĩ trẻ tuổi có dung mạo tuấn tú đang ung dung ngồi trên lưng ngựa, đợi lúc lại khẽ chau mày, chẳng rõ đang suy tính điều gì. Tử Đường, sao vậy? Thời gian chúng ta dừng chân nghỉ ngơi đã đủ lâu rồi. Triệu Quynh, Quynh còn nhớ tin tức tình báo được gửi đến lúc trước không? Dĩ nhiên là nhớ. Trương Ngạo đã cố tình dẫn quân xuất quan tiến về hướng sườn núi của ngư tập quan. Lý Liễu gật đầu, gương mặt lộ ra một vẻ sâu sắc chín chắn đến không ngờ vượt xa lứa tuổi của mình. Chính là như vậy đó, ta đã sớm nói từ trước, bất luận bước tiếp theo chúng ta sẽ làm gì đều phải lấy tình hình tại ngư tập quan cùng với hành tung của Trương Ngạo làm căn cứ tham chiếu. Tự Đường, sao lại nói như vậy? Gương mặt Lý Liễu vẫn lạnh lùng. Trương Ngạo cố tình chia quân ra để phòng thủ, như vậy thì ngư tập quan sẽ nhanh chóng lâm vào cảnh khổ chiến. Nói một cách đơn giản, nếu chúng ta cứ hấp tấp tăng tốc hành quân đến ngư tập quan thì chính là đã trúng vào kế của địch. Nhưng Tự Đường cứ mãi không chịu tiến quân, chung quy cũng không phải là cách hay. Sớm biết sự tình sẽ như thế này thì thở đầu chi bằng chúng ta đừng xuất binh có phải hơn không? Không đúng, trong thành Giao Châu tay mắt khắp nơi, chắc chắn có không ít mật thám của Lăng Tô cài cắm. Nếu như chúng ta không xuất binh, Lăng Tô ngược lại sẽ càng thêm bình tĩnh, không để lộ bất cứ sơ hở nào, để lúc đó cục diện chiến sự sẽ càng thêm gian nan. Ý của Tử Đường là sao? Đó cũng chính là nguyên do vì sao trước ta trước nay vẫn không chịu tiến vào ngư tập quan. Triệu Quynh, ta ước chừng đã đoán ra được vài phần rồi. Nếu như Lăng Tô đã cho quân công phá ngư tập quan với thành thế trầm trộ như vậy, lại còn cố tình bày vẽ ra nhiều chuyện, thì rất có khả năng hắn đang thực hiện mưu kế dừng đồng kích Tây. Binh lực của Hợp Châu theo như thám báo cho biết, bất kể là đám giặc cỏ Hợp Châu hay là lũ quỷ kiểm tốt, tất cả đều đang tập trung dưới chân ngư tập quan mà. Lý Liễu im lặng một lúc hồi lâu rồi mới nói tiếp. Bất luận thế nào đi nữa, việc ta cố tình trì hoãn hành quân chính là để nhìn thấu được kế hoạch của Lăng Tô. Hay là thế này, trước mắt hãy điều 8.000 quân quay trở lại, chúng ta sẽ ém quân mai phục ở giữa đường. Như vậy thì dù là quay về Giao Châu hay tiến đến ngư tập quan đều có thể ứng phó kịp thời. Bên phía ngư tập quan Trương Ngạo, Lý Liễu phá lên cười lớn. Nếu như không có sẵn phương án dự phòng, làm sao ta dám đối đầu một mất một còn với Lăng Tô? Triệu Quynh cứ chờ xem, người tiểu tộc đệ của Lý Tứ Đường ta, một trong Tây Thục Thất anh hào kia, chắc chắn sẽ đích thân ra tay dâng thủ cấp của Trương Ngạo lên cho chúng ta. Không dám giấu gì Triệu Quynh, ngay từ lúc mới xuất quân, Lý Phong đã mang theo thủ lệnh của ta. Bất luận tình hình chiến sự của ra sao đi nữa, Trương Ngạo nhất định phải chết. Nghe những lời này của Lý Liễu, Triệu Đống cuối cùng cũng nở nụ cười. Vậy thì cứ nghe theo lời của Tử Đường, trước mắt hãy điều 8.000 quân quay về, để tránh cho vào kế thành đồng kích tây của Lăng Tô. Rất tốt. Chỉ hơn nửa ngày sau, quả không ngoài dự liệu của Lý Liễu, tin tức từ đám khoái mã thám báo từ Giao Châu truyền về báo rằng Giao Châu đã bị quân địch tấn công. Sắc mặt Triệu Đống trở nên tái nhợt, ánh mắt không thể tin nổi nhìn về phía Lý Liễu. Nếu như không nghe theo lời khuyên của Lý Liễu mà cứ một mực tiến thẳng đến Ngư Tập Quan thì e rằng giờ đây đã không còn kịp quay về cứu viện nữa rồi. Toàn quân lập tức hồi sức về Giao Châu. Triệu Đống giận dữ nhanh chóng hạ lệnh. Lý Liễu không một chút lơi là, lập tức cho phó tướng truyền gọi Tiểu Mang Vương Mạnh Hoạch đến. Ý của Lý quân sư là muốn Mạc tướng mang bản bộ binh mã của mình đến Ngư Tập Quan trước phải không? Đúng vậy. Lý Liễu gật đầu. Ngươi có lẽ vẫn chưa hiểu rõ, Lăng Tô của hiện tại mới chính là kẻ thực sự đang ở trong thế đầu cuối khó lòng tương cứu. Ta hỏi thêm một câu, Lý quân sư trước đó cố tình trì quản việc hành quân, lẽ nào đã sớm đoán ra được mọi chuyện rồi sao? Chỉ dám phỏng đoán chứ không dám đánh cược. Lý Liễu mỉm cười. So với các bậc tiền bối của Tây Thục, tài năng của ta vẫn còn nhiều thiếu sót. Bất đắc dĩ đành phải bày bố kế hoạch một cách cẩn trọng, vững vàng hơn một chút, mới mong có thể vẹn toàn không chút sai sót. Lý quân sư quả thật là bậc đại tài. Mạnh Hoạch vui vẻ cười lớn, đoạn xoay người dẫn theo mấy ngàn bình mang quân thuộc bản bộ của mình thẳng hướng Ngư Tập Quan mà đi. Lý Liễu cũng lập tức quay đầu ngựa cùng với Triệu Đống bắt đầu cuộc hành quân thần tốc quay về cứu viện. Vẫn chưa tới sao? Lý Tử Đường vẫn còn chưa tới nữa. Phía dưới Ngư Tập Quan, giọng nói của Lăng Tô đã trở nên vô cùng kích động. Hắn không tài nào hiểu nổi, Lý Tử Đường xưa nay trị quân vốn vô cùng nghiêm minh, cớ sao đến tận bây giờ vẫn chưa thấy kéo quân đến? Lẽ nào? Lăng Tô kinh hãi tột độ, vội vàng quay ngoắt đầu lại, đưa mắt nhìn về hướng Giao Châu. Lý Tử Đường rốt cuộc hắn muốn giở trò gì đây? Giọng Lăng Tô bất giác đã có phần run run. Toàn quân của phiến thương hộ bệnh kia chắc hẳn đã bắt đầu công phá Giao Châu rồi chứ? Thưa đúng vậy, thuộc hạ ước chừng bọn họ đã công phá vào đến tận Dương Cung Giao Châu rồi. Ai cũng biết binh lực phòng thủ Giao Châu hiện tại vô cùng yếu ớt, mà phiến thương hổ lại chính là vị đại tướng kiêu dũng bậc nhất của doanh đảo. Gã già tướng cúi đầu đáp lời. Mọi sự việc đều có dấu vết để lại, duy chỉ có một điều không tài nào lần ra được, đó là Lý Liễu Lý Tử Đường kia rốt cuộc đang muốn làm gì. Thời gian đã lâu đến như vậy mà vẫn chưa thấy hắn kéo quân đến Ngư Tập Quan. Một nỗi bất an đến cực độ cứ quẩn quanh trong tâm trí Lăng Tô. Hắn chợt nhận ra, cho đến tận bây giờ hắn vẫn không tài nào nhìn thấu được con người Lý Liễu này. Hít một hơi thật sâu, Lăng Tô phải khó khăn lắm mới giữ được vẻ mặt bình tĩnh. Tình hình hiện tại vẫn còn tốt chán, ưu thế vẫn đang còn nằm trong tay hắn. Đến khi có Trương Ngạo trợ giúp, việc hạ được Ngư Tập Quan cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Chết tiệt, cỡ sao tên Lý Tử Đường này lúc nào cũng mang lại cho người ta cảm giác như một con diều hâu xảo quyệt, hiểm độc. Thành Giao Châu, tiếng chém giết vang động bốn phương, vốn là tòa thành lớn giàu có bậc nhất trong ngũ châu Nam Hải, lại được Tây Thục trả sức giúp đỡ xây dựng. Nơi đây đã từng thu hút không biết bao nhiêu là thợ thủ công tài giỏi cùng những người lái buôn cá gạo tìm đến. Nhưng giờ đây, tòa cổ thành này đã chìm sâu trong biển lửa chiến trình. Phiến thường hổ đích thân dẫn quân không ngừng công phá các cổng thành. Dù cho thành cao tường vậy, nhưng hắn vẫn rất tự tin, bởi quân giữ thành không đủ. Chẳng bao lâu nữa, việc công phá một trong các cổng thành không phải là vấn đề gì to tát. Phiến thường tướng quân, tòa thành lớn này nếu như có thể thuộc về tay người doanh đảo chúng ta thì tốt biết bao nhiêu ha. Một tên thân tùy đứng bên cạnh phiến thường hổ cất giọng đầy tham lam. Ở trên xứ doanh đảo, đa phần đều là những tòa thành thấp bé chật chội, làm sao có thể sánh được với một tòa thành trù phú đánh nhường này. Nếu như có thể sống được ở nơi này lâu dài thì đó quả là một điều sung sướng biết dường nào. Nghe vậy, phiến thường hổ cũng không giấu nổi vẻ tham lam trong ánh mắt. Bọn họ chịu giúp đỡ Lăng sư chẳng phải cũng là vì mong chờ đến ngày hôm nay hay sao? Bọn họ gần như đã dốc toàn bộ binh lực của doanh đảo để đưa sang Trung Nguyên trợ chiến rồi. Mau lên, mau công phá Giao Châu cho ta. Phiến thường hổ tuốt đầu khỏi vỏ, gầm lên giận dữ. Khác hẳn với cảnh hỗn loạn dưới chân thành, lúc này trên mặt thành Giao Châu, quân và dân một lòng căm thù quân giặc. Với sự chỉ huy của vị thủ tướng Giao Châu là Triệu Hy đang ngoan cường chiến đấu chống trả, ngay cả những người thợ thủ công như Vị Xuân đang tạm trú trong vương cung cũng đã tự mình khoác lên chiến bào, cất tiếng hô lớn rồi xông vào tham gia chiến đấu. Vị tướng, những cổ cự quả nó đã tháo dỡ xong đều được mang tới cả rồi. Vị Xuân đang ở trên mặt thành nghe thấy vậy, gương mặt tức thì rạng rỡ hẳn lên. Trong thành Giao Châu đã cho người đi cầu cứu viện binh rồi, chỉ cần chúng ta cố gắng cầm cự thêm một thời gian nữa, Lý Liễu đại nhân chắc chắn sẽ quay về. Một khi Dương sư kéo đến, thành Giao Châu này sẽ được an toàn vô sự. Mau đưa các cổ cự hỏa nỏ lên trên mặt thành. Cự hỏa nỏ là do Vi Xuân dựa theo ý tưởng của Từ Mục, căn cứ vào nguyên lý của liên nỏ mà cải tạo từ những cổ nỏ khổng lồ mà thành. Loại vũ khí này vốn ban đầu được dùng cho các chiến thuyền trên biển, nào ngờ đến ngày hôm nay lại trở thành một thứ lợi khí để trấn thủ thành trì. Bắn chết bọn chúng cho ta! Chỉ chờ cho các cổ cử hỏa nỏ được chuẩn bị xong xuôi, trong khoảnh khắc từng mũi tên nỏ khổng lồ không một chút trì hoãn nào vùng vút lao xuống đám quân địch đang cố gắng trèo lên. Những chiếc thang công thành được dựng lên một cách tạm bợ tức thì bị bắn cho tan tành thành từng mảnh. Loáng thoáng còn nghe thấy cả những tiếng kêu la thảm thiết của quân địch bị rơi xuống. Quân dân giao chầu trên mặt thành, tinh thần được cổ vũ mạnh mẽ, lại càng liều mạng vung đào chiến đấu. Chết tiệt, nó khổng lồ này trước đó sao không hề thể xuất hiện? Đứng dưới chân thành, Viễn Thường Hổ mặt mày trở nên hung tợn. Những thứ lợi khí phòng thủ thành trì cộng thêm sĩ khí của quân dân giao chầu đang lên rất cao, nhất thời dẫu cho binh lực chiếm ưu thế, hắn cũng không tài nào công hạ ngay được một cổng thành. Một cổng thành bậc đặc dĩ, Phiến Thường Hổ chỉ còn cách hạ lệnh cho toàn quân bằng bất cứ giá nào cũng phải xông lên. Giữ vững cho ta! Vị thủ tướng Triệu Huy vốn là bậc trưởng bối trong vương tộc, lúc này đang gào thét khản cổ, dốc hết tài năng bình sinh của mình để chỉ huy việc phòng thủ thành trì. Dương thượng, xin người hãy mau quay về! Một đàn chim rừng hoảng sợ bay vút lên. Triệu Đống đang trên lưng ngựa phi nước đại, đôi mày nhíu chặt lại. Khác với phụ thân của hắn là Triệu Lệ, hắn trước này vốn rất yêu thích việc cầm quân chinh chiến nơi xa trường. Giờ đây, vừa nghe tin Giao Châu bị tập kích, hắn hận không thể mọc thêm đội cánh để bay ngay về, tự tay giết sạch lũ quân giặc kia. Nguyễn Đông, dẫn Hải Việt nhanh đi trước cho ta! Triệu Đống hạ lệnh. Người Hải Việt vốn có tài chạy nhanh như bay, việc hành quân chắc chắn sẽ nhanh hơn một chút. Tự đường, Tây Trần không kịp mất. Vẫn còn kịp. Lý Liễu cưỡi ngựa song song bên cạnh, cất giọng ôn tồn an ủi. Một khi đã là tập kích bất ngờ thì chắc chắn bọn chúng phải đến từ đường biển, trên người dặn khinh giáp hoặc thậm chí là mình trần để vượt biển cho nhanh. Phải biết rằng những chiến thuyền lớn của đám Quy Kiệm Tốt trước đó đã bị phá hủy không ít rồi. Ta đoán rằng đạo quân tập kích bằng đường biển lần này chắc chắn là đang sử dụng những chiếc thuyền mà Lăng Tô đã cho đóng gấp trong thời gian vừa qua. Lý Liễu đang nói, vẻ mặt chợt sững lại. Tự đường, có chuyện gì vậy? Ta vừa nghĩ đến một khả năng. Khả năng gì? Ta vừa mới nói, để giảm bớt sức nặng cho thuyền khi đi trên biển, đạo quân tập kích Giao Châu này chắc chắn sẽ không mang theo quá nhiều áo giáp nặng nề. Ta vừa nhận được tin báo của Chu Đồng từ Ngư Tập Quan, nói rằng trong lúc giao tranh giữ quan, đám Quỷ Kiệm Tốt ở dưới chân thành vẫn án binh bất động, lại còn có mấy đội giám quân doanh đang giáp sát chặt chẽ gần hai vạn Quỷ Kiệm Tốt này. Tự đường, ta không hiểu rõ lắm. Triệu Đống chỉ cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung ra. Quả nhiên làm mưu sĩ không phải là chuyện dễ dàng. Ý của ta là, Lý Liễu khẽ nhèo mắt, ngẩng đầu nhìn lên. Lần này Lăng Tô chính là đang sử dụng lại kế dịch giáp. Người đâu? Lý Liễu gần như không một chút do dự, nhanh chóng truyền xuống khẩu lệnh. Mau lấy tính vật của ta, cử hai ba tên tâm phúc tức tốc quay về Ngư Tập Quan, tìm gặp phó tướng Lý Phong, bảo hắn sau khi đã xoay chuyển được cục diện chiến trường, phải tìm bằng được cơ hội để đánh thẳng vào phương trận của đám Quy Kiệm Tốt, phá tan sĩ khí của bọn chúng. Tự đường, binh lực của Hợp Châu ở dưới chân Ngư Tập Quan, nghe nói là toàn quân đã xuất động cả rồi đó. Toàn quân binh lực cái gì chứ? Chẳng có chỉ là Lăng Tô đang cố tình làm ra vẻ quyền bí mà thôi. Hẳn có biết hay không, năm đó khi ta còn ở thành đô Tướng Quan Đường, vị lão quân sư đã từng phân tích rất kỹ về kế dịch giáp này của hắn rồi. Nghe xem hắn kìa, lại còn tự mình chơi đánh nghiện cái trò đó rồi. Triệu Đống vẻ mặt vẫn còn ngờ ngác, dứt khoát không hỏi thêm nữa. Triệu huynh, trước mắt hãy mau chóng hồi sư. Nếu như huynh nghe theo ý của ta, đánh bại một đạo quân của địch rồi dùng chính nó để kéo theo sự tàn trả của một đạo quân khác, khiến cho sĩ khí của đám giặc Hợp Châu bị đập tan hoàn toàn, chẳng bao lâu nữa chúng ta lại cùng với diện quân của chủ công hội của một chỗ đồng lòng phá tan Lăng Tô. Tử đường quá thực lợi hại, ta đều nghe theo lời của tử đường. Lý Liễu gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản, cùng với Triệu Đống nhanh chóng thúc ngựa thẳng hướng Giao Châu mà cấp tốc tiến đến. Trên sườn núi cạnh Ngư Tập Quan, một viên tướng vẫn trên mình chiến bào của Tây Thục đang chắp hai tay sau lưng, ánh mắt đăm đăm nhìn xuống thế trận của quân địch phía dưới. Lý phó tướng, bạn tướng có ý định dẫn một toán quân xuống núi tập kích bất ngờ, người thấy thế nào? Trương Ngạo quay đầu lại đưa mắt nhìn gã tiểu lão đệ đang đứng sau lưng mình. Trong mắt hắn, gã tiểu lão đệ đến từ Thục Châu này chẳng khác nào một thứ đồ bỏ đi. Trương tướng quân quả nhiên anh minh. Vị phó tướng Lý Phong chỉ mỉm cười. Trương Ngạo thấy vậy, ánh mắt hơi khựng lại trong giây lát. Suốt cả chặng đường vừa qua, gã tiểu lão đệ này lúc nào cũng tỏ ra run run rẩy rẩy, giống hệt như một tên lính mới tò te vừa mới ra trận. Cớ sao bây giờ lại có vẻ gì đó không đúng cho lắm. Thế nhưng quyền chỉ huy của một vạn đại quân này vẫn đang nằm trọn trong tay hắn. Vậy thì kế tiếp chính là lúc để bày mưu tính kế đưa toàn bộ đạo quân này vào chỗ chết không toàn thây. Ngay vừa rồi hắn đã bí mật cho người gửi thư cho Lăng Tô, báo rằng sắp sửa đưa đạo quân này vào trong vòng mai phục đã dàn sẵn. Chỉ cần đạo quân này thua một trận tàn tác, sĩ khí của quân giữ thành tại Ngư Tập Quan chắc chắn sẽ trở nên hoảng loạn cực độ. Lý Phong, mau đi chỉnh đốn quân ngũ để chuẩn bị xuất phát. Mạc tướng xin tuân lệnh. Lý Phong chắp tay vâng mệnh. Khi hắn cúi đầu xuống, trong đáy mắt chợt lóe lên một tia chiến ý rực lửa. Đường huynh của hắn đã từng nói, lần này theo chân Trương Ngạo, hắn sẽ chính là quân ác chủ bài quan trọng nhất có thể làm thay đổi toàn bộ cục diện của trận chiến Ngư Tập Quan. Đã đến lúc rồi, Lý Phong, Lý phó tướng đâu rồi? Trương Ngạo cất giọng không mấy vui vẻ, quay đầu nhìn quanh. Thưa tướng quân, Lý phó tướng vừa rồi hình như trong người không được khỏe, đã đi tìm quân y rồi. Sắp sửa xuất quân đến nơi rồi, mau gọi hắn qua đây cho ta. Trương Ngạo trầm giọng ra lệnh. Chẳng bao lâu sau, Lý Phong với gương mặt lặng lẽ từ bên ngoài trướng bước vào. Kỳ thực hắn vốn không phải đi tìm quân y, mà là do một tên tâm phúc vừa nhận được mật thư, hắn mới phải mượn cớ đó để rời đi. Nội dung trong mật thư là do chính tay người đường huynh Lý Liễu của hắn viết. Không còn gì nghi ngờ nữa, đã đến lúc hắn phải phát huy vai trò của mình. Nếu như những phân tích của đường huynh không sai, thì một vạn quân Thục này sắp sửa bị Trương Ngạo đưa vào chỗ chết, gây tổn hại nghiêm trọng đến sĩ khí trong cuộc đại chiến này của toàn quân Tây Thục. Đường huynh của hắn có thực nhìn xa trông rộng, đã dặn dò hắn phải cố tình giả ngu giả khờ, chính là để chờ đợi thời khắc này. Lý phó tướng, truyền lệnh chuẩn bị xuất quân. Chỉ liếc qua hai mắt, Trương Ngạo cũng không buồn trách tội nữa, bởi việc mà hắn muốn làm sắp sửa bắt đầu rồi. Ổ mai phục của Lăng Sư đã được bố trí ngay dưới chân quan cách đây không xa. Tương lệnh Trương tướng quân. Lại là cái bộ dạng khiếp nhược này, Trương Ngạo khẽ nheo mắt lại, trong lòng cười một tiếng khinh miệt. Hắn cứ ngỡ rằng Lý Phong vẫn còn đang u mê không biết gì, sắp sửa ngoan ngoãn đi chịu chết. Hành quân! Không chờ đợi lâu, sau khi đã tập hợp xong đội hình một vạn người, có lẽ vì đã có chút sốt ruột, Trương Ngạo không thể kìm nén được nữa, vội vàng dẫn quân xuất chinh, lấy mỹ danh là đánh úp bất ngờ vào bản bộ của quân Hợp Châu. Chiến sự tại Ngư Tập Quan cho đến lúc này, đám tân binh Hợp Châu vừa mới chiêu mộ gần như đã bị tổn thất không còn một mống. Theo như kế hoạch của Lăng Sư, đã không nên kéo dài thêm nữa. Không được dừng lại, tiếp tục tiến lên. Trương Ngạo vừa quay người lại định cất tiếng, thì chợt phát hiện phó tướng Lý Phong mặt mày đã tái nhợt. Trương Ngạo trong lòng cực kỳ khó chịu. Suốt cả chặng đường này, Lý Phong không hiểu vì lý do gì cứ liên tục làm chậm trễ việc hành quân. Dạ thì hay rồi, trời cũng sắp tối đến nơi rồi. Trương tướng quân, Lý phó tướng trong người không được khỏe. Trương Ngạo thầm chửi một tiếng. Dù gì cũng là đường đệ của Lý Liễu, hắn không thể không đoái hoài đến. Thế nhưng cứ như vậy thì lại phải trì hoãn việc hành quân thêm một phen nữa. Sớm biết thế này thì đã chẳng mang theo cái của nợ này làm gì. Nơi này nguy hiểm, e rằng có phục binh của Hợp Châu. Mau tìm một cái cán gỗ khiêng Lý phó tướng mà đi. Đội hình một vạn người đang hành quân, sau một hồi lần khẩn trì hoãn mới chịu tiếp tục tiến quân. Bầu trời trên đầu đã nhớ màu hoàng hôn, tiếng bước chân thình thịch không ngừng vang vọng giữa núi rừng hoàng vu. Địch tập! Bất thình lình một tiếng hét lớn vang lên. Trương Ngạo kinh hãi quay ngoắt đầu lại, thì thấy một vị phó tướng của Tây Thục tay đã lầm thành đạo, đang chỉ về phía cánh rừng nhỏ bên cạnh. Đại quân bắt đầu dừng lại, Trương Ngạo tráng đã rịn đầy mồ hôi, đành phải tự mình trẻ đám đông ra, sai người tiến vào dò xét. Vậy mà cuối cùng là chẳng phát hiện được gì cả. Trương Ngạo nổ trận lôi đình, định rút ngay thanh đạo Bình Hồng ra chém đầu tên phó tướng kia để làm gương cho quân pháp. Trương tướng quân ban nãy cũng đã nói dùng phụ cận này e rằng có người của Hợp Châu mai phục. Lý Phong sắc mặt đã dần hồng hào trở lại, cất giọng run run nói. Trương Ngạo sững người lại một lúc rồi mới lạnh lùng thu đao về. Toàn quân nghe lệnh, tiếp tục hành quân, kẻ nào còn dám mê hoặc lòng quân, làm lỡ mất đại sự quân cờ, bản tướng sẽ lập tức chém đầu không tha. Vừa quay người đi, Trương Ngạo chợt nhận ra, không biết từ lúc nào, thời gian hành quân dự tính đã bị trì hoãn hoàn toàn. Bầu trời trước mặt cũng đã tối đen như mực. Bất đắc dĩ, hắn chỉ còn cách cho người đốt đuốc lên. Trong lòng nghiến răng kèn két, cũng mày sắp đánh được địa điểm mai phục rồi. Đại lúc đó, đạo quân Thục này bị tiêu diệt. Sĩ khí của quân Tây Thục tại Nam Hải chắc chắn sẽ trở nên hoảng loạn cực độ. Lăng Sư bên kia xem như đã nắm chắc được phần thắng trong tay. Trương Ngạo khẽ thở vào một hơi nhẹ nhõm rồi ngẩng đầu lên. Cuối cùng cũng sắp đến được nơi mai phục rồi. Nếu như hắn nhớ không lầm, nơi đó được gọi là Lão Bạn Nhai. Trần Tướng Quân, có chuyện gì mà trong ngày vui vẻ vậy? Đúng vào lúc này, Trương Ngạo nghe thấy có tiếng nói vang lên bên tai. Hắn quay đầu lại thì thấy Lý Phong vốn đang trong bộ dạng ốm yếu bệnh tật, giờ đây đã đứng thẳng người dậy. Ngay trước mặt hắn, đứng sau lưng Lý Phong là hai vị phó tướng của Tây Thục cùng với mấy viên đồ ủy khác, tất cả đều đang lãnh lùng đứng nghiêm ở đó. Lý phó tướng, dĩ nhiên là vì chuẩn bị đại phá quân giặc Hợp Châu cho nên bản tướng trong lòng vô cùng phấn khởi. Không đúng, trong lòng ngươi là đang nghĩ rằng sắp sửa có thể đập tay được quân Thục rồi cho nên mới vui mừng đến vậy. Trương Ngạo trong lòng kinh hãi tột độ, vội vàng cất giọng quát lớn. Lý Phong, ngươi là có ý gì? Cảm giác như bị người ta đạp trúng đuôi quả thực rất khó chịu. Huống hồ Lý Phong lúc này trông như một kẻ hoàn toàn xa lạ, khác một trời một vực so với bộ dạng khiếp nhược yếu đuối trước đó. Một nỗi bất an khôn tả bắt đầu len lỏi bao trùm lấy tâm trí Trương Ngạo. Hắn chợt bừng tỉnh hiểu ra, suốt cả chặng đường hành quân vừa qua dường như chính Lý Phong đã liên tục tìm cách trì hoãn cho đến tận khi trời tối. Hắn rốt cuộc hắn muốn làm gì đây? Lý Phong, người phải nghe theo quân lệnh của ta. Quân lệnh gì chứ? Vì ánh lửa bập bùng của những ngọn đuốc, Lý Phong không một chút nào tỏ ra nhượng bộ. Gương mặt anh vũ nhìn thẳng vào Trương Ngạo. Không ít tướng sĩ ở gần đó cũng đã bắt đầu tụ tập lại. Đại phá quân Hợp Châu chính là quân lệnh đó. Lý Phong, người dám tạo phản? Người đâu, mau tới đây bắt lấy tên phản tặc Lý Phong này cho ta. Kẻ này chính là gian tế của Hợp Châu, đang ngầm mưu phá hoại đại nghiệp của Tây Thục chúng ta. Phần lớn tướng sĩ Tây Thục đều giữ im lặng, thi thoảng có vài người định bước ra cũng lập tức bị đồng đội đứng cạnh kéo giật lại. Đừng ngu xuẩn, đừng quên thân phận của ta là gì. Lý Phong quay người lại nhìn về phía các tướng sĩ Tây Thục đang tụ tập ngày một đông. Ta xin hỏi các vị, nếu như ta đây là phản tặc của Tây Thục thì người đừng quên lý liệu của ta có bị quả sát thân liên lụy hay không? Tổ phụ Lý Đạo của ta, vị đại thừa lệnh đã vì bệnh mà qua đời tại thành đô, liệu có bị liên lụy hay không? Rồi sau đó là cả gia tộc bị tru di cửu tộc. Đồng đạo tướng sĩ Tây Thục nhanh chóng tập hợp lại quanh Lý Phong, tay nắm chặt đốc đạo, ánh mắt bắt đầu trừng trừng nhìn về phía Trương Ngạo. Hỗn xược, quả thực quá hỗn xược. Trương Ngạo nghiến răng, không thể nào ngờ được mọi chuyện lại diễn biến thành ra thế này. Lẽ nào ngay từ đầu đây đã là một ván cờ do Lý Liễu sắp đặt? Thế nhưng tại sao lại phải bày vẽ rườm ra đến vậy, còn cố tình để cho hắn nắm giữ binh quyền? Không đúng. Trương Ngạo trợn trừng hai mắt nhìn xuống chân núi cách đó không xa, nơi đó vẫn còn hai vạn quỷ kiểm tốt dịch giáp đang phô trương thành thế. Lý Phong, hỏi các tướng sĩ, các ngươi đừng quên ta có giấy ủy nhiệm của Lý quân sự. Giấy ủy nhiệm đang ở đây, bọn ngươi phải răm rắp nghe theo sự điều khiển của ta. Ngươi quả thực là một tên ngu xuẩn. Ánh mắt Lý Phong chợt trở nên lạnh lẽo, hoàn toàn không còn cái vẻ dạ dạ vân vân của một gã tiểu lão đệ Tây Thục nữa. Ngươi không hiểu gì về Tây Thục, lại càng không hiểu được chí khí của người dân đất Thục. Các vị, hãy nhìn cho thật kỹ tờ giấy ủy nhiệm này, đây chính là bút tích của Lý quân sư. Ta họ Lý, là họ Lý trong tên của thừa lệnh Lý Đạo, họ Lý trong tên của quân sư Lý Liễu, là họ Lý của Lý gia thành đô. Lý Phong ngắt lời, hét lớn. Nhất môn trung liệt, đó chính là dấu ấn không thể phai mờ trên người của ta, còn dấu ấn mà Tây Thục đã trao cho ta. Các tướng sĩ Tây Thục ở gần đó đồng loạt các tiếng hô vang, tay cầm chặt binh đao đứng chắn bảo vệ trước Lý Phong. Truyền mật lệnh của Lý quân sư, hàng tướng Trương Ngạo chính là gian tế do Lăng Tô cài vào, lập tức giết không cần hỏi. Đồng loạt tuốt đao. Gương mặt Lý Phong đầy vẻ kiên nghị, không một chút do dự, nhanh như chớp tuốt đao chém thẳng về phía trước. Gần 100 tên thân binh đã từng theo Trương Ngạo quy hàng, lúc này chỉ còn biết cầm lấy vũ khí cố gắng vây quanh bảo vệ cho Trương Ngạo. Giết! Lý Phong gầm lên một tiếng. Màn đêm tĩnh lặng như mặt nước. Cha Thanh Trường đao còn vương máu vào vỏ, sắc mặt Lý Phong vẫn bình thản như thường. Hắn khẽ cúi đầu, đưa mắt nhìn xuống chân núi cách đó không xa. Chẳng bao lâu sau, gương mặt lại ngùng ngục chỉ nghĩ: truyền lệnh cho toàn quân, tất cả dập tắt đuốc, dùng vải mỏng bọc lấy dây chiến. Bầu trời lúc này tối đen như mực, rất thích hợp để che mắt thiên hạ. Hãy chọn một con đường khác để dòng có ổ mai phục tại lão bạn nhai. Sau khi xuống núi, lập tức xông thẳng vào đội hình của đám quỷ kiểm tốt Hợp Châu. Lần này chúng ta nhất định phải đại phá hai dạng quỷ kiểm tốt kia, làm cho quân tâm của Tây Thục được một phen phấn chấn. Tây Thục nguyện thề hoàn thành thiên cổ đại nghiệp. Thưa công tử, huynh đệ mai phục vừa bảo vệ, nói rằng không thấy Trương Ngạo dẫn người đi qua. Một gã già tướng vội vã chạy về bẩm báo. Công tử mà hắn vừa nhắc tới dĩ nhiên chính là Lăng Tô. Nghe tin báo, Lăng Tô khẽ nhíu mày. Theo như giao hẹn, đáng lẽ Trương Ngạo đã phải dẫn quân đánh từ lâu rồi, cớ sao đến giờ vẫn chưa thấy tăm hơi? Công tử, trời đã tối rồi, chớ nên nóng vội. Trước đó ta có nhận được tình báo của Trương Ngạo, nói rằng y sắp đến nơi rồi. Có lẽ là để tự trấn an mình, Lăng Tô vội vàng lên tiếng. Đối với hắn mà nói, đám tân binh Hợp Châu công phá cửa quan lúc trước đã bị đánh cho bại lui rồi. Nếu muốn tiếp tục cầm chân quân địch, chỉ còn cách lại một lần nữa xuất quân mà thôi. Lăng Tô nhíu mày quay đầu lại, nhìn về một hướng khác trong màn đêm tịch mịch. Ở nơi đó, cái gọi là hai vạn quyệt kiểm tốt kia, trước nay vẫn luôn bị đám giám quân doanh canh chừng nghiêm ngặt, chỉ biết đứng đó phất cờ, hò hét cho có lệ. Dĩ nhiên, đạo quân quỷ kiểm tốt thực sự có lẽ giờ này đã công phá vào đến tận Giao Châu rồi cũng nên. Truyền lệnh xuống cho đám lão binh Hợp Châu bày sẵn trận hình, để cho sĩ khí của quân Tây Thục hoàn toàn tan rã, lập tức công thành phá quan. Giao ước với Trương Ngạo chính là phải phá hủy bằng được sĩ khí của quân Thục tại Ngư Tập Quan. Thời gian càng kéo dài thì sẽ càng bất lợi cho hắn. Hắn cũng đã nhận được tình báo, bên trong Ngư Tập Quan, tiểu màn vườn của Tây Thục cũng đã đến nơi rồi. Tình Trương Ngạo kia tại sao lại có thể chậm trễ như vậy? Lại một nỗi bất an nữa dâng lên, cuộn trào trong lòng Lăng Tô. Không có quá nhiều động tĩnh lớn, một chiếc hài chiến nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Ngay sau đó, một vị tướng quân tay nắm chặt đốc đao ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng, nhìn thẳng về phía trước. Lý Phó Tướng, à không, Lý Tướng Quân, chúng ta lại vừa bắt được mấy tên thám báo của Hợp Châu. Chém hết! Lý Phong gương mặt không chút cảm xúc. Mưu đồ của Lăng Tô hắn đã hoàn toàn nắm rõ trong lòng bàn tay. Nhân lúc đêm tối, hắn đã cho quân vòng qua ổ mai phục tại lão bạn nhai, rồi từ một hướng khác mà xuống núi. Cách đó không xa về phía trước, đã có thể lờ mờ trông thấy được bóng dáng đại quân của đám quỷ kiểm tốt. Tin tức này chắc hẳn đã đến được tay của Tiểu Mang Dương rồi. Lý Phong khẽ cúi đầu, cẩn trọng suy tính, cân nhắc đến những hiểm họa có thể xảy ra. Phải một lúc lâu sau, hắn mới ngẩng đầu lên, sau đó xoay người lại, rút thanh trường đao đeo bên hông ra. Không một ngọn đuốc soi đường, chỉ có ánh trăng mờ ảo vừa đủ để có thể nhận ra được gương mặt của những người đồng đội. Kể tiếp đây, đạo quân một vạn người này của bọn họ rất có thể sẽ phải lâm vào một trận ác chiến. Thế nhưng trận ác chiến này một khi đã thành công, chắc chắn sẽ là một đòn chí mạng giáng thẳng vào đầu quân giặc Hợp Châu. Lý tướng quân, tất cả đã chuẩn bị xong xuôi. Lý Phong lạnh lùng gật đầu. Rất ít người biết được rằng hắn cũng là một trong Tây Thục Thất Anh Hào. Những người huynh đệ kết nghĩa của hắn có Ngụy Tiểu Ngũ thiết khuyết trăm trận không sợ, có Lý Tiêu Giàu vị đà chủ tương lai của giới Hiệp Nhi Đà, có Lục Trung người sẽ kế thừa danh xưng Mãnh Hổ Định Châu, còn hắn dường như chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt. Thế nhưng chính là ngay bây giờ, chính là trận chiến này, người trong thiên hạ sẽ phải biết rằng trong số Tây Thục Thất Anh Hào có một Lý Phong cũng là một bậc đại tướng có tài kinh bàn tệ thế. Tuốt đao! Lý Phong nghiến răng hồ lớn. Toàn quân đột kích, xông vào chém giết đám quỷ kiểm tốt Hợp Châu đang cản đường. Lý Phong ta nguyện đi tiên phong, kính mong các vị đồng đội hãy cùng ta đồng tâm hiệp lực, quyết một trận sống mái với quân thù. Giết! Vì đang ẩn mình nên tiếng hô không lớn. Thế nhưng vì ánh trăng bạc chiếu rồi, mỗi một gương mặt đều ánh lên vẻ quyết tử. Bộ quân doanh nghe lệnh, nhớ phải đợi đến khi áp sát gần rồi mới dùng tên bắn loạn đội hình của địch trước. Sao lên? Có tén động gì kìa? Một gã giáo úy của giám quân doanh Hợp Châu nhíu mày quay đầu lại. Lệ Dạ Quỷ của thật quá cẩn thận rồi, có lẽ chỉ là đám dân phụ ô hợp kia là đang kêu ca than thở mà thôi. Chẳng hiểu Lăng Sơ nghĩ như thế nào mà lại để cho hai dạng dân phu già yếu này khoác lên mình áo giáp của quỷ kiểm tốt. Người xem, đội giám quân này của chúng ta quân số chưa đến 1.000 người, vậy mà đã có thể áp chế được đám dân phu này đến độ không dám thở mạnh. Vị giáo úy kia đang lúc nói đến cao hứng thì giọng nói chợt im bặt, rồi vội vàng quay ngoắt đầu lại. Không đúng, ta đây từ nhỏ lũ tài đã rất thính, quả thật có nghe thấy tiếng bước chân, không hay rồi, là quân địch tấn công. Viên giáo úy không thể tin nổi mà trợn trừng hai mắt nhìn vào trong bóng tối mịt mùng phía trước, vô số bóng người đen kịt tay lầm lầm đào thuẫn đang ào ạt xông thẳng về phía bọn hắn. Mau lên, tập hợp quân sĩ chuẩn bị tác chiến. Lệ Dạ Quỷ, toàn là một lũ dân ô hợp, làm sao mà biết cách bày binh bố trận được, chà tiệt thôi rồi, hỏng hỏng bét cả rồi. Từng loạt tên bay vùng vút sau khi đã tiến vào tầm bắn hiệu quả, chợt từ phía trước như mưa trút xuống, chỉ trong nhảy mắt đã có đến mấy chục tên quỷ kiểm tốt cùng với binh lính của giám quân doanh trúng tên ngã gục xuống đất. Không tài nào tổ chức lại được đội hình, tên giáo úy Hợp Châu chỉ còn cách vội vàng quay đầu ngựa, định bụng sẽ tháo chạy về bản trận. Bên tai hắn, tiếng hồ giết vang trời của quân thục đã vọng tới, xuyên qua cả màn nhĩ. Giết! Lý Phong thân chinh đi đầu, giơ cao thanh đao gầm lớn. Sau khi liên tiếp chém gục hai tên quỷ kiểm tốt, hắn tiện tay gỡ chiếc mũ trụ của một tên xuống, thoáng chốc sững người, rồi đôi mày liền nhíu chặt lại. Im lặng giây lát, hắn không đánh hề giải thích tình hình cho đám thuộc hạ biết, mà chỉ hạ lệnh tập trung tiêu diệt đội giám quân doanh trước, sau đó mới xông vào đánh tan đại quân, đánh tan đại trận của đám quỷ kiểm tốt. Lệ tướng quân, đám quỷ kiểm tốt này chẳng hiểu gì sao lại yếu ớt đến mức không chịu nổi một đòn như vậy. Đừng bận tâm nhiều lời, cứ xua đuổi bọn chúng là được. Chúng ta một khi đã phá tan được đại quân này, chính là lập được đại công. Lý Phong đáp, hắn tự nhủ, nếu như người đường huynh của hắn có mặt ở đây, chắc chắn cũng sẽ đưa ra quyết định tương tự. Xông lên! Đội giám quân doanh với quân số 1.000 người do bị tập kích bất ngờ, tức thì đã bị đánh cho tàn tác, người ngựa ngổn ngang. Còn về phía hai vạn quỷ kiểm tốt kia, sau khi bị đánh cho vài trận tới bời, cũng lập tức bỏ chạy tán loạn như chim vỡ tổ. Suốt dọc đường đi, những bộ áo giáp quỷ bị vứt bỏ lại nằm la liệt khắp mặt đất. Gần như chỉ trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi, Lý Phong đã giành được một trận đại thắng. Dĩ nhiên, hắn hiểu rõ nguyên nhân chính là do hai vạn quỷ kiểm tốt này thực chất chỉ là đám dân phu Hợp Châu cải trang mà thành, hoàn toàn không có chút sức chiến đấu nào, hễ đánh là tàn tác. Số quân Tây Thục bị tổn thất chưa vượt quá 500 người. Đưa mắt nhìn những thi thể nằm la liệt trên mặt đất, Lý Phong khẽ thở dài một tiếng, sau đó mới thu đau lại rồi ngẩng đầu lên. Căn cứ theo quân lệnh thứ hai của Lý quân sư, Triệu Trung, ngươi hãy dẫn theo 2.000 quân mã thẳng tiến về hướng Hợp Châu. Lệ tướng quân, lẽ nào chúng ta sẽ không đánh Hợp Châu sao? Không phải vậy. Lý Phong lắc đầu. Việc chúng ta đánh tan được đạo quân quỷ kiểm tốt này cũng đồng nghĩa với việc đã phá giải được tuyến phòng thủ của địch ở hướng Hợp Châu. Ngươi hãy nhớ kỹ, cứ thẳng tiến về Hợp Châu, mỗi khi hạ được một tiền đồn hay trạm gác nào của Hợp Châu thì lập tức phóng hỏa đốt trại. Nếu như quân địch có đốt lửa trên các đài phong hỏa để báo hiệu, cũng không cần phải để tâm đến. Nếu như tôi đoán không lầm thì binh lực phòng thủ ở khu vực Hợp Châu vào lúc này đã trở nên vô cùng trống trải rồi. Nếu như vậy thì quân sâu dưới trướng của Lý quân sự sẽ chỉ còn lại khoảng 7-8 ngàn người mà thôi. Không hề gì, Tiểu Mang Dương sẽ xuất quân đến trợ giúp cho ta. Ta hỏi ngươi, nếu như ngươi là chủ soái của Hợp Châu, và lúc này khi nghe tin đạo quân quyền kiểm tốt đã bị đánh tan, lại trông thấy lửa cháy ngút trời ở khắp nơi trong địa phận Hợp Châu, ngươi sẽ làm thế nào? Dĩ nhiên là phải lập tức quay về cứu viện rồi. Chính là như vậy, quân lệnh thứ ba của Lý quân sư chính là để cho ta cùng với Tiểu Mang Dương liên thủ với nhau, ém quân mai phục ở đoạn đường mà quân Hợp Châu tất tả quay về cứu viện, rồi lại một lần nữa giáng cho bọn chúng một đòn chí mạng. Lý quân sư tuy tuổi đời còn trẻ, nhưng mưu trí đã vô song thiên hạ, quả thực là bậc thiện nhân. Dĩ nhiên Lý tướng quân đây cũng không hề kém cạnh, Lý gia thành đô quả đúng là nhất môn trung liệt. Câu nói này cuối cùng cũng đã khiến cho Lý Phong, người trước nay gương mặt vẫn thường lạnh như băng, nở một nụ cười hiếm thấy. Cái gì? Người nói cái gì? Nghe tình báo về chiến sự từ tiền tuyến, Lăng Tô không tài nào giữ được bình tĩnh nữa, giọng nói gần như là đang gào thét trong cơn cuồng nộ. Hắn chưa bao giờ có thể tưởng tượng được rằng toàn bộ kế cục mà hắn đã phải hao tổn bao tâm tư để bày ra, cái thế cục ưu thế tưởng chừng như đã nắm chắc ở cả hai mặt trận, vậy mà trong khoảnh khắc lại tan thành mây khói. Trương Ngạo đã chết, đám quỷ kiểm tốt dịch giáp thì bị đánh cho tàn tác bỏ chạy tứ tán. Điều quan trọng nhất là hai vạn quỷ kiểm tốt giả mạo kia là do hắn cố tình để lại đó nhằm che đậy sự trống trải ở mặt trận Hợp Châu. Vậy mà lại bị quân thuộc phát hiện ra sơ hở rồi đánh cho tàn tác không còn manh giáp. Chết tiệt, sao lại có thể thành ra thế này? Lăng Tô thở hổn hà hổn hển, cái cảm giác run rẩy đến tận xương tủy khi phải theo chân Lăng Vương Tả Sư Nhân hứng chịu hết thất bại này đến thất bại khác trong quá khứ, giờ đây lại một lần nữa trỗi dậy trong lòng hắn. Nhưng đối phó với tên què đó thì cũng đành một nhẽ, đằng này chỉ là một Lý Tử Đường, cớ sao lại có thể lợi hại đến mức này? Công tử, tại ngươi tập quan có tướng thục xuất quan đang ở bên ngoài lớn tiếng kêu khiêu chiến quân ta. Công tử, nếu như không có hành động gì, e rằng sĩ khí của quân ta sẽ... Vốn dĩ quân ta đang ở thế công thành, thế nhưng đám tân binh vừa rồi đã bị đánh cho bại lui, mà quân tinh nhuệ Hợp Châu lại cứ chần chừ mãi không chịu xuất trận. Cứ như vậy thì sĩ khí chắc chắn sẽ từ từ mà suy giảm. Dĩ nhiên, không phải là không muốn công thành, mà là đang đợi thời cơ. Chỉ tiếc rằng thứ mà Lăng Tô đại được chính là hai tin dữ liên tiếp ập đến. Đôi tay trung trễ giờ lệnh, Lăng Tô khẽ dây dây mì tầm, hồi lâu không cất nổi một lời. Công tử, chúng ta vẫn còn cơ hội. Đạo quân quỷ kiểm tốt thực sự ở bên kia nó không chừng đã công phá vào được thành Giao Châu rồi cũng nên. Lăng Tô nghiến răng kèn két. Người thử suy nghĩ kỹ lại xem, tại sao ngươi tập quan Lý Tử Đường lại mở vẫn chưa chịu tới? Huống hồ Trương Ngạo đã chết, hai vạn dân phu giả lâm quỷ kiểm tốt cũng đã đại bại. Nếu như ta đoán không lầm, thì Lý Tử Đường chắc chắn đã nhìn thấu được kế dịch giáp của ta rồi. Bằng không, làm sao hắn dám chỉ dùng một vạn quân mà đánh tan tác đến hai vạn quỷ kiểm tốt? Công tử, vậy thì bây giờ phải làm thế nào đây? Nếu còn tiếp tục kéo dài thêm nữa, viện quân của Tây Thục sẽ đến nơi mất. Không cần ngươi phải nhắc nhở, ta tự khắc biết. Lăng Tô cố gắng trấn tĩnh lại. Truyền lệnh cho quân Hợp Châu không cần phải chờ đợi thêm nữa, lập tức tiến hành công phá cửa quan. Nhớ kỹ, ở hai bên sườn nhất thiết phải để lại hai ba danh quân mã để đề phòng rơi vào thế bị địch quân giáp công. Quân lệnh vừa được ban ra, quân Hợp Châu ở phía sau lập tức nhanh chóng dàn thành trận thế hướng về phía Ngư Tập Quan, nghiến răng mà tiến lên. Lăng Tô ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt không ngừng dõi theo những loạt đá bay tên bắn ở phía trước, trong lòng sốt ruột như lửa đốt. Hắn thừa hiểu rõ, lần này nếu như lại thua nữa thì sẽ có ý nghĩa như thế nào. Còn về đạo quân thục đã đánh tàn đám quỷ kiểm tốt giả mạo kia, nói không chừng bọn chúng. Thưa công tử, Tiểu Mạn Dương của Tây Thục đang dẫn bản bộ quân mã phòng thủ rất chặt chẽ, trong thời gian ngắn chúng ta không tài nào công hạ được. Lăng Tụ khẽ nhắm mắt lại, đang định hạ lệnh cho toàn quân tổng lực áp trận. Đúng vào lúc này, từ hướng Hợp Châu có một tên thám báo hớt hải chạy tới, vừa mới mở miệng định bẩm báo thì đã khiến cho toàn thân Lăng Tô như bị sét đánh ngang tai. Cái gì? Quân thục đã vượt qua bảy đồn tiền tiêu rồi, sao lại có thể nhanh đến như vậy? Lăng Tô thiếu chút nữa là ngã nhào xuống ngựa. Kể từ lúc trời tối đến giờ, tai họa cứ liên tiếp ập đến, khiến hắn tức giận đến mức muốn học máu. Dẫu cho có cố gắng tranh thủ từng chút thời gian, cũng không tài nào nhanh bằng người thục được. Nói không chừng, toán quân của phiến thương hổ đang công đánh Giao Châu cũng đã bại trận rồi. Dù sao đi nữa thì Lý Tử Đường cũng không có mặt tại Ngư Tập Quan, điều đó có nghĩa là hắn chắc chắn đã điều binh quay về phòng giữ Giao Châu rồi. Công tử Lăng Tô đầu đớn cố gượng người dậy. Cho đến tận bây giờ hắn mới hoàn toàn hiểu ra rằng tất cả mọi kết cục của mình đều đã bị Lý Liễu phá giải bằng sạch. Giờ đây đã đến lúc Lý Liễu phải ra đòn phản công rồi. Huống hồ ở phía sau lưng, viện quân của Tây Thục vẫn đang không ngừng kéo tới. Ngư Tập Quan ở ngay trước mặt cũng đã công phá mãi mà không sao hạ được. Lôi quân, tất cả lưu về Hợp Châu rồi sẽ tính kế sau. Lăng Tô cất giọng bi thương, thở dài. Hợp Châu chính là con đường rút lui cuối cùng của hắn. Đã lúc đó, dẫu cho có không địch lại nổi thì phương án tệ nhất cũng là có thể đào thoát sang Doanh Đảo. Lăng Vương ở phương Bắc đã đại bại, một mình hắn thân cô thể cộ khó lòng chống đỡ. Cơ hội duy nhất để lật ngược tình thế cũng đã bị tên mưu sĩ mới nổi của Tây Thục kia nhổ đi tận gốc rễ. Công tử, có thật sự là muốn rút quân không? Rút hết về Hợp Châu cho ta. Giọng Lăng Tô tràn đầy vẻ bi thương thống thiết. Nếu như vào lúc bình thường, có lẽ hắn sẽ còn cân nhắc nhiều hơn nữa. Thế nhưng vào lúc này đây, tâm khí của hắn đã hoàn toàn bị Lý Liễu đã bại rồi. truyền lệnh thu binh. Lặng sẽ có lệnh rút toàn quân về Hợp Châu. Ở tiền tuyến đang công thành, quân Hợp Châu vốn dĩ sĩ khí đã suy sụp lắm rồi, nay lại còn nghe thấy quân lệnh thu binh, nhất thời lại càng thêm rệu rã tàn tác. Còn chưa lưu được bao xa thì giáo úy Chu Đồng đột nhiên dẫn quân từ trong thành đánh thốc ra, truy kích ráo riết đến gần 20 dặm. Dẫu cho như vậy, Lăng Tô cũng không dám cho quân quay đầu lại ngành chiến. Suốt dọc đường rút lui, thi thể của quân Hợp Châu chết và bị thương nằm la liệt khắp mặt đất, trông không sao kể xiết. Ở một hướng khác của Ngư Tập Quan, Tiểu Mạn Vương Mạnh Hoạch cũng đã xuất quan, mang theo bản bộ Bình Mạng Doanh của mình men theo đường núi mà nhanh chóng hành quân. Tiến vào địa phận Hợp Châu chưa được bao xa, Lý Phong đã cho dừng bước. Ở phía trước mặt hắn, vị đô úy Tây Thục đã được phái đi trước đó cũng đã bắt đầu phóng hỏa đốt phá các trại lính. Nếu như người đường huynh của hắn nói không sai thì Lăng Tô chắc chắn sẽ phải tháo chạy về Hợp Châu. Báo bẩm Lý tướng quân, Ngư Tập Quan đã giữ vững, giáo quyết Chu Đồng đã truy kích quân địch gần 20 dặm, giết được hơn 1000 tên. Tiểu Mạn Vương Mạnh Hoạch của Tây Thục cũng đã xuất quan, đang dùng tốc độ nhanh nhất men theo đường núi để đến hộ quân cùng với chúng ta. Rất tốt, Lý Phong gật đầu. Việc mà hắn cần phải làm ngay bây giờ chính là cho quân đặt mai phục, rồi phối hợp cùng với Tiểu Mạn Vương đánh cho đạo quân Hợp Châu đang lúc sĩ khí tan rã này một trận tơi bời hòa lá. Dĩ nhiên chưa chắc đã có thể giữ chân được Lăng Tô, thế nhưng sau đó chỉ cần đợi cho viện quân kéo đến, mấy đạo quân mã cùng lúc công đánh vào Hợp Châu thì Lăng Tô chắc chắn phải bỏ mạng. Lý tướng quân, nghe nói xem tên đầu sỏ Lăng Tô kia nếu như có thể chạy thoát được về đến Hợp Châu, liệu hắn có tiếp tục vượt biển để trốn sang Doanh Đảo hay không? Doanh Đảo ư? Lý Phong cười lạnh một tiếng. Chủ công của chúng ta sớm đã có ý định muốn tiêu diệt luôn cái Doanh Đảo kia rồi, nhưng dẫu cho Lăng Tô có còn cất giấu thuyền bè đi chăng nữa, hắn cũng chưa chắc đã có thể đào thoát được. Đó là vì sao vậy? Lăng Tô có thể cài cắm gian tế vào trong lòng tay thuật của chúng ta, thì người đường huynh của ta dĩ nhiên cũng có thể làm được điều đó. Đến lúc đó, chỉ cần một mồi lửa thiêu rụi hết thuyền bè, thì tên đầu sỏ Lăng Tô kia dẫu cho có mọc thêm cánh cũng khó lòng mà thoát được. Đến lúc đó, hắn sẽ chẳng khác nào một con chó đã chết, chỉ còn biết nằm chờ cái chết ở trong Dương Cung Hợp Châu mà thôi. Truyền lệnh xuống, cẩn trọng hành quân, ta sẽ cùng với các vị đồng đội đây châm thêm một mồi lửa nữa vào đám quân giặc Hợp Châu đang lúc lòng người hoang mang cực độ này. Thân là người Trung Nguyên, là đi bắt trước tên Triệu Cẩu kia, cùng nhau làm phường dẫn đường cho giặc, chết cũng không đáng tiếc. Nước, cho đời sinh chút nước. Không còn ngồi trên lưng ngựa nữa, mà là đang ngồi trên một chiếc xe ngựa chuyên chở lương thảo. Lăng Tô cổ họng run run, cất tiếng. Một tên tâm phúc nghe thấy, vội vàng mang túi nước đến. Lăng Tô ta vốn cùng với tên què Đông Phương Kính kia nổi danh thiên hạ, cùng được mệnh danh là thiên hạ đệ lục mưu, cớ sao lại có thể bại trong tay một tên hậu sinh của Tây Thục được? Ngay từ thuở ban đầu chính là do Lăng Dương quá ngu xuẩn, nếu như chịu nghe lời của ta, dùng cái danh nhân nghĩa của hắn rồi lại động viên thêm 20 vạn dân phu nữa cùng nhau tử chiến thì chưa chắc đã bại với tay Tây Thục. Hoàng Chi Chu, còn có Hoàng Chi Chu nữa, hắn chính là ám tử của Tây Thục, ta đã đoán trúng rồi. Vừa hét lên những lời đó, Lăng Tô chợt cảm thấy bi thương khôn xiết. Hắn chợt nhớ ra một chuyện, nếu như Tây Thục có thể giành được thiên hạ thì với tính cách của vị Tây Thục vương kia, chắc chắn sẽ bất chấp mọi giá để minh oan cho Hoàng Chi Chu, khôi phục lại danh dự cho vị tướng quân của Tây Thục, mà cả dòng dõi hoàng gia cũng sẽ trở thành những bậc tòng long chí thần được liệt vào hàng quý tộc của Tân Triều. Còn hắn, ngoài một thân đầy tai tiếng ô nhục ra thì dường như sẽ chẳng còn lại gì cả. Hắn chợt nhớ lại thuở thiếu thời, cả hắn và Hoàng Chi Chu đều từng được những người đời ca tụng là những bậc ngực kỳ tài, kinh bàn tế thế của Ngũ Hộ Lương Vương. Giữa những mỏm đá lẫm chẩm vươn lên trời cao, bên bờ sóng lớn vỗ về, hai gã thiếu niên con nhà quyền quý có lẽ vừa mới trộm uống chút rượu, cả hai cùng ngẩng đầu nhìn về phía mặt nước lấp lánh ánh bạc ở đằng xa. Chị Chu à, nghe thử nói xem sau này lớn lên nghe muốn làm gì? Dĩ nhiên là ta sẽ cố gắng hết sức để giúp phụ thân đại nhân duy trì sự hưng thịnh của gia tộc. Chị Chu ngươi thật là ngốc quá đi, việc duy trì gia tộc thì có gì gọi là đại sự cơ chứ? Gã thiếu niên bị chế nhạo kia không hề lên tiếng phản bác, vẻ mặt vẫn bình thản như thường lệ. Vậy còn ngươi thì sao, Lăng Tô? Ta hả? Thứ mà ta muốn ấy à, ta không muốn nói cho kẻ khác biết đâu. ngay cả phụ thân đại nhân ta cũng không nói, nhưng chắc chắn một điều là nó lợi hại hơn của ngươi rất nhiều. Sau này khi thời thế loạn lạc, hai gã thiếu niên ấy mỗi người đều đã bước đi trên con đường của riêng mình. Đơn độc ngồi trong xe ngựa, Lăng Tô thần trí mơ màng, thiếp đi lúc nào không hay. Trận quyết chiến tại Ngũ Châu lần này, đôi bên cùng bày mưu tính kế, nào ngờ sau khi lại bị Lý Liễu cao hơn một bậc, hắn xem như đã không còn bất cứ cơ hội nào nữa. Viện quân của Tây Thục đã kéo đến rồi, đám quỷ kiểm tốt e rằng cũng đã thương vong thảm trọng. Kết cục tốt đẹp nhất có lẽ là tìm một lý do nào đó để lừa gạt được nữ vương Doanh Đảo, rồi sau đó an phận chết già trên một hòn đảo nào đó ở xứ người. Bầu trời còn chưa kịp hửng sáng, những cơn gió đêm vẫn thổi về từng đợt lạnh lẽo. Lăng Tô cúi đầu gặm xuống, nhìn vào đôi bàn tay của mình, trong lòng một mảnh xăm ngoét tựa tro tàn. Từ thời Lăng Vương cho đến khi nương nhờ Doanh Đảo, từ khi đối đầu với tên què cho đến tận bây giờ đối đầu với Lý Liễu này, hắn chưa từng có lấy một trận đại thắng nào cho ra hồn. Tây Thục, đám người ở Tây Thục đó rốt cuộc đều là thần thánh phương nào cơ chứ? Như minh chứng cho nỗi bất an trong lòng Lăng Tô, chiếc xe ngựa chợt nghiêng ngã rồi lật nhào. Lăng Tô kinh hãi vội đứng bật dậy, vừa kịp trông thấy một tảng đá khổng lồ không biết từ đâu lăn tới, đã đè bẹp mất nửa thân xe. Công tử, công tử đại sự không hay rồi! Già tướng Lăng Ngạo nghiến răng chạy đến gần. Đại quân của chúng ta trên đường rút về đã bị chúng phải ổ mai phục của người Thục. Sao có thể, sao lại có thể như vậy nữa? Lăng Tô lảo đảo bước xuống khỏi xe ngựa, thân hình trút lên bần bật trong gió lạnh, hoàn toàn không còn cái vẻ hăng hái tự tin như thở ban đầu nữa. Đúng như lời Lăng Ngạo vừa nói, đại quân Hợp Châu đang vội vã rút lui đã bị chúng phải ổ mai phục của người Thục ở giữa đường. Dù gì cũng là kẻ chuyên bày mưu tính kế, gần như không cần phải suy nghĩ nhiều, Lăng Tô liền đoán ra ngay, chắc chắn đây là đạo quân Thục đã đánh tàn đám quỷ kiểm tốt giả mạo kia. Theo lẽ thường mà nói, một kế mai phục vụng về đến thế này, nếu như là trước kia, hắn chắc chắn sẽ vô cùng cẩn trọng đề phòng. Chỉ là vì những thất bại liên tiếp đã khiến hắn tức giận đến độ mất cả lý trí, nói không chừng lại bị Lý Liễu cao tay hơn một bậc nữa rồi. Công tử, Hợp Châu Dương đã chết rồi! Lăng Tô trợn trừng hai mắt, không thể tin nổi mà nhìn cả già tướng. Hợp Châu Vương bù nhìn kia tuy cũng có theo quân xuất chinh, nhưng thực chất nào có phải lâm vào cảnh hiểm nguy chém giết gì đâu. Có lẽ đó là thiên ý, một tảng đá lớn giống vậy đã dừng lại rồi, thậm chí còn để cho hai chiếc xe ngựa khác đi qua. Thế nhưng để đến khi xe của Hợp Châu Dương vừa tới nơi thì tảng đá đó không hiểu sao lại lăn xuống tiếp, rồi đè nát bét cái cổ xe. Thân hình Lăng Tô lại một phen lảo đảo. Truyền lệnh xuống, tập hợp quân mã gần đây, vừa phòng thủ vừa rút lui, nhớ kỹ phải dùng thuẫn trận che chắn hai bên sườn để đề phòng quân Thục dùng lửa đánh du kích. Binh lực của chúng ta vẫn còn đông, việc rút về đến Hợp Châu không thành vấn đề gì. Công tử, khi trông thấy Hợp Châu Dương bỏ mạng, rất nhiều binh lính Hợp Châu đã bỏ chạy tán loạn cả rồi. Ta bảo ngươi cứ truyền lệnh xuống, hắn không tài nào cản được ta đâu, chắc chắn sẽ chỉ dám dùng lửa đánh du kích mà thôi. Lăng Tô nghiến răng, ngay cả vào lúc này trong lòng hắn vẫn không hề cam tâm, dẫu chỉ còn một tia cơ hội mong manh, hắn cũng muốn cố gắng tranh thủ đến cùng. Toàn quân nghe lệnh, hành quân một cách chậm rãi, đề phòng quân Thục đột kích bất ngờ. Một viên phó tướng Hợp Châu đang cưỡi trên lưng ngựa, sau khi nhận được quân lệnh của Lăng Tô, vội vàng thúc ngựa phi đi. Nào ngờ vừa mới đến gần một cánh rừng, một loạt tên bay đã bắn hắn ngã nhào khỏi ngựa. Ngay sau đó lại một mũi tên nỏ bắn ngang tới, xuyên thủng qua đầu hắn. Dựng thuẫn lên! Quân Hợp Châu đang vây quanh đó vội vàng dựng lên thuẫn trận ở hai bên sườn. Vô số tên bay cùng tên nỏ liên tục gầm chì chít lên trên mặt thuẫn. Lý tướng quân, và lúc này chúng ta không có ngựa chiến, e rằng việc đột kích sẽ gặp bất lợi. Lý Phong gật đầu. Khi mới bắt đầu cuộc mai phục, tuy đã tiêu diệt được không ít quân Hợp Châu, thế nhưng hắn không thể nào ngờ được rằng Lăng Tô lại có thể chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đến như vậy đã ổn định lại được cục diện. Truyền lệnh xuống, men theo bì rừng mà đánh du kích. Lý Phong lạnh lùng hạ lệnh, nương tựa vào sự che chắn của rừng cây. Quân Thục mai phục bắt đầu phân tán ra. Nhân lúc sĩ khí của quân Hợp Châu đang tan rã, họ không trực tiếp xông lên vào chiến mà chỉ liên tục dùng lửa đánh du kích để bắn giết, cốt để bảo toàn binh lực. Ngồi lại bên trong xe ngựa, lắng nghe những tiếng la hét thảm thiết, những âm thanh bỏ chạy tán loạn của đám thuộc hạ xung quanh, Lăng Tô nhắm nghiền hai mắt lại hồi lâu, mồ hôi trên trán không ngừng rịn ra. Hắn bây giờ gần như đã có thể đoán chắc được kế hoạch của Lý Liễu, đó là dẫu cho hắn có thể chạy thoát được về Hợp Châu thì cũng sẽ bị vây chết ở trong đó. Khoan đã, Lăng Tô kinh hãi mở choàng mắt. Lăng Ngạo, thưa công tử, có chuyện gì? Số thuyền mà ta đã cho cất giấu trong đám thuyền cá ở Hợp Châu lúc trước, liệu có xảy ra vấn đề gì không? Công tử, chúng ta vẫn còn chưa quay về đến Hợp Châu kia mà. Thế nhưng số thuyền được cất giấu đó vô cùng kín đáo, chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì đâu. Không ổn rồi, ngươi hãy lập tức cử một viên tướng tâm phúc, cưỡi khoái mã hết tốc lực quay về Hợp Châu, bằng mọi giá phải bảo vệ được những chiếc thuyền đó. Công tử, quân Thục vẫn chưa chịu lui binh. Vậy thì phải bằng mọi cách mà yểm hộ. Lăng Tô trầm giọng, muốn đào thoát khỏi Trung Nguyên. Những chiếc thuyền đó chính là cơ hội cuối cùng của hắn. Bằng không, hắn còn quay về Hợp Châu để làm gì nữa? Chẳng lẽ là để làm một con rùa già bị nhốt trong chùm hay sao? Lăng Ngạo vội vàng lĩnh mệnh. Trong lòng hắn lúc này chỉ cảm thấy vị công tử nhà mình dường như đã không còn giữ được vẻ bình tĩnh như trước kia nữa. Sâu trong rừng thẳm, Lý Tứ Quân, quân giặc Hợp Châu đốn định lại được thế trận rồi. Lý Phong nghe vậy, sắc mặt không hề tỏ ra thất vọng, ngược lại còn khẽ mỉm cười. Phía sau vẫn còn nhiều màn kịch hay đang chờ đợi. Các vị đừng quên, Bình Mạng Doanh của Tây Thục chúng ta đã đi trước một bước rồi. Địa hình đồi núi cùng những lối mòn trong rừng ở phía trước vô cùng thích hợp để cho bọn họ tác chiến. Lời của Lý Phong vừa dứt, các tướng sĩ Tây Thục xung quanh đều lộ rõ vẻ vui mừng. Chúng ta đã phải đối đầu với bọn chúng ở Nam Hải này quá lâu rồi. Lần này e rằng lũ giặc Hợp Châu đó sẽ phải nếm mùi đau khổ thật lớn. Sau khi trấn an quân sĩ xong, Lý Phong quay đầu lại nhìn về hướng Giao Châu. Ở nơi đó, người đường huynh Lý Liễu của hắn chắc hẳn cũng đã giành được thắng lợi rồi. Giết hết cho ta! Đứng trước thành Giao Châu, giọng của Phiến Thương Hổ đã khản đặt lại, nhưng hắn vẫn không ngừng gào thét. Chỉ tiếc rằng ở ngay trước mặt hắn, số quân mã dùng để công thành còn lại đã chẳng còn được bao nhiêu. Việc viện quân Thục quay về phòng thủ đã khiến cho bọn hắn đánh mất đi ưu thế cuối cùng. Hơn nữa, hắn còn nhận được tin báo tên Lý Liễu kia đã phái một viên đại tướng người Hải Việt giết sạch đám quân giữ hậu phương, đồng thời phá hủy toàn bộ thuyền bè của bọn hắn. Không được phép lui binh, tất cả xông lên cho ta, phá tan thành Giao Châu đi. Biết rõ mình không còn đường lui nữa, Phiến Thương Hổ đã phải tìm đủ mọi cách để cổ vũ sĩ khí cho quân lính. Chỉ tiếc rằng vì muốn tập kích một cách nhanh chóng, bọn hắn đã phải cởi bỏ áo giáp, lại không có khí giới công thành hạng nặng nào mang theo. Huống hồ viện quân Tây Thục đã quay về phòng thủ, canh giữ vô cùng nghiêm ngặt, muốn công hạ được tòa thành này quả thực khó khăn biết nhường nào. Một nỗi tuyệt vọng khôn tả đã bắt đầu bao trùm lấy tâm trí của Phiến Thương Hổ. Giữa làng khói lửa mịt mù, hắn mờ mịt quay đầu lại nhìn về phía mặt biển xa xăm không thể với tới ở phía sau. Hắn đã mong chờ biết bao nhiêu lần, hy vọng rằng vị lăng sư kia sẽ mang đại quân đến để tiếp ứng cho hắn rời khỏi Giao Châu. Thế nhưng chẳng có gì cả, vị lăng sư của hắn đã không thể nào đến được nữa rồi. Giết hết bọn chúng! Trên mặt tường thành Giao Châu, Lý Liễu và Triệu Đống sống vài đứng đó, nhìn thấy thế trận của quân địch ở phía dưới đang dần yếu đi, cả hai người đều hiếm khi cùng nhau thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tự đừng trách ta nha, ta vốn định bụng sẽ giết sạch không chừa một cái bóng đạo quân hải ngoại kỳ quái này rồi. Triệu Đống từ từ nói, rồi lại nghiến răng kèn két. Lũ quân địch chết tiệt này là dám cả gan tấn công Giao Châu, khiến cho không biết bao nhiêu dân chúng phải chịu cảnh lầm than, binh lính giữ thành cũng đã hy sinh rất nhiều. Cớ sao là phải trách chứ? Lý Liễu mỉm cười. Không dám giấu gì, trong mật thư mà chủ công đã gửi tới từ sớm vẫn luôn nhắc đi nhắc lại rằng nếu như có cơ hội để về giết đám quỷ kiệm tốt thì hãy toàn lực tiêu diệt đạo quân này. Đám người doanh đạo kia cớ sao lại bị Thục Dương cầm ghét đến mức như vậy? Chuyện này thì ta cũng không rõ nữa. Lý Liễu có chút ngạc nhiên. Dù sao đi nữa, cứ làm theo ý của chủ công chúng ta thì đó chính là điều đúng đắn nhất rồi. đương nhiên rồi. Triệu Đống phá lên cười lớn. Tự đường hãy xem đây, lát nữa ta sẽ đích thân dẫn quân xuất thành giết sạch không chừa một tên giặc cỏ nào. Rất tốt. Ước chừng hai ngày sau, một gương mặt trẻ tuổi đã xuất hiện ở bên ngoài thành Giao Châu. Cậu Phúc, là Hàn Hạnh tiểu tướng quân đến rồi, mau cho hạ cầu treo xuống, Triệu Đống vừa nhận ra Tiểu Cậu Phúc, cả người liền vui mừng khôn xiết. Mới ngày hôm qua thôi, hắn vừa mới cho quân thu dọn xong xuôi chiến trường, đám quỷ kiểm tốt của doanh đảo gần như đã bị giết sạch không còn một móng. Dĩ nhiên, đối với những kẻ xin đầu hàng sau đó, hắn cũng chẳng buồn để tâm đến. Còn về phần những tên đã trốn thoát được, hắn cũng đã giao cho đại tướng người Hải Việt là Nguyễn Đông cử người đi truy đuổi rồi. Nghe thấy tin báo, Lý Liễu đang mải mê xem xét bản đồ cũng kinh ngạc đến tột độ và đứng bật dậy. Khi trông thấy vị thiếu niên tướng quân ở dưới thành kia, cũng nhất thời có chút ngẩn ngơ. Cậu Phúc yên tâm, giao châu không xảy ra chuyện gì cả. Đạo quân doanh đảo kéo đến tập kích đều đã bị đánh bại rồi. Còn về mặt trận Hợp Châu, Lý Phong cùng với Tiểu Mang Dương đã tuân theo quân lệnh của ta, cũng đã cho quân tiến hành mai phục rồi. Đặc biệt là Tiểu Mang Dương mạnh quạch, dựa vào địa thế núi non hiểm trở đã tiêu diệt được hơn 3.000 quân địch, đánh cho Lăng Tô phải bỏ chạy, bỏ lại quân cản hậu phía sau, rồi vội vã tháo chạy về Hợp Châu. Cứ như vậy, sĩ khí của đám quân mã dưới trướng Lăng Tô xem như đã hoàn toàn tan rã. Lý Liễu gần như nói một mạch không nghĩ. Tử Đường quả thực lợi hại. Sau khi xem xét lại toàn bộ diễn biến, Tiểu Cậu Phúc không khỏi kinh ngạc thán phục. Trận chiến này đã đánh cho Lăng Tô tắt hẳn ngọn lửa kiêu ngạo, lại còn tiêu diệt được phần lớn binh lực của hắn. Nếu như ta đoán không lầm, số quân mã dưới trướng của hắn vào lúc này nhiều nhất cũng chỉ còn lại hơn 1 vạn người mà thôi. Dĩ nhiên, và cái tính của hắn, dẫu cho có phải đi bắt thêm Tráng Đinh thì hắn cũng sẽ cố sống cố chết mà nhét cho đủ quân số vào các doanh. Dù sao thì việc này thợ trước khi hắn còn ở Đông Lăng cũng đã từng xúi dục Tả Sư Nhân làm rồi. Tiểu Cổ Phúc gật đầu rồi chợt như nhớ ra điều gì đó. Kế sách của Tử Đường dĩ nhiên là vô cùng tuyệt diệu. Ta chỉ e rằng nếu như Lăng Tô bị dồn vào đường cùng mà làm liều thì hắn rất có thể sẽ đào thoát sang danh đảo. Cậu Phúc à, Tiểu Hạng tướng quân. Triệu Đống đứng bên cạnh phá lên cười lớn. Ngươi đừng lo lắng quá, Tử Đường từ sớm đã cho cài cắm không ít gian tế ở Hợp Châu, dò la rõ ràng được những nơi cất giấu thuyền bè của Hợp Châu rồi. Lăng Tô muốn trốn hả? Hắn không tài nào trốn thoát được đâu. Cứ để cho hắn bị dày chết ở trong thành Hợp Châu, rồi chờ đợi đại quân của chúng ta công phá cho tận Dương Cung Hợp Châu. Ngay cả Hợp Châu Dương Bù nhìn cũng đã bỏ mạng rồi. Toàn bộ Hợp Châu lúc này lòng người đang vô cùng hoang mang. Hơn nữa Thương Ngô Châu Dương, Linh Châu Dương và Chu Châu Dương trong trận chiến lần này đều đã tình nguyện quy thuận Tây Thục. Ngay lúc này cũng đã cho người gửi thư đến, tỏ ý muốn cùng chúng ta tập hợp binh mã tiến đánh Hợp Châu. Tiểu Cổ Phúc ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Liễu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính phục. Nếu như chủ công cùng với tiểu quân sư cũng có mặt ở đây, biết được Tử Đường tại Ngũ Châu Nam Hải này đã bày bố cục diện chiến sự một cách tuyệt vời đến như vậy, e rằng sẽ vô cùng hân hoan vui mừng. Cậu Phúc trấn giữ phương Bắc, giúp đỡ chủ công đánh lui liên quân địch Nhung, cũng là một bậc kỳ tài hiếm có trên đời. Thôi, cả hai người đừng khen qua khen lại nữa, cậu Phúc đã đến rồi, vậy thì tốt quá, chúng ta hãy cùng nhau tập hợp quân mã tiến đánh Hợp Châu. Ngay lúc này cần phải để cho dân chúng trong khắp Nam Hải biết rằng Hợp Châu đã đến đường cùng, còn Tây Thục chúng ta cùng với Giao Châu sẽ thừa thắng mà truy kích. Cả ba người cùng đứng bật dậy, gương mặt ai nấy đều ngùng ngục diễn ý. Bước xuống từ trên xe ngựa, thân hình Lăng Tô khẽ lảo đảo, đám già tướng theo hầu xung quanh hắn ai nấy mặt mày đều lộ rõ vẻ bị thương. Trước mắt là một vùng khói lửa mịt mù, kèm theo đó là thứ mùi khét lẹt đến khó chịu. Dẫu cho ngọn lửa lớn đã được dập tắt, thế nhưng 20 chiếc thuyền biển kia thì đã không còn cách nào cứu vãn được nữa rồi. Lăng Tô lảo đảo lùi lại vài bước cho đến khi toàn thân rã rời không còn chút sức lực, rồi ngơ ngác ngồi bạt xuống bãi cát. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía mặt biển xa xăm, trong mắt cảm thấy đầu nhói khôn tả. Đại quân đã bại trận rồi, quỷ kiểm tốt cũng đã chết sạch ngoài sa trường, ngay cả những chiếc thuyền biển dùng để đào thoát cũng đã bị phá hủy hoàn toàn, chỉ còn lại một ít quân Hợp Châu ít ỏi này. Phải làm thế nào đây? Sau này rồi sẽ phải làm thế nào đây? Chưa cần nói đến viện quân của Tây Thục sắp kéo tới, chỉ riêng bản bộ quân mã của Lý Liễu thôi, với số quân không hề ít đó cũng đủ để cho hắn phải một phen khốn đốn rồi, làm sao còn có thể thắng được nữa đây? Lăng Ngạo! Gia tướng Lăng Ngạo vội vàng chạy tới. Công tử có việc gì sai bảo à? Việc chưa một quân lính tiến triển thế nào rồi? Lăng Tô ngẩng đầu lên, gương mặt xấu xí đến tột cùng. Giờ đây, hắn đã chẳng còn buồn dùng gia thú để che đi gương mặt của mình nữa. Dù sao đi nữa, thân phận của hắn cũng đã bị người Thục nhận ra cả rồi. xin công tử thứ tội. Dẫu cho có phải dùng đến biện pháp cưỡng ép bắt lính thì dân chúng trong khắp Hợp Châu đều nhất loạt phản kháng. Cách đây không lâu, chúng ta đã phải cưỡng ép chiêu mộ một lứa tân binh rồi, mới được bao lâu đâu mà bây giờ lại muốn. Hỗn sự, không được phép nghi ngờ quân lệnh của bản công tử. Lăng Tô lạnh lùng ngắt lời. Không có binh lực trong tay, một khi người Tây Thục công đánh đến Hợp Châu, ngươi và ta lấy cái gì ra mà chống giữ? Lát nữa ta sẽ cho mở tung kho châu báu trong Dương cung Hợp Châu ra. Ngươi hãy đi nói cho đám dân chúng Hợp Châu biết, chỉ cần chịu tầm quân nhập ngũ thì số châu báu mà Hợp Châu Dương đã cất giấu trước kia ta sẽ lấy ra ban thưởng hết, căn cứ vào quân công mà ban thưởng. Lăng Tô thừa hiểu rõ, chẳng còn mấy ngày nữa đại quân của Tây Thục sẽ công đánh đến tận vương đô Hợp Châu. Ngoài thành lúc này đạo quân Thục đã mai phục sẵn kia vẫn không ngừng buông lời khiêu chiến. Dĩ nhiên hắn đều cho quân đóng chặt cổng thành, không thèm đếm xỉa đến. Thế nhưng trong mấy ngày gần đây, số binh lính đào ngũ đã ngày một nhiều hơn, mất hết thuyền bè lại chẳng còn quân lính, thật sự là chỉ còn nước nằm chờ chết mà thôi. Có một vị thừa lệnh của Hợp Châu ngày hôm qua còn dám khuyên hắn nên dâng đồ cống nạp cho Tây Thục, tạm thời chịu khuất phục, dĩ nhiên đã bị hắn trút đạo giết chết ngay tại trong vương cung rồi. Hợp Châu vương Bu Nhìn đã chết, hắn giờ đây không còn thân phận thực chất nào để có thể khống chế được cục diện nữa. Toàn bộ Hợp Châu đã rơi vào cảnh lòng người hoang mang cực độ. Lạc Ngạo, ta cảm thấy trong người không còn chút sức lực nào nữa rồi. Một lúc lâu sau, Lăng Tô dựa người vào bức tường đá, khó nhọc lên tiếng. Gã già tướng im lặng không đáp, chỉ lẳng lặng lấy chiếc áo choàng lớn từ trên xe ngựa xuống rồi khoác lên người cho Lăng Tô. Lăng Tô khẽ đưa tay ra, có phần mơ hồ hướng về phía ánh mặt trời lè lói. Ta cứ ngỡ rằng đó đều chỉ là những con sông nhỏ ngồi cạn. Nào có ngờ đâu, ta lại cứ thế mà lật thuyền hết lần này đến lần khác. Thời vận không còn đợi ta nữa rồi. Nhân gian này đâu đâu cũng đều là ngõ cụt. Hành quân! Trên con đường quan đạo ở bên ngoài Hợp Châu, từng đạo quân mã không ngừng hội tụ về. Mới vừa rồi, Hàn Hạnh tướng quân từ phương Bắc trở về đã lên tiếng nói rằng nếu như trận chiến này có thể tiêu diệt được Hợp Châu thì khắp cõi Trung Nguyên sẽ không còn phải chịu cảnh chiến tranh nữa. Trung Nguyên một khi không còn chiến tranh sẽ có rất nhiều việc để làm. Có thể cùng người khác kết bạn ra khơi đánh cá, có thể chăm chỉ cày cấy ruộng đất, có thể đánh thầm thú cố đô Trường Dương. Việc đi lại cũng sẽ không còn phải chịu sự kiểm tra giấy thông hành một cách nghiêm ngặt nữa. Từng người tướng sĩ một, bất kể là quân Thục, quân Nam Hải hay là quân Hải Việt, vào lúc này đây đều kích động vô cùng. Trong khi thế chiến đấu hừng hực, lại mang theo cả một niềm mong chờ khôn xiết về tương lai. Tứ Dương Tề Tự đồng lòng công đánh Hợp Châu. Vị Chu Châu Vương đi đầu vừa mới mở miệng định nói thì đã bị Thương Ngô Châu Vương đứng bên cạnh trừng mắt nhìn. Cơ sao lại trừng mắt nhìn ta? Thương Ngô Châu Vương không đáp lời. Trông thấy Tiểu Cổ Phúc cùng với Lý Liễu ở bên cạnh cũng đã theo kịp, chợt giơ cao tay lên rồi cất giọng hồ lớn. Kể từ ngày hôm nay, Thương Ngô Châu của ta chính là đất của Thục. Bản thân Thương Ngô Châu Dương ta đây cũng chính là bề tôi của Thục. Kẻ nào dám phạm vào đại thục của ta, gà chó cũng không tha. Chu Nhai Châu ta cũng vậy. Vị Linh Châu Vương lúc này mới như bừng tỉnh ngộ, vội vàng lên tiếng phụ họa theo. Kể từ ngày hôm nay, Linh Châu của ta cũng là đất của Thục. Ngay cả bản thân ta đây cũng là người của Tây Thục Dương. Cưỡi ngựa đi ngang qua, Tiểu Cổ Phúc gương mặt tươi cười liếc nhìn Triệu Đống đang cùng mình sánh ngựa đi bên cạnh. Ta thiếu chút nữa là đã quên mất, nếu như theo cách nói trong dân gian thì Triệu Quynh đây còn là tiểu cữu tử của chủ công chúng ta nữa. Mối quan hệ nhân thân này không thể nói là không quan trọng. Lý Liễu khựng người lại một chút, trên gương mặt cũng lộ rõ vẻ vui mừng. Thân hình Triệu Đống khẽ rung lên, cuối cùng thì hắn cũng đã hiểu ra người cha Triệu Lệ của hắn chẳng những đã lựa chọn Tây Thục mà từ sớm cũng đã sắp đặt sẵn cho hắn một con đường tốt đẹp rồi. Sau này khi Tây Thục dựng nền cơ nghiệp đế vương, với thân phận nhân thần của hắn chắc chắn sẽ là một bậc trọng thần tòng long của một triều đại mới. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đôi mắt Triệu Đống đã trừng trừng ngấn lệ. Từ một gã công tử bột ăn chơi trác táng thổi nào cho đến một vị bách chiến vương của ngày hôm nay, hắn đã thay đổi rất nhiều, cuối cùng cũng đã không phụ lại túc nguyện của bậc cha chú. Phụ thân đại nhân ơi, Tây Thục sắp sửa thành công rồi. Ước chừng đã hơn một ngày trôi qua, Lăng Tô sau khi quay về đến vương cung, phần lớn thời gian đều nằm liệt trên ngai vàng, ánh mắt thất thần nhìn vô định về phía trước. Bên ngoài vương cung liên tục có người chạy vào bẩm báo, nào là đại quân Tây Thục đã vây chặt thành rồi, nào là vương đô Trung An thành đang vô cùng nguy cấp, dân chúng khắp nơi oán thán đầy đường. Công tử, đám Tân binh chỉ chiêu mộ thêm được hơn 2.000 người, trong khắp Hợp Châu lại có nhiều toán quân phản loạn nổi lên, lớn tiếng dương ngôn rằng muốn giúp Tây Thục công hạ thành Trung An. Lăng Tô khép hờ đôi mắt, miệng khẽ lẩm bẩm: đã bị đánh tới tận Dương Đô rồi, thuyền bè ngoài khơi cũng đã bị đốt sạch cả rồi. Giờ đây ta dẫu có muốn xin hàng thì vị Tây Thục Dương kia chắc chắn cũng sẽ không đời nào tha cho ta. Công tử, binh lính giữ thành sĩ khí đã hoàn toàn rệu rã, nếu như không phải đã hứa hẹn với ban thưởng châu báu thì e rằng bọn chúng đã sớm bỏ thành mà chạy tán loạn cả rồi. Lăng Tô khẩn người lại một chút rồi ngửa mặt lên trời các tiếng cười lớn. Từ rất lâu về trước, Ngũ Hộ Lương Vương vẫn luôn tồn tại, vẫn luôn hưởng thụ phú quý vinh hoa, giống như những bàn tay khổng lồ ẩn mình trong bóng tối, không ngừng thao túng các triều đình, chốn giang hồ, thậm chí là toàn bộ thiên hạ này. Thế nhưng, nào có ngờ được rằng, đến đời của hắn lại xuất hiện một vị Tây Thục Vương hành sự chẳng hề theo lẽ thường. Dĩ nhiên, ngoài ra còn có một tên Bắc Du Vương đáng chết nữa. Nếu như là những vị chư hầu khác, ai nấy đều mong mỏi được tân bốc nịnh hót Ngũ Hộ Lương Vương, cốt để được ra tay giúp sức đánh chiếm Giang Sơn. Dân đạo, cái thứ dân đạo gì chứ? Hắn không cần đến sự phò tá của các thế gia đại tộc, liệu hắn có thể giành được cả thiên hạ Giang Sơn này hay sao? Già tướng Lăng Ngạo đứng bên cạnh chỉ biết im lặng cúi đầu. Vị Tây Thục Vương chủ trương theo con đường dân đạo kia, tuy không hề dựa dẫm vào các thế gia, thế nhưng cũng đã sắp sửa thống nhất được thiên hạ rồi. Lăng Ngạo, ta không phục. Vừa nói đến đó, Lăng Tô là giống như một con mèo bị người ta đạp phải đuôi, sắc mặt chợt trở nên hung tợn lạ thường. Nói một cách nghiêm túc, trong cuộc loạn thế kéo dài hơn 10 năm này, người của Lương Vương Thế Gia đã từng 3 lần ra tay phò tá. Một lần là Yêu Hậu, một lần là Lăng Vương, và một lần nữa chính là Hợp Châu Vương. Thế nhưng lần nào cũng vậy, đều bị Tây Thục phá cho hỏng bét. Thế lực của Ngũ Hộ Lương Vương đã tan thành mây khói. Vậy mà hoàng gia, cây hoàng gia của Hoàng Chi Chu kia lại có thể tiếp tục tồn tại. Nghe tin đồn rằng Tây Thục Vương thậm chí còn có ý định phong cho cả gia tộc đó làm nhất môn nhị hầu. Ta không cam tâm. Giết! Tại vương đô Hợp Châu, dưới chân thành Trung An, sau khi binh lực đã vây kín tứ phía, trận công thành chính thức được bắt đầu. Với tư cách là chủ soái, Tiểu Cổ Phúc gương mặt vẫn giữ vẻ trầm tĩnh, không một chút nào tỏ ra lơ là. Đây chính là trận chiến cuối cùng để định đoạt cả Trung Nguyên. Sĩ khí quân ta đang hằng, hắn không có ý định cho quân vây thành kéo dài, mà muốn nhân lúc quân địch sĩ khí đang rệu rã, chiến lực lại suy yếu, phải nhất loạt xông lên công hạ thành Trung An trong một lần. Thành Đô, Phú Dương Doanh vào vị trí. Thành Đô, Bình Mạng Doanh vào vị trí. Giao Châu Thiên Vũ Quân, Giao Châu Hải Việt Tân Quân, Thương Ngô Doanh, Trung Dũng Doanh của Linh Châu của ta đâu rồi? Chu Châu Doanh, Lão Kỳ Doanh Tây Thục nguyện làm tiên phong. Ngụy Tiểu Ngũ ngồi trên lưng ngựa, tiếng hô vang như sấm động. Cổng thành! Quân lệnh vừa được truyền xuống, cả ba cổng thành của Trung An nhất thời tiếng chém giết vang trời. Tuyệt không có ý định cho Lăng Tô bất cứ một cơ hội nào. Tiểu Cổ Phúc sau khi đã cùng Lý Liễu bàn bạc kỹ lưỡng, đã lập tức cho điều động các loại xe ném đá, xe thang mây, lại thêm các phương trận bộ binh cung thủ tiến lên yểm trợ. Áp trận! Chỉ trong khoảnh khắc, đã bày tên bắn tới tấp không ngừng, khói lửa chiến trận bao trùm khắp mặt tường thành Trung An. Ngụy Tiểu Ngũ đích thân dẫn đầu Lão Kỳ Doanh cho phương trận áp sát lên tận phía trước nhất. Gã trai trẻ đã lớn lên giữa thời buổi loạn lạc này, ngay cả chính bản thân hắn cũng không hề nhận ra. Chẳng biết từ lúc nào hắn đã trở thành một viên mãnh tướng rồi. Đã từng đặt chân đến chiến trường bắt địch, khi vào thục cũng lập được không ít chiến công, từ việc phá Lương Châu, đánh bại Yêu Hầu, tiêu diệt Đông Lăng, cho đến khi giao chiến với Bắc Du, nơi nào cũng đều có bóng dáng của hắn. Vượt qua hào sâu, Dương Cao Khiên Chấn mau chiếm lấy vị trí ở cầu treo. Ngụy Tiểu Ngũ tới đây xin cùng với các vị xông lên chiếm thành trước. Xuống ngựa, thay vội bộ khinh giáp, khắp người Ngụy Tiểu Ngũ đầu đầu cũng là những vết đào chém sẹo tanh hằn sâu. Với thân phận là một đại tướng, hắn vốn không cần phải liều mạng đến như vậy. Thế nhưng đây lại là trận chiến cuối cùng của cả Trung Nguyên này. Hắn chỉ cảm thấy máu nóng trong người như đang sôi trào lên, nguyện thề sẽ giúp đỡ chủ công, giúp đỡ Tây Thục, định đoạt hoàn toàn cõi giang sơn này. Giết! Chúng ta xin cung nghênh đại quân Tây Thục tiến vào thành Trung An. Ở dân mò ngọc trái Hợp Châu xin cung nghênh đại quân Tây Thục. Bên trong thành Trung An, khi trông thấy quân Tây Thục công thành, từng đợt nghĩa quân vì muốn phản kháng lại Lăng Tô, thậm chí là để chống lại sự bạo ngược của Hợp Châu Vương Ngô Chu trước đó, đều đã đồng loạt tụ tập lại, tay cầm gậy gộc cùng các loại vũ khí thô sơ, phối hợp với quân Tây Thục ở bên trong thành mà chém giết. Công tử, đại sự không ổn rồi, thành Trung An e rằng không thể giữ được nữa rồi. Lăng Ngạo vội vã chạy về bẩm báo. Lăng Tô không đáp lời, chỉ mệt mỏi quay đầu lại, ánh mắt vô hồn đến cực độ. Ở hai bên hắn, một tên thân vệ với gương mặt bi thương đang giúp hắn mặc lại áo giáp. Công tử! Lăng Tô khẽ lắc đầu, sau khi đã mặc xong áo giáp, liền lảo đảo bước về phía tường thành. Bên ngoài thì có mấy vạn liên quân Tây Thục đang bao vây, bên trong thì có đánh mấy ngàn phản tặc nổi loạn. Binh lính giữ thành thì kẻ chết người chạy, hắn thực sự không biết phải đánh trận này như thế nào nữa. Dừng chân lại trên mặt tường thành, Lăng Tô nhìn xuống những đội hình công thành đang trải dàn trải la liệt ở phía dưới, rồi cả người nhắm nghiền mắt lại mà cất tiếng cười lớn. Đó không phải là tiếng cười của kẻ đang hăng hái, mà chính là cảm giác bất lực đến tuyệt vọng, khiến cho hắn không biết phải trút vào đâu cho hết. Lăng Tô không hàng, Hợp Châu thề chết không hàng, tên giặc áo vải kia, tên què Đông Phương Kính đó, còn có thằng nhãi họ Lý nữa, Lăng Tô ta đây chưa từng thua bọn bay. Giữa làng khói lửa mịt mù, chẳng một ai thèm để ý xem Lăng Tô đang nói những gì. Với sự chỉ huy tài tình của Tiểu Cậu Phúc, thế bại của Hợp Châu đã không thể nào xoay chuyển được nữa. Trên mặt thành ngày càng có nhiều tướng sĩ Hợp Châu vứt bỏ vũ khí mà tháo chạy xuống dưới. Những cỗ xe phá thành gần như không tốn quá nhiều công sức đã hút tung được cánh cổng thành. Những mũi tên lẻ tẻ từ trên mặt thành bắn xuống không gây ra được bất cứ chút sát thương nào. Đại tướng người Hải Việt là Nguyễn Đông dẫn đầu quân mã nhanh chóng xông thẳng vào trong thành. Trên mặt thành, Ngụy Tiểu Ngũ cùng với lão Kỳ Doanh là những người xông lên trước nhất. Quả không hổ danh là những lão binh thiện chiến, nhân cơ hội đó đã nhanh chóng chiếm lấy tiên cơ, chém chết tại chỗ từng tên lính giữ thành một. Công tử mau đi thôi. Lăng Ngạo thấy tình hình như vậy, biết rằng đại thế đã mất cả rồi, vội vàng kéo lấy Lăng Tô vẫn còn đang không ngừng gào thét. Lăng Ngạo, ta không đi nữa rồi, không phải là vì sợ hãi, mà là vì ta cảm thấy bốn bề xung quanh đây đã không còn một con đường nào để đi nữa rồi. Lăng Tô thở hổn hển quay đầu lại nói. Trong cơn mơ hồ, hắn chợt nhớ lại năm xưa ở Cô Tư Quan, vào cái lúc mà hắn đã bỏ rơi Tả Sư Nhân. Vị Tả Nhân Vương kia chắc hẳn cũng đã phải trải qua cảm giác tương tự. Bốn bề nhìn đâu cũng đều là địch quân, không còn bất cứ một cơ hội nào để trốn thoát nữa. Huống hồ, đại thế Tây Thục thống nhất giang sơn đã thành rồi, hắn chỉ còn cảm thấy tuyệt vọng cùng cùng cực, toàn thân không còn chút sức lực nào. Nếu như đổi lại là Bắc Du Vương, có lẽ hắn sẽ còn cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Một tên bố y tặc không hề dựa dẫm vào các thế gia đại tộc thì lấy đức độ gì mà lại có thể trở thành cái chiến thắng cuối cùng sau khi quần hùng đã tranh đoạt thiên hạ. Tình bố y tặc kia dẫu cho người có dựng nên được tân triều, ta cũng xin nguyện chủ cho người đến đời thứ hai thì hôn quân vô đạo, đến đời thứ ba thì vong quốc, hoàng tế từ gia các ngươi sẽ trở thành trò cười cho hậu thế trong sử sách. Tên giật áo dài kia, ngươi cũng sẽ không được chết một cách tử tế đâu. Chì. Từ Mục hắt hơi một cái, rồi khẽ dày dày sống mũi, vẻ mặt có chút khó chịu. Chắc chắn là có kẻ nào đó đã nguyện rủa một cao rồi đó. Tư Hổ vừa đi tới, một bên ngó đông ngó tay, một bên lẩm bẩm chửi thầm. Ta lại chẳng tin vào những chuyện này. Từ Mục mỉm cười. Sao thế? Thằng nhãi Thường Quy kia lại không còn vui vẻ nữa rồi hả? Cái tên đó tự dưng lại chẳng còn thích đến mấy thành quán nữa. Trước kia mỗi lần gặp hắn còn sống chết lâu kéo tôi đi xem các vị cô nương. Vừa phát hiện ra mình đã lỡ lời, Tư Hổ giật nảy mình, rồi vội vàng chuồn đi mất dạng. Từ Mục đương nhiên hiểu rõ. Thường Uy, sau khi đã trải qua một hồi sinh tử đại nạn, quả thực đã trở nên trầm ổn hơn rất nhiều. Rồi sau đó, vị tiểu thượng uy này cũng sẽ phải theo chân vị thiếu gia của hắn cùng nhau rời đi thôi. Đưa mắt nhìn những dãy núi xanh trập trùng ở bên ngoài lão quan, trong mắt Từ Mục thoáng lộ vẻ không nỡ. Thế nhưng sau một cơn gió núi thổi qua, ánh mặt hắn lại dần trở nên kiên định lạ thường. Giống như những gì mà Giả Văn Lâm của hắn vẫn thường hay nói, vẫn thường hay làm, cho đến tận ngày hôm nay, câu nói đó vẫn mang đầy sức mạnh của niềm tin. Tây Thục, nguyện thề hoàn thành thiên cổ đại nghiệp. Hai ngày sau, dưới chân lão quan, tướng sĩ, tộc nhân cùng gia quyến của Thường Tứ Lang, tất thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa, sắp sửa lên đường rời đi. Thường Tứ Lang ngẩng cao đầu, tiện tay bè lấy nửa cành liễu ở bên cạnh, rồi chạy đến một đống phân ngựa gần đó mà khuấy khuấy mấy lượt, đoạn mới đưa tới trước mặt Từ Mục. Từ Mục lộ rõ vẻ ghê tởm, vội lùi lại mấy bước. Sao vậy? Người sắp đi xa thì phải tặng cành liễu để giữ lại, người dám không nhận hay sao? Ta muốn nhận cái trứng á, Từ Mục cầu nhau. Ta nói là Thường thiếu gia, người tuổi cũng đã ngoài 40 rồi, cớ sao vẫn còn nghịch ngợm như một đứa trẻ vậy? Cái nét xấu này của ta e rằng khó lòng mà thay đổi được. Thường Tứ Lang phá lên cười lớn. Hắn chợt nhận ra, chỉ khi ở trước mặt Từ Mục, hắn mới có thể thoải mái vui đùa nghịch ngợm đến như vậy. Đoàn người viễn hành bắt đầu chậm rãi tiến về phía trước. Tư Hổ và Thường Uy ôm chặt lấy nhau khóc nức nở. Chẳng sao cả, sau khi đến nơi đó rồi, ta cũng sẽ thường xuyên quay về thăm các ngươi. Hơn nữa, Lý tướng quân đã khuấy động cả vùng thảo nguyên Tái Bắc này thành một phen trời lông đất lở rồi. Ta chỉ cần đến đó, nhiều nhất là 2 tháng trời là có thể ổn định được tình hình. Đợi đến khi mở được đô hộ phủ, chúng ta cứ ở lại đó vài chục năm, thì bất kể là người Bắc địch hay người Sa Nhung, tất cả rồi cũng sẽ trở thành những người dân thường lương thiện mà thôi. Trong lòng Từ Mục khẽ chịu xuống đôi chút. Theo như kế hoạch ban đầu, hắn vốn định để cho Ân Học đến đó thành lập đô hộ phủ trên vùng thảo nguyên để mãi mãi trấn giữ cõi sơn hà này. Đợi cho đến khi thời cơ chín muồi, cương vực của Trung Nguyên sẽ được mở rộng thêm một vùng đất đai rộng lớn. Có lẽ trong mấy chục năm tới, dẫu cho hắn có dựng nên được tân triều thì chắc chắn cũng sẽ có kẻ nguyền rủa hắn là một tên giặc cướp đất. Thế nhưng nếu xét theo cái nhìn của những đời sau này, muốn thực sự làm chủ được thảo nguyên Tái Bắc cùng với thảo nguyên Nhu Nhiên, thì người Trung Nguyên nhất định phải đến đó sinh sống 10 năm rồi 100 năm, cứ thế mà đời đời sinh sôi nảy nở. Bằng không sau này sớm muộn gì cũng sẽ lại có một vị tộc khác trỗi dậy mà thôi. Thường thiếu gia, cớ sao lại không chọn Yến Châu hoặc là những vùng đất khác ở Hà Bắc chẳng hạn? Thường Tứ Lang quay đầu lại, mỉm cười với Từ Mục. Nếu như có một ngày cả ngươi và ta đều không còn nữa, thì con cháu của chúng ta đều sẽ ra làm sao? Ta biết rõ ý của ngươi, chắc chắn là muốn phong cho ta làm Nhất Tự Tịnh Kiên Dương. Thế nhưng sở dĩ ngươi và ta có thể cùng nhau tồn tại, chẳng qua cũng chỉ là nhờ vào mối giao hảo bằng hữu này mà thôi. Dẫu cho ngươi có thể yên tâm về ta, thế nhưng những người như vị tên què kia, hay các đại tướng như Sùng Nghĩa, Trần Trung, bọn họ chắc chắn sẽ không thể nào yên tâm được. Ta cũng đã bàn bạc qua với Lê Trọng rồi. Binh lực dưới trướng của ta sẽ chỉ giữ lại 3 vạn người mà thôi. Ngoài ra, ta sẽ cho xây dựng lại thành Vọng Châu, thành Ung Châu, thậm chí là cả thành Ô Hải nữa. Còn Hà Châu vẫn sẽ mãi là thành trì biên ải của Trung Nguyên. Ta sẽ để lại đó cho ngươi. Như vậy ngươi cũng có thể yên tâm hơn phần nào rồi. Tiểu Đông Gia à, Trung Nguyên không thể tiếp tục chiến tranh được nữa đâu. Từ Mục ngẩng đầu lên, gương mặt có phần cảm động. Trong lần giao ước trên nền tuyết trắng năm đó, hắn vốn cứ ngỡ rằng Thường Tứ Lang vì đại nghĩa mà lùi một bước sẽ lựa chọn một vùng đất nào đó ở Hà Bắc. Nào có ngờ được rằng hắn lại chọn lấy một vùng đất ở ngoài cõi biên ải. Đừng có nói đến chuyện trời cao, vua ở xa nên dễ bề ngấm ngầm tích trữ lực lượng. Phải biết rằng vùng đất ngoài biên ải hiện giờ vô cùng nghèo nàn cằn cỗi, người Bắc địch, người Sa Nhung là nổi loạn khắp nơi. Nếu không có đến mấy chục năm trời thì căn bản không tài nào ổn định được. Hắn cùng với Lý tướng quân cũng đã từng bàn bạc qua, chỉ đơn thuần xua đuổi người trên thảo nguyên đi thì vẫn chưa đủ. Điều mà hắn thực sự muốn chính là con cháu của những đời sau này sẽ không còn phải gánh chịu tai họa từ các dị tộc nữa. Tiểu Đông Gia, ta có nghe người nói rằng ở phía sau vùng thảo nguyên Tái Bắc, sau khi vượt qua dãy tuyết sơn kia, sẽ còn có những vùng đất khác nữa phải không? Đó là điều dĩ nhiên rồi. Nói không chừng sẽ có một ngày ta lại phải cùng với Thường thiếu gia liên thủ với nhau, cả ngươi và ta sẽ cùng thống lĩnh đại quân vượt qua dãy tuyết sơn kia, để lại một lần nữa chinh chiến khắp thiên hạ. Từ một cười đáp, nếu như cả ngươi và ta cứ thế mà già chết đi thì cuối cùng cũng chẳng có gì vui vẻ cả. Ta sợ bên đó đợi ngươi. Đúng như lời ngươi đã nói, sẽ có một ngày chúng ta đã được kề vai sát cánh chiến đấu cùng nhau. Thường Tử Lang thở ra một hơi dài, đoạn chuẩn bị xoay người rời đi. Cái miếu trung nghĩa của Tiểu Đào Đào, ngươi nhất định phải trông coi cẩn thận giúp ta đó. Ngươi cũng biết đó, nếu như đổ lại là người khác, ta thật sự không thể nào yên tâm được. Thường thiếu gia, e rằng bây giờ thì không được rồi. Sao vậy? Ta sẽ cùng ngươi đi đến Vọng Châu. Đó là gì cớ gì? Còn có một món đồ đã mượn từ rất lâu rồi, cũng đã đến lúc phải trả lại cho người ta. Từ một cởi thanh trường kiếm đeo bên hông ra. Cách đây hơn 10 năm, ở Vọng Châu có một vị lão quan sai đã cho ta mượn một thanh kiếm. Ta đã từng hứa với lão nhân gia ấy rằng nếu như có một ngày thiên hạ được thái bình, ta nhất định sẽ mang thanh lão quan kiếm này quay về trả lại. Lũ Dương Nghiệt Thảo Nguyên còn sót lại ở Trung Nguyên đã có Sùng Nghĩa cùng với Trận Trung rồi. Chẳng bao lâu nữa, bọn họ sẽ dẹp sạch toàn bộ đám tàn quân đó thôi. Còn về phía Nam Hải, đã có Tiểu Cậu Phúc và Lý Liệu ở đó, cũng sẽ nhanh chóng dẹp yên được loạn Lăng Tô. Hơn nữa, cũng chính vì đã cùng nhau chung sức vượt qua quốc nạn, cho nên người dân Bắc Du hiện giờ đã vô cùng hoan nghênh vị Tây Thục Vương là hắn, không còn giữ vững những thành kiến vùng miền như trước nữa. Với lại lần này đến Vọng Châu, ta cũng có ý định sẽ đích thân đón Lý Tướng Quân quay về Trung Nguyên. Một người như ngươi mà làm hoàng đế thì lão tử đây đột nhiên cảm thấy vô cùng yên tâm rồi. Thường Tử Lang nở nụ cười. Tư Hổ và Thường Uy đứng ở bên cạnh vốn đang trừng trừng nước mắt từ biệt nhau, vừa nghe thấy rằng tạm thời sẽ không phải chia lìa nữa, lại quay sang ghét bỏ mà hút đá đối phương. Tỷ đồng già, ngươi không phải là đang muốn cố tình tiễn ta một đoạn đường đó chứ? Không phải. Chắc chắn là vậy rồi, thằng chó này. Biến đi thì khuất mắt ta cái thằng bán gạo. Trên khắp Thảo Nguyên vào lúc này chỉ còn lại chừng vài trăm kỵ binh của Nô Nhi Quân, tất cả đều đang dừng ngựa lại trên một sườn núi. Người dẫn đầu toán quân đó không ai khác chính là vị Chinh Bát tướng quân Lý Phá Sơn. Sau khi nghe tin Lang Vương đã tử trận, cả vùng Thảo Nguyên lại càng thêm đại loạn. Đám tộc nhân của Hách Liên Chiến thậm chí còn lớn tiếng dương ngôn rằng muốn kế thừa ngôi vị tại Vương Định rồi tập hợp lại quân mã. Chỉ có điều sau đó bọn chúng đã bị Lý Tướng Quân cùng với Nô Nhi Quân cầm chắn lại, lại còn làm cho cả vùng Thảo Nguyên lòng người trở nên hoang mang sợ hãi. Trong một thời gian ngắn, căn bản không tài nào tập hợp nổi quân sĩ. Hơn nữa, cũng chính vì sự cùng binh độc vũ của Hách Liên Chiến trước đó, cho nên số chiến sĩ trong các bộ lạc có thể chiêu mộ được cũng đã chẳng còn lại bao nhiêu. Kế tiếp đây sẽ có một đạo đại quân của Trung Nguyên chuẩn bị tiến đánh vào sâu trong Thảo Nguyên, thẳng đến tận thành Âu Hải. Còn bọn họ cũng có thể xem như đã hoàn thành được trọng trách ở bên ngoài Trung Nguyên rồi. Những nỗi gian truân cơ cực trong đó chỉ có bản thân họ mới có thể tự mình biết rõ. Lý Tướng Quân, chúng ta sẽ có thể cho quay về Trung Nguyên được rồi phải không? Đó là điều dĩ nhiên. Thục Dương đã cho người gửi thư đến, nói rằng ngày ấy sẽ đích thân đến đây để đón chúng ta trở về nhà. Lý Tướng Quân có phải là đang nhớ nhà lắm rồi không? Ta nhớ đến người cha già đã gần đất xa trời của ta rồi. Rồi lại ngẩng đầu lên, trong mắt Lý Tướng Quân đã rưng rưng lệ. Đã có một khoảng thời gian rất dài, hắn luôn sống trong tuyệt vọng. Cho đến tận cái ngày định mệnh đó, có một thằng nhóc chuyên nấu rượu lại dám mang theo 3.000 quân mã cả gan tiến đánh vào Thảo Nguyên. Kể từ lúc đó, hắn đã bắt đầu tính toán cho tất cả mọi việc rồi. Dĩ nhiên, những gì mà hắn cùng với vị Tiểu Thục Vương kia đã bàn bạc với nhau không chỉ đơn thuần là việc xua đuổi lũ ngoại tộc, mà chính là... Lý Tướng Quân, người Sa Nhung lại đuổi đến nữa rồi. Đi! Các người cho nên hoảng loạn, đại quân Trung Nguyên của chúng ta sắp đến rồi. Trên mặt tường thành Hà Châu, một vị thủ tướng của Bắc Du cùng với một vị mưu sĩ đang đứng sóng vai nhau. Hay là chúng ta hãy lập tức cho quân nhóm bếp lửa thổi cơm đi. Thưa Tướng Quân, chỉ cần đợi khoảng nửa thời thần nữa thôi, đã cho binh sĩ ăn no uống đủ, thì lập tức xuất quân từ Hà Châu đi ứng cứu cho Lý Tướng Quân. Vị mưu sĩ lên tiếng. Cây lệ gián lần trước của quân sư, lại thêm việc Lang Dương đã chết, đã khiến cho không ít các bộ lạc Thảo Nhung, Bắc Địch và Sa Nhung đều lập tức quay sang tàn sát lẫn nhau. Ta vừa nhận được tin báo, Nhị Dương của Trung Nguyên chúng ta cũng đã cùng nhau lên đường rồi. Chẳng còn bao lâu nữa, toàn bộ đất đai của Dùng Thảo Nguyên Tây Bắc kia đều sẽ thuộc về Trung Nguyên chúng ta. Hắn thừa hiểu rõ ý tứ của vị thuộc vương kia. Nếu như chỉ đơn thuần là muốn xua đuổi lũ ngoại tộc, thì Lý tướng quân ở bên kia căn bản không cần phải mạo hiểm đánh như vậy. Thế nhưng, điều mà Từ Thục Vương muốn, điều mà cả Trung Nguyên này muốn, chính là biến toàn bộ vùng đất Tây Bắc rộng lớn kia đều trở thành vương thổ. Phổ Thiên Hạ Mạc Phi Dương Thổ, vị thuộc vương này quả thực có khí phách phi thường. Hoàng Đạo Xuân chợt cảm thấy vô cùng may mắn. Vào chính cái thời khắc đèn tối nhất của cuộc đời, hắn đã đột nhiên biết quay đầu lại. Rồi lại chính vì cái chết của người tộc huynh cùng với người tộc chất mà trong lòng đã nảy sinh ý muốn báo đáp Trung Nguyên. Hắn lại càng hiểu rõ hơn nữa, cũng chính vì thân phận là tộc nhân của hoàng gia, hắn mới có được cơ hội tái sinh này. Vậy thì làm sao có thể không dốc hết sức mình cho được? Giết sạch lũ chó ngoại tộc! Đứng trên mặt thành, vị toán táo đại sư này gương mặt đỏ bừng lên, cất tiếng hét lớn. Quân sư, bên cạnh chủ công chỉ có 3-4 ngàn người, cùng đội quân bắt vô đi chung e là sẽ gặp nguy hiểm. Đứng trên lão quan, Trần Trung do dự hồi lâu mới thở dài nói. Đông Phương Kính nhìn về phương xa, sắc mặt trầm lặng như nước. Giống như người, ta cũng từng khuyên can, nhưng chủ công nói bước này ngày ấy nhất định phải đi, không chỉ vì Bắc Du Dương mà còn vì cả thiên hạ quy tâm. Nếu co đầu rụt cổ, thiên hạ chỉ nghĩ là Tây thuộc chúng ta đuổi Bắc Du đến vùng đất giá lạnh nghèo nàn. Chủ công của chúng ta đã sớm suy nghĩ, hữu nghị và thiên hạ ngài đều đã cân nhắc. Trần tướng quân, ta biết ý của người là sợ Bắc Du Dương sẽ gây sự quy hiếp chủ công quy hàng, từ đó khiến Giang Sơn đổi chủ. Nhưng ta thấy Bắc Du Dương là người thông minh, chắc chắn không muốn kéo Trung Nguyên vào dòng chiến quả lần nữa. Chủ công làm vậy là đi một bước đại nghĩa, cũng là một bậc thang cho Bắc Du bước xuống. Trần Trung xoa đầu, chưa hiểu rõ lắm, nhưng từ gương mặt quân sư nhà mình, hắn cũng nhìn ra được phần an ổn vô sự. Khoảng mười mấy ngày sau, mấy vạn đại quân Bắc Du đã đến gần biên quan. Đương nhiên Từ Mục cũng theo trong quân. Ngẩng đầu nhìn phong cảnh quen thuộc một thời, trong lòng Từ Mục dâng trào cảm xúc. Tiền Đông Gia, đã lâu rồi chúng ta không tới đây. Thường Tử Lan cũng dừng ngựa, sóng vai với Từ Mục, cười nhạt mở miệng. Ta nhớ rõ sau khi 3.000 quân xông sát vào Thảo Nguyên, ngươi liền nhập thục. Đúng là vậy, Thường Thiếu Gia, như cách một đời vậy. 3.000 kỵ binh xông vào Thảo Nguyên, rồi sau đó nhập thục. Mười mấy năm qua, hắn đều sống trong tranh đấu và tranh đoạt. Năm xưa dẫn dắt Thanh Thiên Doanh vào Thảo Nguyên, máu lửa vẫn còn như in trong tâm trí. Tập võ nhiều vào, đừng để bắp thịt thối ra. Nhìn ta này, một đêm 8 cái cũng không thở dốc. Thường Thiếu Gia, chúng ta đừng có bàn chuyện này nữa. Thường Tử Lan ngửa đầu cười lớn, xuống ngựa lấy túi rượu đưa cho Từ Mục. Từ Mục nhận lấy, bên cạnh là thân vệ thống lĩnh Từ Triều vừa muốn ngăn cản, Từ Mục đã uống một ngụm. Thường Tử Lan lộ vẻ vui mừng. Phía sau, một đám đại tướng Bắc Du như Thường Tiêu, Toàn Báo và mưu sĩ Lê Trọng, những người này cũng lộ vẻ bái phục. Trong thời điểm này, ngoại địch bị đánh lui mà Giang Sơn Trung Nguyên sắp được định, Từ Thục Vương trước mặt là dám cùng mấy vạn đại quân Bắc Du vào biên quan. Nói cách khác, nếu Bắc Du đại quân gây sự vào lúc này, e rằng Giang Sơn này chưa chắc đã về tay Tây Thục. Thiên hạ này, nếu đổi thành người khác làm hoàng đế, ta nhất định không phục. Nhưng đó là Tiểu Đông Gia, ta lại yên tâm. Trong cát bay, Thường Tử Lan cướp lấy túi rượu, cũng muốn cạn. Từ Mục cười nói, nếu đổi thành người khác, nhất định sẽ để tâm đến chuyện thiên hạ là họ Từ, hay họ Trần, họ Trương, họ Mã. Nhưng Thường Thiếu Gia là người thú vị, cầm lên được, lại buông xuống được. Ta cũng có hùng tâm, nhưng khác ở chỗ, ta cũng có nghĩa tâm. Thở ra một hơi, Thường Tử Lan chỉ tay về phía vạn dặm Giang Sơn phía trước. Ta không giấu người, năm xưa ta từng nghĩ nếu Tiểu Đầu Đầu muốn làm hoàng đế, ta nhất định sẽ liều mạng giúp hắn. Chỉ tiếc rằng hắn chọn Trung Nghĩa Ngàn Thu. Ta bây giờ đột nhiên thấy tính tình ngang tàn của ta không thích hợp ngồi trên Long Ỷ. Nếu là như vậy, Thường Thiếu Gia mà đến Thanh Quán tìm qua nương, e rằng phải có mười mấy vị ngự sử trên triều nhảy chầm chầm mà can gián. Thường Tử Lan cười lớn, cười rất lâu mới cuối cùng thả lỏng bình tĩnh lại. Hắn giơ tay vỗ vỗ vai người lão hữu trước mặt. Không sao, trận cuối cùng ở Thảo Nguyên, ta sẽ giúp ngươi đánh, coi như ta kiếm một phần một lần quân công tòng lông. Ngươi nhìn về phía Dòng Châu, Ung Châu bên kia, đợi lúc đó ta sẽ ở đó xây một tòa cử thành. Thành bán gạo hả? Bán mẹ ngươi! Thần Tứ Lang chửi ầm lên. Tên ta đã nghĩ xong rồi, Vĩnh Trấn Sơn Hà, Vĩnh Thú Biên Quan, vậy coi là Vĩnh Thú Thành. Vĩnh Thú Biên Quan, Vĩnh Trấn Sơn Hà, ý chí của hắn đã không còn ở Trung Nguyên. Hay, Tư Mục nào không biết, Thượng Tứ Lang là vì muốn để hắn yên tâm. Trên thực tế, hắn theo đến biên quan không chỉ là một loại thái độ hòa hoãn, càng là một loại đối với thế lực Bắc Du yên tâm. Đương nhiên, ở những hướng khác, hắn cũng có người. Ví dụ như ở Tây Vực, hắn sẽ chọn Sùng Nghĩa làm đô hộ đại suất, Triệu Đôn làm quân sư. Ngoài Ngọc Môn Quan, bảo vệ Sơn Hà. Đợi lúc đó, đợi vó ngựa vàng lên, lại liên hiệp chư quốc Tây Vực thần phục, hướng về phía Tây, mở rộng cương vực. Phương Nam, đương nhiên là Lý Liễu và Triệu Đống vẫn vàng ngồi ở Ngũ Châu. Dùng Vi Xuân làm đại tượng chế tạo hải thuyền, thời cơ đến sẽ giết đánh Doanh Đảo. Đợi lúc đó, Thủy Sư Đô Đốc Miêu Thông cũng sẽ nhập hải tham chiến. Phương Đông có thể giao cho Yến Ung, Tổng đốc các việc, lấy việc điều phái viện quân là trên hết. Phương Bắc Hà Châu giao cho Ân Lục Hiệp phối hợp với Thượng Tứ Lang là chủ, trấn thủ biên quan an ổn. Mà Yến Châu có thể ủy phái Trần Trung trấn quan, cẩn phòng dị tộc. Cuối cùng là Tây Bắc vẫn do Sài Tông trấn thủ. Đương nhiên, vài năm sau Hậu Khởi Thiên Tú, hàng hạnh của Tây Tục, sẽ nhận lãnh chức Thượng tướng quân, tổng lĩnh thiên hạ binh mã. Phải biết, Tiểu Cổ Phúc không chỉ là con của Trang Nhân lúc đầu, mà còn là đệ tử nhập thất của Giả Chu, lại thêm bản sự văn thao võ lược, có thể nói là người thích hợp nhất. Chỉ tiếc, Tây Thục đi đến con đường này đã có quá nhiều cố nhân như gió tàn rơi rụng rời bỏ hắn mà đi. Tiểu Đồng Già đang nghĩ gì vậy? Nghĩ mẹ ngươi. Mẹ kiếp bối tặc! Thượng Tứ Lang nổi giận, bên cạnh Thượng Uy vội vàng ôm lấy, chết sống ôm chặt lấy thiếu gia nhà mình. Ngay cả Tư Hổ cũng chạy tới kéo Từ Mục ra sau. Mục ca, đừng đánh, chúng ta đừng đánh nữa, đánh nữa Thượng Quy tiểu tử thật sự tiêu đời đó. Đại quân qua Hạ Châu, Từ Mục và Thượng Tứ Lang hai người lại chửi nhau một đường. Người đừng đi nữa, trong vòng hai tháng ta không đâm thủng như bộ lạc địch nhung kia, ta tự chặt trứng của mình. Thượng Tứ Lang ngẩng đầu, chiến ý lại tràn ra trên mặt. Người cũng biết ta đánh những con chó địch nhung này xưa nay đều quy vũ bất phàm mà. Thượng thiếu gia, đi đường cẩn thận. Bận lo việc Vọng Châu, cút khỏi biên quan của lão tử, ta còn làm biếng nhìn ngươi. Đừng trừng lão tử, sau này ngươi làm hoàng đế, ta mắng ngươi còn phải suy nghĩ một phen, không mà bây giờ chữa cho đã. Còn mẹ nó Từ Triều, ngươi qua đây. Ngươi bây giờ là tứ phẩm ngự sử rồi. Tham hắn cho lão tử! Từ Một chửi. Ở một bên, tỳ tướng Từ Triều thân mình run rẩy, Tư Hổ và Thường Uy nhìn nhau, lại đều chạy qua, một người ôm một người, không ngừng kéo ra sau. Tống quân Thiên Lý cuối cùng phải biệt ly. Hai người từ biệt cũng không có bất kỳ sự ủy mị nào, cũng không có nói nhau trân trọng, chỉ có dưới ánh mặt trời và gió cát, như thể huynh đệ một nhà ôm nhau thật chặt. Giống hệt như những năm tháng ấy, một người bán rượu và một người bán gạo, với sự sụp đổ của vương triều, tuy có những con đường riêng, nhưng chưa từng quên tình bằng hữu này. Thiên hạ đệ nhất Tây Thục Dương, người cáo chung cho thời loạn thế, bật điện cơ cho đại thịnh dưỡng, vị đế dương được muôn triệu lệ dần các tiếng tung hô, hoàng đạo xuân cùng ngành Tây Thục Dương. Dưới chân thành Hà Châu, không giống như Thường Tứ Lang đã vội vã thúc quân đi trước. Từ Mục phải chậm hơn đến nửa ngày đường mới từ từ tiến vào trong thành. Một vị thủ tướng của Bắc Du vội vàng bước nhanh đến để hành lễ. Từ Triều, cho người đi đổi phiên gác. Vị phó tướng Từ Triều gật đầu, rồi cùng với vị thủ tướng Bắc Du kia tiến về phía trước. Hoàng đạo xuân xin cung nghênh. Hoàng lão đã phải vất vả nhiều rồi. Từ Mục mỉm cười, lần này hắn không gọi là Táo đại sư mà lại gọi là Hoàng lão. Thở ban đầu cũng chính vì công lao trời biển của dòng dõi hoàng gia, cho nên hắn mới có ý định trao cho Hoàng đạo xuân, một người trong hoàng gia, một cơ hội. Mà theo như mật thư của Ân Học gửi về, thì trong suốt những ngày tháng vừa qua, Hoàng đạo xuân quả thực đã làm rất tốt. Vừa nghe được hai tiếng Hoàng lão, Hoàng đạo xuân vội ngẩng đầu lên, trước tiên là trung chảy cả người mà quỳ rạp xuống đất, rồi sau đó bật khóc nức nở, hai tay không ngừng tự vả vào mặt mình. Năm đó tuy trước tiên là bị quân giặc bắt giữ, Thế nhưng chung quy lại cũng đã làm những chuyện có lỗi với cả cõi Trung Nguyên này. Ngày hôm nay được Thục Vương lên tiếng nhìn nhận cũng đã xem như là một sự công nhận đối với nỗi hối cải của hắn rồi. Nếu như không có công lao trời biển của người tộc Khuynh Hoàng Đạo Sung cùng với người tộc Chất Hoàng Chi Chu thì nói không chừng hắn đã sớm bị xử tử rồi cũng nên. Thưa Thục Vương, tiểu nhân đã cho người chuẩn bị sẵn tiệc rượu, hay là chúng ta hãy cùng nhau đến đó trước để gột rửa chút bụi đường phong sương. Tận trong đáy lòng, Hoàng Đạo Xuân nào đâu dám xưng hô với Từ Mục là chủ công. Hắn tự biết rằng sau này khi quay về Trung Nguyên có lẽ cũng chỉ có thể làm một vị phú quý công của dòng họ hoàng gia mà thôi. Thế nhưng dẫu cho là như vậy, đối với hắn mà nói đó cũng đã là một lần được tái sinh từ trong biển lửa rồi. Từ Mục lắc đầu. Trong lòng ta lúc này đang canh cánh chuyện ở Dòng Châu, không thể chờ đợi thêm được nữa. Ta phải đi trả lại một món đồ. Hoàng lão, hãy cùng ta đi một chuyến. Hoàng Đạo Xuân tuân mệnh, tuân mệnh. Ân Học hiện giờ vẫn còn ở khu vực gần Lão Quan để truy quét đám tàn quân, cho nên mọi việc ở Hà Châu tạm thời sẽ do phó tướng Từ Triều đứng ra quản xuyến. Sau này toàn bộ vùng đất Hà Châu này sẽ đều do Ân Học đứng ra đốc quản mọi việc lớn nhỏ. Phải rồi Hoàng lão, tình hình Lý tướng quân bên kia thế nào rồi? Nếu như đại quân của Bắc Chu Dương đã tới nơi thì Lý tướng chắc hẳn cũng đã sắp sửa quay về rồi. Thưa Thục Dương, tiểu nhân xin nói đến ngài hay. Trong suốt những ngày tháng vừa qua, Lý tướng quân quả thật dũng mãnh vô song, chỉ với mấy ngàn nô nhi quân trong tay vậy mà lại có thể khuấy đảo mấy vạn quân của các bộ lạc địch nhung, giờ mới tụ tập lại kia mức trời đất phải tối sầm luôn. Đó là lẽ dĩ nhiên rồi, bởi vì ông ấy chính là Lý Phá Sơn kia mà. Từ Một khẽ thở dài, không còn do dự thêm nữa, Từ Một giơ tay ra hiệu. Hoàng Đạo Xuân vốn là người rất biết nhìn sắc mặt người khác, liền vội vàng cất cao giọng hô lớn: Chủ công khởi hành! Tiến vào Hà Châu rồi lại rời khỏi Hà Châu, Từ Một trong lòng nặng trĩu những tâm sự, một mạch thẳng tiến về vùng đất cũ Vọng Châu. Ở phía trước hắn, quân mã của Thường Tử Lang có lẽ cũng đã sắp sửa tiến đến vùng Thảo Nguyên, rồi sẽ ra tay dẹp sạch những thế lực còn sót lại của quân địch nhung. Năm đó ta đây tay cầm một cái chén không rồi nè, theo chân một ca chạy từ đầu phố đến tận cuối đường mới xin được có nửa bát chảo loãng hờ, vậy mà cuối cùng cũng bị một ca giành uống cho bằng hết luôn. Từ Hổ đang thao thao bất tuyệt kể lại chuyện xưa, nào là chuyện năm đó một ca mới 18 tuổi đã dám đến thành quán để ăn quỵt, rồi lại đến chuyện một ca dẫn ta trèo tường đi tìm một người đàn bà quá ở, đủ các loại chuyện xấu hổ đó đều bị hắn kể ra không sót một chữ nào. Vì sợ sẽ làm loạn động quân tâm, một vị giáo úy ở phía sau vội vàng đưa tay bịt miệng Tư Hổ lại, rồi vừa kéo vừa khuyên mà lôi hắn đi chỗ khác. Thưa Thục Dương, chính là nơi này rồi. Dân chúng qua lại nơi này cùng với rất nhiều tướng sĩ trên đường hành quân đều sẽ dừng lại đây để làm lễ tế bái. Hoàng Đạo Xuân khẽ lau những giọt mồ hôi còn đọng trên trán. Từ Một xuống ngựa rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía ngôi miếu thờ ở trước mặt. Phía trước miếu có một tấm văn bia kể lại câu chuyện về 3.000 quân sĩ của Đồng Tự Doanh đã tử thủ tại thành Vọng Châu như thế nào. Bên trong chiếc lư hương nhỏ đặt trước miếu, khói nhang vẫn còn đang lượn lờ vương vấn. Ngay bên cạnh tấm văn bia còn có một bức tượng của một vị lão nhân. Vị lão nhân ấy tay cầm một thanh đao, gương mặt ngẩng cao, ánh mắt đang nhìn về một phương trời xa xăm nào đó. Thuở ban đầu, khi mà triều đại Kỷ đã quá suy yếu, liên tục bị quân Bắc địch ép bức đánh cùng đường, 3.000 quân sĩ của Đồng Tự Doanh đã cùng nhau tuẫn quốc, đó hẳn phải là một lần hy sinh bi tráng nhất trong lịch sử rồi. Sau khi quân địch nhung vượt qua được Hà Châu, bọn chúng đã cho đập phá tàn nát rất nhiều những ngôi miếu thờ của Đồng Tự Doanh. Ngài xem ngôi miếu này đây cũng là mới được xây dựng lại đó. Ở Hà Châu có rất nhiều trẻ nhỏ, tiểu nhân thường hay ngồi dưới gốc cây cổ thụ ở cổng thành, được kể cho chúng nghe những câu chuyện về Đồng Tự Doanh. Kể cho đến đoạn cuối cùng, khi mà toàn bộ quân sĩ của Đồng Tự Doanh đều đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng tại thành Vọng Châu, thì lũ trẻ con đều bật khóc, mà cái mặt già này của tiểu nhân cũng chẳng cầm được nước mắt mà khóc theo. Vào những lúc bình thường, những người buôn gia thú qua đường, những người phu trạm chuyên việc đưa công văn, những toán lính thám báo đi dò xét tình hình, hay những đội tuần tra nhỏ lẻ trên đường hành quân, mỗi khi đi qua nơi này đều sẽ muốn dừng lại để thắp một nén hương thành kính tế bái một phen. Tiểu nhân thổ ban đầu khi nghe được những chuyện này vẫn còn chưa hiểu rõ cho lắm, Thế nên về sau này khi đã dần dần hiểu ra rằng đại tộc Trung Nguyên của chúng ta, bất kể là vào thời đại loạn lạc nào đi chăng nữa, thì cuối cùng cũng sẽ luôn có rất nhiều những bậc anh hùng đứng ra trước nhất. Vì từ thế của những người đi tiên phong, thầy cho chúng ta mà vượt qua mọi chông gai thử thách, thầy cho chúng ta mà làm một tấm gương sáng. Từ Mục nghe mà lòng không khỏi cảm động, đoạn quay đầu lại nhìn về phía Hoàng Đạo Xuân. Xin Thục Dương đừng chê cười, tiểu nhân bây giờ thật sự đã ngộ ra rất nhiều điều. Từ Mục mỉm cười rồi khẽ gật đầu. Chẳng bao lâu sau, hắn thu lại dòng suy nghĩ miên man, rồi mới nhẹ nhàng bước lên phía trước, hai tay nâng lấy ba nén hương đã được đốt sẵn. Sau ba lần thành kính cúi đầu vái lại, lại trang trọng là một lễ quỳ, rồi mới cẩn thận cắm những nén hương đó vào trong lưng. Sau khi mọi việc đã xong xuôi, hắn mới quay đầu lại nhìn về phía bức tượng vẫn còn có phần sơ sài kia. Trong một thoáng mơ hồ, vị lão quan sai của năm đó dường như lại hiện về đứng ngay trước mặt hắn, gương mặt lộ rõ vẻ đau khổ tột cùng, nói với hắn rằng trường thành của Trung Nguyên đã không còn nữa rồi. Lại nói với hắn rằng năm đó khi người mới 24 tuổi đã từng có tâm nguyện muốn giết sạch lũ Bắc địch. Từ Mục nhắm nghiền hai mắt lại hồi lâu. Hắn từ một công phu phải vật lộn để cầu xin sự sống ở Vọng Châu, nay sắp sửa trở thành bậc đế vương của cả cõi Trung Nguyên này. Suốt cả một chặng đường dài đằng đẵng đó, biết bao nhiêu đào quàng kiếm ảnh, biết bao nhiêu lần phải vào sinh ra tử, thế nhưng cuối cùng thì hắn cũng đã làm được rồi. Lời hứa của năm đó cuối cùng cũng đã đến lúc phải thực hiện rồi. Nếu như có một ngày thiên hạ được thái bình, thì thanh lão quan kiếm này sẽ được trả về kho vũ khí của thành Vọng Châu. Thành Vọng Châu vẫn chưa được xây dựng lại, khắp nơi vẫn chỉ là một đống hoang tàn đổ nát. Từ Mục cởi thanh lão quan kiếm ra khỏi người, giữa ánh mắt dội theo của mấy ngàn binh sĩ, không một chút màu mè khách sáo nào, mà lại một lần nữa quỳ xuống, rồi trang trọng đặt thanh kiếm ngay ngắn ở phía trước bức tượng. Giả quỷ, một ca của ta sao lại đứng yên không động đậy vậy? Họ tướng quân xin đừng qua đó, chủ công có lẽ đang có điều gì đó suy tư trong lòng. Ước chừng hơn nửa canh giờ trôi qua, đứng trước ngôi miếu thờ, Từ Mục vẫn đứng đó hồi lâu không hề động đậy, không một ai dám lên tiếng khuyên can. Từ Hổ vừa mới có ý định làm phiền thì đã bị vị giáo úy kia hạ lệnh, lập tức có hơn 10 gã đại hán bước nhanh ra, rồi trực tiếp khiêng Từ Hổ lôi về phía sau. Hoàng Đạo Xuân cũng không dám cử động, chỉ biết kính cẩn đứng nép sang một bên. Bầu trời đã gần về hoàng hôn, những cơn gió núi bất chợt thổi mạnh lên, thanh lão quan kiếm đang được đặt trên mặt đất bị gió thổi qua làm phát ra những tiếng kêu lanh canh. Đôi mắt Từ Mục đã đỏ hoe, hắn bình tĩnh đứng thẳng người dậy. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó, một nỗi cô đơn cùng mất mát đến khó hiểu chợt xâm chiếm lấy toàn bộ con người hắn. Thưa lão tiên sinh, cõi giang sơn Trung Nguyên này, xin ngài hãy nhìn lại thêm một lần nữa đi. Đúng như những gì ngài đã mong muốn, năm xưa ngài đã cho tại hạ mượn một thanh kiếm, nay Từ Mục xin được trả lại cho ngài cả một thiên hạ thái bình. 3.000 quân sĩ Đồng Tự Doanh, 6.000 quân sĩ Ung Châu, tất cả những người đã từng trấn giữ nơi biên cương này đều là những bậc anh hùng của thiên hạ. Từ Mục này sẽ mãi ghi nhớ, Trường Dương sẽ mãi ghi nhớ, những trang sách tre cũng sẽ mãi ghi nhớ, mà bá tánh trong khắp thiên hạ này cũng sẽ mãi mãi ghi nhớ. Từ Mục cúi đầu vái một cái thật dài. Chẳng còn bao lâu nữa, hắn sẽ mở ra một tân triều, rồi sẽ đem ý chí cùng sự dũng mãnh của những con người này truyền lại cho đến muôn đời sau. Trung Nguyên kể từ giờ phút này trở đi sẽ vĩnh viễn không còn bao giờ chịu cảnh tích tụ suy yếu nữa. Những cơn gió lớn đã biên ải cuồn cuộn cuốn theo cát vàng mù mịt cả một khoảng trời. Mỗi khi từng đợt gió táp qua đều khiến cho gương mặt của những người lính trấn giữ biên cương cũng vì nhóm đầy bụi đất mà trở nên vàng úa đi. Từ Mục đứng trên con đường quan đạo ở cạnh thành Vọng Châu, sau khi đã phải chờ đợi một hồi rất lâu, cuối cùng cũng trông thấy một đoàn kỵ binh đông đảo đang vượt qua màn gió cát mịt mù mà tiến đến. Người dẫn đầu toán quân đó tuy trông có vẻ thân hình yếu nhược, thế nhưng trong từng cử chỉ giơ tay nhấc chân lại toát lên một phong thái của người nhà binh. Thường Tứ Lang đã thống lĩnh đại quân Bắc Du tiến đánh vào sâu trong Thảo Nguyên. Theo như giao ước từ trước, Lý tướng quân sẽ tạm thời lưu quân rút về Hà Châu, rồi mang theo đám mã nô tử này quay trở về Trung Nguyên. Chủ công, Lý tướng quân đến rồi. Ta biết rồi, Giọng Từ Mục vẫn giữ vẻ bình thản, thế nhưng trong lòng thì thực ra đã kích động vô cùng. Nói một cách nghiêm túc thì gần như cũng giống như với viên đạo vậy. Vị Lý tướng quân này cũng được hắn coi như một người huynh trưởng. Trong suốt cả chặng đường đã qua này, hắn đã phải nhờ đến ân nghĩa giúp đỡ của biết bao con người trung nghĩa mới có thể đi được đến ngày hôm nay. Chẳng bao lâu sau, đoàn quân mã ở phía trước đều đã dừng lại. Chẳng cần đến bất cứ ai phải đỡ, Lý tướng quân với thân mình nhóm đầy gió bụi cùng những vệt máu đã khô lại vẫn vững vàng bước xuống khối bình ngựa chiến. Ở phía sau lưng ông còn có hơn 300 gã thiếu niên mã nô cũng lần lượt xuống ngựa theo. Từ Mục xin ra mắt Lý tướng quân. Từ Mục bước lên phía trước rồi nghiêm túc chắp tay là một lễ thật sâu. Xin ra mắt Lý tướng quân. Các tướng sĩ Tây Thục theo hầu trong quân, ngay cả đến Tư Hổ cũng đều lần lượt tiến lên hành lễ. Nếu như không có những con người này thì sẽ chẳng thể nào có được sự yên ổn nơi biên ải. Tại hạ Lý Pha Sơn xin ra mắt Thục Dương. Lý tướng quân cười lớn rồi bước nhanh tới, không một chút nào tỏ ra xa lạ mà ôm chầm lấy Từ Mục. Tuy rằng trước nay vẫn thường có bậc thư qua lại, thế nhưng khi gặp được Bắc Du Dương lại được hắn kể là những chuyện về cuộc đại chiến ở Trung Nguyên, trong lòng ta thật sự vô cùng vui mừng. Lần này nếu như không có các vị thì làm sao có thể định đoạt được cả cõi vạn lý giang sơn này cơ chứ. Lý tướng quân cũng đã lập đại công. Người trong chốn quân ngũ không nên so bì tranh giành công lao với nhau. Những chuyện nội chiến ở Trung Nguyên thì ta không hiểu rõ cho lắm, thế nhưng việc ngươi cùng với Bắc Du Dương liên thủ với nhau giành được thắng lợi trong trận chiến đánh đuổi ngoại tộc vô cùng gian khổ này thì quả thực xứng đáng với danh xưng quốc sĩ vô song. Ngoài ra ta nhận thấy vị Bắc Du Dương này cũng là một bậc hảo hán trọng nghĩa khí. Sau này có hắn ở lại Tây Bắc để thành lập đô hộ phủ thì những chuyện liên quan đến các địch tộc cũng có thể yên tâm được phần nào rồi. Vừa dứt lời, đôi mắt của Lý Phá Sơn đang đứng ở trước mặt chợt khoe đỏ cả lên. Có lẽ rất nhiều người ở trong chốn nội thành sẽ không thể nào hiểu được, thế nhưng Từ Mục thì lại hiểu. Hắn biết rõ vì sao Lý tướng quân vào lúc này lại có tâm trạng như vậy. Trấn giữ nơi biên ải suốt 20-30 năm trời, trước đó triều đại Kỷ lại quá ư suy yếu, cái họa ngoại tộc nó cứ như một lưỡi dao cùng ngày ngày cứa vào da thịt vậy, đau đớn vô cùng. Thế nhưng giờ đây, khi trông thấy vùng đất Tây Bắc sắp sửa được bình định, cả thiên hạ này có thể được sống trong cảnh yên bình, thì làm sao lại không khiến cho lòng người phải vui mừng khôn xiết, vui đến tột độ phải bật khóc lên cờ chứ. Khi biết rằng mình sắp được quay trở về Trung Nguyên, trong lòng chợt cảm thấy bình tĩnh đến lạ thường. Từ việc trấn giữ biên cương cho đến khi tiến vào sâu trong thảo nguyên, nửa cuộc đời này của ta gần như đều đã phải trải qua với những cơn bão cát vàng mịt mù. Người hãy nhìn xem, nhìn xem bọn họ kìa, tất cả đều là những gã thiếu niên mới 16-17 tuổi đầu, ngay cả đến một bát canh cá hay một chén cơm gạo cũng chưa từng được ném qua. Mẫu thân của bọn chúng đều là những người phụ nữ bị bắt cóc đến đây, phần lớn sau vài năm bị dày dò hành hạ rồi cũng đều bỏ mạng cả. Giống như bọn họ vậy cũng chẳng hề có lấy một cái họ, cái tên của người Trung Nguyên. Ta đây cũng đành phải cho tất cả bọn chúng đều theo họ Lý của ta. Từ Một khẽ nghiêng đầu nhìn về phía những gã thiếu niên mã nô đang đứng ở phía sau. Tuy rằng trên người không ít kẻ vẫn còn mang thương tích, thế nhưng gương mặt ai nấy cũng đều ánh lên vẻ mong đợi. Ta không tài nào nói rõ được cái cảm giác đó. Lý tướng quân mỉm cười. Nó giống hệt như hồi còn nhỏ vậy. Mỗi khi lớp học ở trường làng tan quá muộn thì nãi nãi của ta sẽ lại xách một chiếc đèn lồng cũ kỹ đứng ở bên vệ đường mà chờ đợi. Khi ta trong bóng tối mà trông thấy được ánh sáng đó thì trong lòng liền chẳng còn biết sợ hãi là gì nữa. Xin Lý tướng quân cứ yên tâm. Mà các vị đây cũng xin hãy cứ yên tâm. Từ Mục nhìn những người con xa xứ của Trung Nguyên đang đứng ở trước mặt mình rồi lại một lần nữa chắp tay làm một lễ thật dài. Khi quay trở về Trung Nguyên, các vị sẽ có được nhà cửa của riêng mình, sẽ có được ruộng đất của riêng mình, mà Từ Mục ta đây cũng sẽ cố gắng hết sức mình để tìm lại những người thân thích bên mẫu thân các vị. Kể từ sau này, trong các sổ sách của quan phường tại Trung Nguyên cũng sẽ có ghi rõ tên tuổi cùng tịch quán của các vị, hoàn toàn không có gì khác biệt so với người Trung Nguyên khác cả. Nghe Từ Mục nói những lời này, Lý Phá Sơn nở một nụ cười đầy mãn nguyện. còn những gã thiếu niên mã nô kia lại càng thêm kích động mà các tiếng hò reo vang dội. Lý tướng quân, hay là chúng ta hãy cùng nhau trở về nhà. Người cha già ở nhà từ sớm đã chuẩn bị sẵn rượu ngon nước ngọt, đứng ở bên dãy đường mà ngóng trông tin con rồi. Đôi mắt Lý Phá Sơn đỏ hoe. Hỏi những đứa nhị lang của Trung Nguyên ta, hãy theo ta trở về nhà. Về nhà. Các tướng sĩ đứng ở bên cạnh, bất kể là quân thục hay là những gã thiếu nhi mã nô, tất cả đều đồng loạt cất tiếng hô vang. Từ một ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời xa xăm, chỉ cảm thấy rằng bầu trời ở chốn biên quan này dường như cũng đã trở nên trong sạch hơn rất nhiều. Cố đô Trường Dương, ngồi bên trong thiên điện của hoàng cung, Đồng Phương Kính đang cùng với các vị nho sĩ như Trận Phương, Vương Vịnh bàn bạc về những việc liên quan đến lễ đăng cơ. Quốc hiệu thì sao? Quốc hiệu sẽ không có gì thay đổi. Chủ công dũng lấy đất thuộc để khởi binh, lại dùng chí khí của người dân đất thuộc mà đoạt lấy thiên hạ, cho nên dĩ nhiên quốc hiệu sẽ gọi là Đại Thục Thiên Triều. Đồng Phương Kính cất giọng nghiêm nghị. Việc này ta cùng với chủ công cũng đã từng bàn bạc qua, ý của chủ công cũng là như vậy. Đông là như vậy, nếu như lại dùng những chữ sấm khác để đặt làm quốc hiệu, e rằng sẽ làm ngụ lạnh tấm lòng của những người dân thuộc cô cựu. Trần Phương cũng gật đầu tán đồng, đoạn ngập ngừng một lát rồi mới lên tiếng. Tiểu quân sư, có một vài lời này ta không biết có nên nói ra hay không. Xin tiên sinh cứ việc nói. Trần Phương khẽ hắn vào một tiếng. Từ xưa đến nay, mỗi khi có sự thay đổi triều đại thì đều nên lấy việc thiện nhượng làm gốc thì mới phải đạo. Làm như vậy thì bá tánh trong khắp thiên hạ cũng sẽ càng thêm tin phục. Dẫu cho Thục Dương đã nằm trình bắt chiến, việc lên ngôi cửu ngũ cũng không có vấn đề gì cả. Trần tiên sinh, ta hiểu rõ ý của ngài rồi. Đồng Phương Kính mỉm cười. Đúng như những gì ngài đang lo lắng đó, vị tiên sinh kia từ sớm cũng đã cân nhắc đến chuyện này rồi. Có phải là Văn Long quân sư không? Đúng là như vậy. Xin tiên sinh đừng quên, trong thành đô vẫn còn có hoàng thất của tiền triều. Vị tiên sinh kia từ sớm cũng đã chuẩn bị xong xuôi mọi việc cả rồi. Giọng nói có phần hơi nghẹn ngào, Đồng Phương Kính lại bất giác nhớ đến vị lão quân sư năm xưa đã đặt nền móng vững chắc cho cả bá nghiệp Tây Thục. Là hoàng thất kế triều Diên Sung. Hoàn toàn chính xác. Đồng Phương Kính ngẩng đầu lên, khẽ thở ra một hơi. Những công việc khác liên quan đến lễ đăng cơ, việc chuẩn bị cũng đều rất đơn giản. Đợi lúc đó, chỉ cần Diên Sung làm cho một bộ dạng cam tâm tình nguyện thiện nhượng ngôi vị, thì như vậy, việc Đại Thục chúng ta nên dựng nên tân triều sẽ không còn bất cứ vấn đề gì nữa. Liệu hắn có bằng lòng không? Chủ công của ta đã từng nói, bánh xe ngựa của thời đại cuối cùng rồi cũng sẽ phải lăn về phía trước, không một ai có thể ngăn cản được. Về điểm này, Diên Sung thừa hiểu rất rõ. Vừa dứt lời, trên gương mặt Đồng Phương Kính chợt lộ ra một vẻ thư thái chưa từng thấy bao giờ. Không còn địch nhùng nữa, không còn Bắc Du nữa, không còn Đông Lăng hay Đồng Lài nữa, không còn Lương Châu, cũng chẳng còn Yêu Hậu của Thương Châu nữa, không còn Thường Thắng, không còn Lăng Tô, không còn Thần Lộc Tử, mà cũng chẳng còn cái họa Lục Di Diệt Kỷ nữa rồi. Tiểu quân sư đang suy nghĩ điều gì vậy? Gương mặt Đồng Phương Kính lộ rõ vẻ thư thái. Ta đang nghĩ đến việc quay về anh liệt thất thập Lý Phần Sơn, rồi ở ngay bên cạnh phần mộ của tiên sinh, dựng lên một căn thảo lư để sớm hôm bầu bạn đèn sách cùng người. Tiểu quân sư, ngài chính là người được chọn để giữ chức quốc sư kia mà. Đại Thục đã công thành danh toại rồi, tại hạ cũng nên lưu về ở ẩn thôi. Trần Phương dường như đã hiểu ra điều gì đó, liền lại lên tiếng khuyên nhủ thêm. Tiểu quân sư có phải là đang có điều gì đó lo lắng hay không? Xin tiểu quân sư cứ việc yên tâm. Đại Thục của chúng ta vốn lấy dân đạo để khởi nghiệp, chủ công lại cũng là một bậc quân vương trọng nghĩa khí, tuyệt đối sẽ không thể nào làm ra cái chuyện giết hại công thần được đâu. Đồng Phương Kính phá lên cười lớn. Trần tiên sinh đã quá lo xa rồi. Điểm này thì ta còn hiểu rõ hơn cả ngài nữa. Ta thực chất chỉ là muốn được bầu bạn sớm hôm cùng với tiên sinh mà thôi. Xét cho cùng, Đồng Phương Kính ta trước tiên là một học trò của tiên sinh, rồi sau đó mới là một mưu sĩ. Nói ra thì ta cùng với Thượng Thắng của Bắc Du dường như cũng cùng là một loại người như vậy. Dĩ nhiên, nếu như Đại Thục của chúng ta có xảy ra chuyện gì thì tên què này cũng sẽ lại một lần nữa xuất đầu lộ diện. bất cứ kẻ nào dám phạm đến đại thuật của chúng ta thì trước tiên xin hãy bước qua xác của tên què này đã. Ngẩng cao mặt lên, vị trạng nguyên què đã kế thừa danh xưng độc ưng, người đã một lòng trấn giữ cho tây thục này, gương mặt ánh lên vẻ bình thản cùng niềm hướng vọng khôn nguôi. Đã hơn một tháng trôi qua, Từ Mục sau khi từ chốn biên quan trở về không một chút nào dám nghỉ ngơi, bởi lẽ thiên hạ đã được thái bình rồi. Việc bỏ đi những cái cũ kỹ để xây dựng nên những điều mới mẻ là một việc nhất thiết phải làm. Làm như vậy chẳng những có thể cổ vũ được sĩ khí cùng dân tâm của toàn cõi Tây Thục, mà còn có thể an phủ được bá tánh trong khắp cả Trung Nguyên nữa. Đứng ở bên ngoài thành đô, Từ Mục gương mặt có chút hoài niệm. Việc dời đô đến Trường Dương chính là điều mà hắn trước nay vẫn luôn kiên trì thực hiện. Thành đô tuy rằng nhờ có cuộc cải cách tốt đẹp, bá tánh đều đã một lòng quy thuận, cũng đã có được dáng vẻ của một chốn phồn vinh phú quý. Thế nhưng dù sao đi nữa, hoàng triều Đại Thục cũng không thể nào cam chịu an phận ở một góc trời, mà cần phải trấn giữ tại cố đô Trường Dương, để từ đó mà cai quản cả thiên hạ. Vương nghiệp lớn lao, nào đâu có thể chỉ an phận ở một góc trời. Chữ công đang suy nghĩ điều gì vậy? Đồng Phương Kính đứng ở bên cạnh, mỉm cười cất tiếng. Bá Liệt à, hôm nay cả ngài và ta đều sẽ phải rời khỏi thành đô rồi. Nếu như bản vương nhớ không lầm, thì ta đã ở lại đất Thục này cũng đã gần hơn 10 năm trời rồi. Thuở ban đầu, Giả tiên sinh đã từng khuyên ta nên tiến vào đất Thục, rồi lại lấy đất Thục làm nơi tích trữ lương thảo, rèn đúc binh khí. Đợi cho đến khi thời cơ chín muồi, thì sẽ lại một lần nữa xuất quân ra khỏi Vũ Quan mà đánh lấy thiên hạ. Tiên sinh đã thành công rồi, mà chủ công cũng đã thành công rồi. Thành đô này có quá nhiều con người và sự việc, cuối cùng rồi cũng sẽ phải ghi nhớ suốt cả một đời. Chủ công cũng đã từng nói về việc bỏ cũ đón mới, cố đô Trường Dương này rồi sẽ có một ngày nhất định được đón nhận lời chúc mừng từ khắp cả bốn phương trời. Gương mặt Từ Mục lộ ra vẻ thư thái, rồi lại có phần hơi dày dứt mà quay đầu nhìn. Bá Liệt, ngài thật sự không muốn vào triều sao? Đồng Phương Kính bình thản mỉm cười. Thần đã từng hứa với lão quân sư rằng, để đến ngày thiên hạ thái bình, sẽ dựng một gian thảo lư để bầu bạn sớm hôm với người cho đến cuối đời. Xin chủ công chớ có lo lắng. Thần tự biết rõ chủ công không phải là hạng người sẽ ra tay giết hại công thần. Thế nhưng Đồng Phương Kính này vốn chỉ là một kẻ mưu sĩ tùy quân, chứ nào đâu phải bậc tài năng thần có tài trị quốc. Với chút tài năng ít ỏi này, chi bằng cứ xin được ở lại thành đô để canh giữ lấy anh Liệt thất thập Lý Phần Sơn, cũng coi như có thể giúp cho chủ công coi giữ lấy mảnh đất tổ tiên, lại còn có thể làm cái việc dạy dỗ cho các vị tướng lĩnh nữa. Trong lòng Từ Mục không khỏi cảm động. Vị quân sư cốt cán ở ngay trước mặt này có lẽ cả một đời đều chỉ biết lo nghĩ cho Tây Thục mà thôi. Xin chủ công yên tâm, ngày diễn ra lễ đăng cơ thần nhất định sẽ đến. Bao nhiêu năm nay vẫn luôn mong ngóng, cuối cùng cũng đã được trông thấy chủ công đăng cơ lên ngồi cửu ngũ rồi. Từ Mục trung trung giơ tay lên chỉ về phía anh Liệt thất thập Lý Phần Sơn, giọng nói nhóm đầy vẻ cay đắng. Nếu như không có các gì, thì Từ Mục ta đây lấy đức độ gì mà có thể đi được đến bước đường ngày hôm nay? Những bậc công thần của Tây Thục, dòng dõi từ gia của ta đây mãi mãi không bao giờ được phép quên. Gương mặt Đồng Phương Kính lộ rõ vẻ mãn nguyện. Vì ánh nắng ban mai dịu nhẹ, Từ Mục tự tay đẩy chiếc xe lăn bằng gỗ của Đồng Phương Kính chậm chậm đi về phía cổng thành. Còn chưa kịp đến nơi thì đã nghe thấy những tiếng hoan hô xen lẫn những lời bệnh trịnh không nỡ của mọi người vọng lại. Trong lần dời đô đến Trường Dương này, rất nhiều các vị tướng lĩnh cùng với gia quyến của họ ở thành đô cũng sẽ đều cùng nhau đi theo. Còn về phần các thế gia ở Trường Dương, Từ Mục đã nghe theo lời khuyên của Đồng Phương Kính, không ra tay diệt cỏ tận gốc, mà chỉ căn cứ vào quân công của bọn họ trong việc cùng nhau chống lại quân địch Nhung, để từ đó mà có những hình thức thưởng phạt cho thích đáng. Tuy rằng chủ trương là theo con đường dân đạo, thế nhưng cái việc trừ đi những ung nhọt trong xã hội cũng không thể nào chỉ dùng một nhát đao mà cắt bỏ ngay được, mà cần phải dùng lửa nhỏ để hầm ếch. Nếu như quá vội, hấp tấp vì cái lợi trước mắt thì ngược lại sẽ dễ dàng mang tiếng là kẻ giết chóc tàn bạo. Dù sao đi nữa, sau này vẫn còn rất nhiều thời gian. Một ca mà lên xe đi thôi, Tư Hổ hét lớn. Đệ đã nói với phụ nhân của đệ rồi, lần này đến Trường Dương Để nhất định sẽ chọn lấy một tòa phủ đệ lớn nhất cho mà xem, phải lớn hơn cả phủ đệ tướng quân của Sùng Nghĩa ca ca nữa. Tư Hộ, ngươi vừa mới ban nãy còn nói là muốn chọn một nơi ở gần mấy cái thanh quán kia cơ mà, để cho việc đi lại được tiện lợi đó. Sùng Nghĩa đi tới, biểu mồi nói. Mặt Tư Hổ tức thì đỏ bừng cả lên, liền chửi lại Sùng Nghĩa mấy câu, rồi vội vàng quay người đi, ra vẻ đáng thương mà dỗ dành Loan Vũ phu nhân. Tiểu Mang Vương Mạnh Hoạch đứng ở một bên cũng chửi đổng vài câu, rồi nhảy phát lên lưng Tư Hổ, bắt đầu ra tay siết cổ. Đứa con trai cưng đang ở trong lòng Tư Hổ chẳng những không khóc mà ngược lại còn phá lên cười, khiến cho những người đứng ở xung quanh cũng đều phải bật cười theo. Từ một kẻ dày trắng lười biếng chẳng buồn nhìn nữa. Thưa chủ công, phu nhân nhà Mạc tướng cũng đã đến rồi. Vị phó tướng Từ Triệu đang theo hầu ở bên cạnh chẳng còn kịp để ý đến điều gì nữa, vội vàng chạy bổ ra ngoài. Chẳng bao lâu sau, liền dẫn theo một vị phu nhân có dung mạo xinh đẹp bước vào. Trong lòng vị phu nhân đó còn đang bế một hài nhi vừa mới chào đời chưa được bao lâu. Vị phu nhân vội vàng hành lễ. Không cần phải đa lễ đâu, Từ Triệu cùng với Bán Dương cũng có thể coi xem như là người một nhà rồi. Từ một quay đầu lại nhìn về phía Hà Nhi đang nằm trong tả lót. Thật không ngờ ha, thằng nhóc nhà ngươi mặt mày đen đố xấu xí thế mà lại sinh ra được một đứa con kháu khỉnh đến nhường này. Chủ công, dĩ nhiên là con ruột của Mạc tướng rồi, lại vừa đúng vào cái ngày mà chủ công bình định được Trung Nguyên thì thằng bé mới chào đời. Tính đến nay mới chưa đầy 2 tháng tuổi, đích thì là con của Mạc tướng rồi. Từ Triều vội vàng phân bua. Bản Dương không có ý gì đâu, Từ một kẻ đưa tay ra rồi dịu dàng xóa nhẹ lên gương mặt của Hà Nhi. Từ Triều, đã đặt tên cho nhi tử chưa? Chủ công, các bậc trưởng bối trong nhà đã đặt cho rồi, nói rằng cái tên này mang ý nghĩa của một bậc quân tử, giống như đất ở trên núi vậy. Tuy có lúc phải ở trong chốn bùn nhơ, nhưng chí khí tiết tháo chứ không hề thay đổi, cuối cùng rồi cũng sẽ trở thành một bậc quân tử có tài có đức. Tên là gì? Giống như việc gớm có thể luyện thành đầu sứ vậy. Mong cho nhị tử đó một ngày nào đó cũng sẽ trở thành một bậc quân tử có tài có đức, cho nên mới lấy một chữ đạo đặt tên. Giọng Từ Triều tràn đầy vẻ mong đợi và vui mừng. Chủ công, tên là Từ Đào ạ. Vừa nghe đến đó, vành mắt Từ Mục chợt đỏ hoe cả lên, những giọt lệ nóng hổi cứ thế mà tuôn rơi. Hắn trung trung đưa tay ra rồi cẩn thận bế lấy đứa trẻ. Vào đúng cái ngày mà Trung Nguyên được bình định thì hài nhi Từ Đào này cũng vừa cất tiếng khóc chào đời. Có lẽ là trong cõi minh minh chi trung, người huynh trưởng đã quá cố trên trời của hắn, khi nghe được tin vui đã không kìm lòng được mà hạ xuống trần gian này. Từ Triều, sau này cứ việc để cho nó vào trong cung, bản vương muốn được thường xuyên trông thấy nó. Chủ công, việc này dĩ nhiên là được rồi. Từ Triều mặt mày rạng rỡ vui mừng, nhưng lại không tài nào hiểu nổi vì sao chủ công nhà mình lại có thể vui mừng đến như vậy. Từ một không nỡ buông tấm tả lót của Hài Nhi, phải một lúc lâu sau mới dần ổn định lại được dòng suy nghĩ. Có lẽ đó chính là điều mà hắn mong muốn nhất trong những năm tháng cuối đời này, nay lại chợt được toại nguyện rồi. Từ Lan vừa nghe được câu nói này, Từ một vui mừng đến độ là phải ngẩng đầu lên, liền trông thấy Khương Thái Vi, Lý Tiểu Uyển cùng với Triệu Phỉ, cả ba người đều đang cùng nhau bước tới. Với sự điều trị bằng thuốc thang của thần y Trần Thước, sức khỏe của Lý Tiểu Uyển đã khá hơn rất nhiều. Tuy không dám nói là có thể sinh được đến cả 18 đứa con, thế nhưng nghe theo ý của Trần Thước thì việc có được một hai đứa là rất có khả năng. Nếu như sau này có thể sinh hạ được một người con trai thì cũng có thể xem như là đã bù đắp được túc nguyện của Nhạc Gia Gia, Lý Như Thành rồi. Phụ vương, Từ Kiều dắt tay mũi mũi Từ Phượng cũng đang cố gắng hết sức mà vẫy tay chào. Nhìn những người thân trong gia quyến của mình, Từ Một chỉ còn nhớ lại những chuyện ngỡ như đã qua một đời. Cuộc đời này của hắn, giữa những lúc sóng gió hào hùng nhất, cũng đã có được sự níu kéo cùng hơi ấm của gia đình. Truyền lệnh của bản vương, Tây Thục chúng ta đã nam chinh bắc chiến, ngày hôm nay chính thức tiến vào Trường Dương làm chủ, để trấn giữ cái thiên hạ này. Từ Một lật mình một cái, đã ngồi vững vàng trên lưng ngựa, khí thế hừng hực. Các vị tướng lĩnh cùng Mạc Liêu theo hầu ở phía sau, tất cả đều vô cùng kích động mà các tiếng hô vang. Trong số đó có rất nhiều người vốn dĩ chỉ là những bá tánh bình thường, thế nhưng đều đã ở trong thời buổi loạn lạc này mà lập nên được quân công. Sau khi đã theo chân Từ Mục tranh đoạt rồi xưng bá một phương thì cũng đã làm rạng danh cả gia tộc của mình rồi. Tiến vào Trường Dương. Tin mừng, tin mừng. Bẩm báo Ung Châu Dương cũng là vị đại soái của Bắc Nguyên Đô hộ phủ, tướng quân Thường Tiểu Đường chỉ trong vòng hơn một tháng trời đã thu phục được toàn bộ vùng Thảo Nguyên Tây Bắc rồi. Những kẻ không chịu đầu hàng đều đã bị giết chết cả rồi. Số còn lại gồm 17 bộ lạc lớn nhỏ của Bắc Địch cùng với 4 bộ lạc của Sa Nhung, tất cả đều nguyện ý cởi bỏ áo giáp, buông vũ khí xuống, cạo tóc, bỏ đi biếm tóc cũ để trở thành dân thuộc, nguyện một lòng phục tùng sự giáo hóa của Trung Nguyên. Vừa mới từ Thành Đô đặt chân đến Trường Dương, Từ Mục nghe được tin này mà trong lòng không khỏi phấn chấn dâng trào. Chỉ hơn một tháng thôi mà Thường Lão Tứ đã báo tin thắng trận trở về rồi. Phải biết rằng số bộ lạc Địch Nhung ở trên Thảo Nguyên thổi ban đầu cộng lại cũng phải đến gần 200 bộ lạc, trong đó người Bắc Địch chiếm phần đông, phần lớn trong số đó đã bỏ mạng trong lúc chinh chiến ở Trung Nguyên. Số còn lại cũng đã bị Thường Lão Tử giết cho đến khi chỉ còn lại có bấy nhiêu mà thôi. Chủ công, đại hỷ, đại hỷ ạ! Sau khi đã dẹp yên được cái quả ở vùng Thảo Nguyên rồi, thì Trung Nguyên của chúng ta sẽ không còn phải lo lắng gì nữa. Vị Vương Vịnh đang theo hầu trong quân cũng phá lên cười lớn. Các vị tướng lĩnh cùng mưu sĩ của Thục đứng ở bên cạnh như Tiểu Cầu Phúc, Yến Ung, ai nấy cũng đều lộ rõ vẻ vui mừng. Trong lòng Từ Mục cũng khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đây không chỉ đơn thuần là một tin thắng trận, mà với cái thiên công bình định được cả vùng Thảo Nguyên này, thì Thường Tứ Lang, vị Bắc Du Vương của ngày trước, sau này khi trấn giữ ở Tây Bắc cũng nên có được một vị thế vững vàng rồi. Ngay trong lúc chuẩn bị đăng cơ lại gặp chuyện vui đến như vậy, xem ra đại thuộc của chúng ta đúng là một triều đại có vận số rất lớn. Từ Mục bình thản mỉm cười, đứng trên đài cao của hoàng cung, đưa mắt nhìn ra khắp cõi non sông Trung Nguyên ở bên ngoài thành, trong lòng không khỏi dâng lên biết bao cảm xúc. Thiên hạ đã được thái bình, ngoại tộc cũng đã được bình định, hoàng triều Trung Nguyên đã phải chịu cảnh yếu nhược suốt cả trăm năm qua, cuối cùng cũng đã có thể đón nhận được một cuộc hồi sinh rồi. Sau này hắn nhất định sẽ phải thu gom toàn bộ tài nguyên trong thiên hạ để đặt nền móng cho sự giàu có cùng với khoa học kỹ thuật của tân triều, khiến cho dân chúng có được cái ăn cái mặc, quân đội có được uy danh lẫy lừng. Dĩ nhiên, nếu như hắn vẫn còn chưa chết thì nhất định sẽ phải tiếp tục công cuộc mở mang bờ cõi, để vị con cháu của những đời sau này ở Trung Nguyên mà dâng lên một món quà thật lớn đã được lắng động qua biết bao năm tháng. Đại thúc! Đứng trên đài cao, Từ Mục ngẩng cao đầu, mặc cho những cơn gió thổi tung mái tóc dài, cả người chợt giơ hai tay lên trời. Ở phía sau lưng hắn, một đám những người bạn già cùng với những người dân thuộc cố cựu đã đi theo chân vào cung, rồi cả mười mấy vị gia chủ của các thế gia đều đã chịu thần phục và có công lao, tất cả đều đồng loạt cất tiếng hoan hô vang dội theo. Rồi sẽ có một ngày người trong khắp thiên hạ này sẽ mãi ghi nhớ rằng vị đế vương của bọn họ sẽ dẫn dắt bọn họ tiến vào một tân triều mang tính bước ngoặt lịch sử. Tiết Thu xe lạnh, nhằm ngày 18 tháng 8 năm Thìn, hoàng đạo các Nhật, đại điển đăng cơ chính thức được cử hành. Bên trong cũng như bên ngoài hoàng cung tại cố đô Trường Dương, đầu đầu cũng là những đám đông bá tánh đang náo nức vui mừng. Tiếng hoan hô vang dậy không ngớt, ngay cả ở bên ngoài cổng thành cũng có không biết bao nhiêu người đã cố tình tìm đến chỉ để được chứng kiến thời khắc vị hoàng đế của trăm họ lên ngôi. Trần Cửu Nhi, sao ngươi lại làm quan rồi? Ta nhớ rằng trước kia ngươi giống chỉ là một kẻ bán phấn dạo cơ mà. Ngoài cổng thành có một người đồng hương cất tiếng kinh ngạc. Vị giáo úy được gọi là Trần Cửu Nhi, tay vẫn nắm chặt đốc đào, chỉ bình thản mỉm cười. Theo chân Thục Vương Nam Chinh Bắc Chiến thì dẫu cho một kẻ bán son phấn dạo cũng có thể tòng quân để trở thành tướng lĩnh. Không được phép gây náo loạn, mọi người xin đừng quên hôm nay chính là ngày đại điển đăng cơ của bệ hạ. Nghe những lời của giáo úy Trần Cửu, đám đông bá tánh lập tức tự giác giữ im lặng. Trước đó khi hay tin Tây Thục Vương sắp sửa đăng cơ, triều đình đã cho đại xá thiên hạ, lại còn mở kho phát lương cứu tế, ngay cả đánh hạt giống lúa mì để gieo trồng cho vụ xuân năm sau, sau khi đã báo danh xong cũng đều có thể đến các quan phường để nhận về miễn phí. Kẻ nào dám lỡ mất đại sự đăng cơ của Thục Vương, lão tử đây sẽ đánh cho kẻ đó một trận. Một người trong đám đông bá tánh cất tiếng hô lớn. Năm đó khi Thục Vương còn làm tể tướng ở Trường Dương này, lão tử đây cũng đã từng theo chân ngài ấy mà đi đánh lộn rồi, tất cả không được phép làm loạn. Những cảnh tượng tương tự như vậy ở khắp các ngã đường của thành Trường Dương, đầu đầu cũng đều có bá tánh tự nguyện đứng ra để gìn giữ trật tự. Bên ngoài hoàng cung không hề có một chút náo loạn nào. Bên trong hoàng cung, sau khi nghi lễ tế trời đã hoàn tất, với tư cách là người của hoàng thất Kỷ Triều thực hiện nghi lễ thiện nhượng, Viên Xung mình vẫn chiếc cựu long bào với sự dìu dắt của người nghĩa huynh Nghiêm Đường trang trọng bước lên những bậc thềm trồng trước sự chứng kiến của toàn thể tướng lĩnh trong thiên hạ. Viên Xung vào lúc này gương mặt bình thản đến lạ thường. Người Nghĩa huynh Nghiêm Đường đã nói với hắn rằng đây chính là công lao tòng lông lớn nhất mà dòng dõi Viên gia có thể lập được. Nếu như trong lòng lại nảy sinh oán hận hay bất mãn thì cũng chẳng có bất cứ ý nghĩa gì, ngược lại còn có thể trở thành mục tiêu để người đời công kích. Nghĩa huynh, đệ đều đã hiểu cả rồi. Tay nâng tấm chiếu thiện vị, Viên Xung ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Suốt bao nhiêu năm tháng ở thành đô, hắn đã được tận mắt chứng kiến Thục Vương Nam Chinh bắc chiến, bình định cả thiên hạ, lại còn đánh cho các bộ lạc tộc Mang Di ở tứ phương phải cúi đầu thần phục. Một con người như vậy mới thật sự xứng đáng với ngôi vị cửu ngũ này. Ta thường nghe nói, mệnh trời cao cả, vốn không ở mãi một nơi nào, mà chỉ tìm về với người có đức mà thôi. Trao ngôi vị cho bậc đức độ hiện tại, đó mới chính là hợp với lẽ trời vậy. Nay trời đã chán ghét Viên gia chúng ta, cho nên mới giáng xuống điềm báo rằng ở phương Tây Nam đã có bậc thiền đức xuất hiện. Thục Vương Từ Mục chính là người mang mệnh trời đó. Người có đức độ hợp với cả trời đất, đã ra tay cứu vớt xã tắc, lại còn dương cao quy đức và ân trạch khắp nơi. Mình vẫn chiếc long bào uy nghi, Từ Mục ngồi ngay ngắn với chiếc lọng lớn có thêu hình rồng vàng, không một chút nào tỏ ra nóng vội. Ngược lại, tâm trạng của hắn vào lúc này lại bình thản đến cực điểm. Tỳ Đông Gia, nghe xem cái bộ dạng của người bây giờ kìa, trông sắp giống như một lão tăng đang ngồi tọa thiền đến nơi rồi đó. Thường Tứ Lan chen qua đám đông, cười lẫn bước tới. Này, tên hổ ngốc kia đừng có mình nhìn trừng mắt nhìn ta. Ta chỉ gọi như vậy lần này nữa thôi, sau này sẽ không còn cơ hội gọi như thế nữa đâu đó. Từ một kinh ngạc quay đầu lại, thì trông thấy Thường Tứ Lan cùng với Thường Uy, cả hai người trông vẫn còn vẻ phong trần mệt mỏi sau chuyến đi dài. Không phải các người đã nói là sẽ không đến sao? Làm sao lại có thể không đến cho được? Đến đi một bữa ăn chùa, rồi lại tiện thể lừa thêm vài trăm vạn lượng quân lương nữa chứ. Thường Tứ Lan cười xòa, đoạn vỗ nhẹ lên vai Từ Mục. Cái hành động thân mật này, cả hai người bọn họ đã quá đổi quen thuộc rồi. Bất kể là khi còn làm tiểu đồng gia hay là một kẻ bán gạo, cho đến khi trở thành Tây Thục Vương cùng với Bắc Du Vương, thì mối giao hảo đó vẫn chưa bao giờ thay đổi. Thưa chủ công, Viên Xung đã đọc xong bức thư thiện nhượng rồi. Đã đến lúc chủ công đã đăng cơ rồi. Đồng Phương Kính ở bên cạnh mỉm cười nói. Ở bên cạnh là những gương mặt vô cùng quen thuộc như Sùng Nghĩa, như Tiểu Cậu Phúc, như Trần Trung. Tất cả đều đang ngẩng đầu, nhìn hắn. Từ Mục đứng dậy, các vị tướng lĩnh cũng lần lượt bước theo sau, cho đến tận khi đến được trước bậc thềm ngọc. Xin chủ công hãy đợi một chút. Đồng Phương Kính cố gượng người đứng dậy, hai tay chống trên hai cây gậy gỗ dài. Đồng Phương Kính, tôi chỉ là một kẻ tàn tật què chân, thế nhưng vào chính thời khắc này đây, cũng xin được giúp đỡ chủ công bước lên ngôi vị cựu ngũ tôn quý. Không dám giấu gì chủ công, thầy đã cố tình đến tận xưởng rèn để nhờ Trần lão tiên sinh rèn cho đôi gậy chống thật nặng này. Trước đó cũng đã thử qua rồi, vẫn có thể chống đỡ được thân mình. Xin chủ công đừng chê cười. Chặng đường cuối cùng này, Đồng Phương Kính xin được cùng đi với ngài. Ba Liệt, làm sao ta lại có thể chứ? Giọng Từ Mục ngang ngào. Ba Liệt, hãy cùng đi với ta. Mà các vị đây xin hãy cùng đi với ta. Nếu như không có các vị, làm sao có được một Từ Mục ta của ngày hôm nay? Những người lão hữu đã từng cùng nhau nam chinh bắc chiến, tất cả đều vui mừng khôn xiết. Chủ công đăng cơ! Trong lúc đang đi, Từ Mục liên tục nghiêng đầu nhìn sang Đồng Phương Kính đang ở bên cạnh. Dẫu cho sắc mặt người có phần tái nhợt, thế nhưng bước chân vẫn không một chút nào chậm trễ. Đã đến được bậc thềm trồng rồi, thưa chủ công. Đã đến lúc ngài phải lên lộc đài rồi. Rất nhiều các vị đại tướng cùng mưu sĩ của Tây Thục đang đứng ở bên cạnh cũng lần lượt dừng bước lại, rồi đồng loạt chắp tay vái dài để cung kính tiễn Từ Mục lên ngôi vị. Từ Hổ thì cứ la hét đòi được đi cùng với một ca, liền bị cung cẩu cùng với Tôn Huân ở phía sau giữ chặt lại. Đi đi thôi, đừng để lỡ mất giờ lành cái thằng quỷ. Thường Tứ Lan cười lớn, giơ tay ra hiệu. Bệ hạ xin mời đăng cơ. Một ca mau làm cho xong việc đi, đừng để lỡ mất giờ dự đại yến canh thịt về đó. Từ Mục đặt chân lên, rồi từ từ bước lên những bậc thềm trọng. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía những người lão hữu đã cùng mình đồng hành suốt chặng đường dài ở phía sau, rồi lại ngước mắt nhìn lên bầu trời quang đãng ở phía xa xăm. hắn dừng lại. Hắn cũng không biết vì sao mình lại đột nhiên dừng bước lại. Chỉ cảm thấy rằng dường như vẫn còn có những người chưa đến, những người chưa kịp đến để chứng kiến cảnh thiên hạ thái bình này, để chứng kiến thời khắc tân triều thịnh thế này được thành lập. Hắn khẽ nhắm mắt lại, đôi hài rồng hồi lâu vẫn còn chần chừ chưa chịu đặt xuống. Bên tai chợt có một cơn gió mạnh bất ngờ nổi lên, thổi bay cả chiếc long bào đang khoác trên người, làm phát ra những tiếng kêu phần phật. Từ đệ, cớ sao lại không đi tiếp? Một giọng nói quen thuộc chợt vang lên. Từ Mục mở choàng mắt rồi ngẩng đầu lên, vành mắt chợt đỏ hoe. Ngay ở trước mặt hắn, giữa khung cảnh trời đã khùng ám cùng cơn gió mạnh không rõ từ đâu thổi tới, Viên Đạo đang mỉm cười đứng đó. Cố Ưng đứng bên cạnh vẫn giống như ngày xưa, tay cầm chiếc lò sữa nhỏ. Từ đệ, hay là để ta dìu đệ lên nhé? Huynh trưởng! Từ Mục bật khóc thành tiếng. Xin chủ công đừng khóc, hôm nay chính là ngày đại hỷ của thiên hạ. Giả Chu từ trong cơn gió hiện ra, cũng đang đưa tay về phía hắn. Tuy rằng con đường phía trước còn lắm gian nan, thế nhưng Giả Văn Long này chưa bao giờ rời đi cả, vẫn luôn ở đó, vẫn luôn đồng hành cùng với chủ công. Văn Long, ta đã từng nói rồi, bậc quân vương gây dựng nên bá nghiệp, từ một người không phải là một con chó chỉ biết sống nhờ dưới mái hiên của kẻ khác. Lý Như Thành mình vẫn bộ nhung giáp, hai tay chắp sau lưng mà đứng đó, thế nhưng gương mặt lại vô cùng hiền từ. Khắp cõi hồ di trong thiên hạ này, nếu như vẫn còn có kẻ nào không chịu phục, thì Lục Khưu Lục Trường lệnh ta đây sẽ lại một lần nữa xin lĩnh mệnh xuất quan để giết địch 3000 dặm. Lục Khưu từ trong cơn gió hiện ra, chắp tay ôm quyền nói lớn. Giữa cơn phong dân của thời loạn thế, biết chọn chủ để theo rồng, hoàng gia của Khắc Châu này đã có được một phen đặt cược động trời. Hoàng Đạo Sung xin ra mắt Thục Dương. Hoàng Đạo Sung mỉm cười bước tới. Chỉ hướng của phụ thân cũng chính là chỉ hướng của Chi Chu, giống như lời của lão quân sư đã từng nói, Tây Thục nguyện thề sẽ hoàn thành thiên cổ đại nghiệp. Hoàng Chi Chu xin ra mắt chủ công. Hoàng Chi Chu cúi mình hành lễ. Chi Chu à, bản vương quá thực có lỗi với ngươi. Giọng Từ Mục nghẹn ngào, hắn đưa tay ra, thế nhưng lại không tài nào nắm bắt được Hoàng Chi Chu đang đứng ở ngay trước mặt. Thần Kim Đạo Vệ Du Văn kính chào chủ công. Hoàng Cửu Thành Đô sẽ hát mỹ tâm nương cho chủ công nghe, tiếp tục đây. Dân Thành Mã Nghị bái kiến chủ công. Chủ công, xin chủ công hãy bước lên lộc đài. Từ Mục, lão phu đều đã trông thấy cả rồi, người đã xây dựng lại được trường thành của Trung Nguyên rồi. Cảnh thiên hạ thái bình này, lão phu dẫu có xuống cửu tuyền cũng có thể cao quỷ rồi. Chủ công, không còn phải làm thơ phản nghịch nữa. Trần Gia Kiều bái kiến chủ công. Từ Mục ngẩng đầu lên, ở ngay trước mặt hắn là biết bao nhiêu những gương mặt thân quen, còn có cả những vị tướng sĩ, những bậc mưu sĩ đã được chôn cất tại anh liệt thất thập Lý Phần Sơn kia nữa. Bóng người chen chúc không ngớt, nhìn mãi cũng không sao thấy hết được. Dường như tất cả bọn họ đều đang nhìn hắn đăng cơ lên ngôi vị, nhìn hắn trấn giữ cõng nôi sông thiên hạ này, trấn giữ cho một nền thái bình đến vạn đời sau. Từ Mục ngẩng đầu lên, gương mặt lại một lần nữa lộ rõ vẻ bình thản. Hắn vững vàng cất bước đi lên. Từ bốn phương tám hướng, tiếng hô vạn tuế chợt vang lên như sấm dậy, tựa như núi đổ biển gầm mà ập tới. Đại Thục khai mở, thiên hạ thái bình. Khi đã lên đến bậc cao nhất, Từ Mục xoay người lại, với tư thế của một bậc đế vương của tân triều, hồi lâu đưa mắt nhìn khắp cõi non sông thiên hạ. Như vậy thì cuối cùng thì bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y này thì cũng đã kết thúc rồi. Hiếu Vinh một lần nữa Cảm ơn rất nhiều tất cả những quý vị các bạn, những cái vị đạo hữu, những quý vị đã luôn đi theo Hiếu Vinh từ tập 1 cho đến tập cuối này. Hiếu Vinh một lần nữa chân thành cảm ơn. Thì chúng ta có thể để lại bình luận và bàn về cái bộ truyện này. Nhưng mà theo Hiếu Vinh thấy thì đây là một bộ truyện hay. Cái văn phong thì nó hiện đại, văn phong tuy nó hiện đại nhưng mà nó vẫn khắc họa được những cái nhân vật, cá tính những nhân vật khác nhau. Giống như là đến cuối cùng thì chúng ta, cái điều chúng ta mong đợi cũng có là Thường Tứ Lang và Từ Mục vẫn là những lão bằng hữu như ngày xưa. Và Từ Mục đăng cơ trở thành hoàng đế của Tân Triều. Thì hôm nay là cuối tuần, Hiếu Vinh cũng xin chúc cho mọi người có một ngày thật ý nghĩa, một chiều cuối tuần thật ý nghĩa bên gia đình, cũng như là thật là thư giãn. Còn về bộ truyện tiếp theo thì Hiếu Vinh muốn là chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm khác nhau. Giống như là trên kênh là hiện tại là có chuyện chuyện Trộm Mộ rồi, chuyện về võ công rồi, rồi cái chuyện Đông Phương Huyền Huyễn tu tiên là cũng có rồi. Bây giờ là một chuyện xuyên không quân sự. Thì Hiếu Vinh đang quan sát thấy một cái diễn đàn ở Trung thì có một cái bộ truyện mà khoảng nửa năm nay là được đánh giá rất là cao. Cũng giống như là hồi trước mà coi cái bộ truyện này gì đó. Cái lượt bình chọn của bộ truyện đó cũng được đánh giá rất là cao. Mà truyện đó cũng chỉ có vài trăm chương thôi. Nó thuộc là một cái thể loại khác. Đó là một cái thể loại mà linh dị trinh thám. Thì Hiếu Vinh sẽ mong rằng mọi người sẽ hoan hỷ và hân hoan chờ đón cái tác phẩm mới của Hiếu Vinh. Sẽ tiếp tục diễn đọc. Thì mình sẽ mở những cái sẽ cái chuyện này thì phải vào app, nên là sắp tới là mình sẽ mở app để đọc cái bộ truyện này. Còn bên cái truyện full thì người ta cũng có dịch cho mình, nhưng mà Hiếu Vinh thấy thì có những cái bạn dịch đó nó không hay bằng cái app mà mình đọc, nên là Hiếu Vinh sẽ mở app để đọc và hy vọng là mọi người sẽ chờ đón nha. Hiếu Vinh một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị đã luôn theo dõi và ủng hộ cho Hiếu Vinh. Chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.